Nhiễm Tinh Kiếm đám người cũng thấy kia long, sôi nổi kinh ngạc, từ đạo hữu hảo sinh lợi hại. Túc Hân ha ha cười nói, Tử Thanh huynh có như vậy có thể vì, chính là ta chờ chuyện may mắn, ta trở lại cũng không thể quá mức lạc hậu. Dứt lời trong miệng một phun, liền có một đạo gần như hóa thành xích tím chi sắc hỏa lưu tự này trong bụng vừa phun mà ra, ngay sau đó phân mấy điều hỏa mãng, hướng bốn phương tám hướng, buôn sát mà ra. Trong chớp mắt, Túc Hân chung quanh rất nhiều huyết thần đệ tử thả ra huyết quỷ huyết ảnh huyết hà huyết lưu, tất cả đều cấp ngọn lửa trưng làm, mà bọn họ ra thịt chịu không nổi nương nướng, thực mau liền hóa thành cho bụi. Mặt khác vài vị kim đan tu sĩ không cam lòng lạc hậu, càng vì ra sức, quả nhiên, bọn họ cũng giết chết rất nhiều tà ma. Quan trên dùng sức, đỉnh đầu còn có tư vệ trưởng như vậy cường hãn, tư vệ tiên binh đều là mau đủ sức lực, sắc mặt phím hồng, tranh tiên giết địch. Tại đây một phương hư không chi vực, thi thể giống như mưa rơi, rào rạt không dứt, lại là một hồi huyết vụ tràn ngập, máu chảy thành sông. Từ Tử Thanh tiểu càn khôn, không bao lâu đã là thả ra 7-8 điều màu xanh lá cự long. Hiện giờ nếu huyết thần tông trung kiên đệ tử đã là bị phóng xuất ra tới quay phá, đó là bọn họ này đó tiên môn trụ cột ra tay thời cơ tới rồi. Hắn cũng không che đậy, một cái động thủ, liền thả ra mạnh nhất lực thần thông. Trong nháy mắt, này đó màu xanh lá cự long quay chung quanh này một phương hư không, đem phụ cận những cái đó nguyên anh kỳ tà ma tu, đều vây quanh ở trong đó. Hoặc dùng long đuôi đong đưa, hoặc dùng long khu quấn quanh, hoặc dùng long chảo xé rách, đủ loại thủ đoạn, cư nhiên chỉ dùng này đó trường long, liền ước chừng vây khôn có 4-5 vị nguyên anh tà ma. Kia thật lớn long thân ở không trung gấp khúc, không chỉ có đem màn trời che khuất, càng là tản mát ra hiển hách long uy, một tiếng ngâm nga sau, liền lại có 10 dư huyết thần đệ tử, đều bị rồng ngâm đánh chết. Từ Tử Thanh có như vậy uy phong, còn có rất nhiều tiên tu, cũng không nhường một tấc. Thí dụ như kia đồng dạng tham chiến đông đảo tinh cấp đệ tử, bọn họ lúc ban đầu tuy nhân đầu thứ tham chiến mà sử dưới trướng tiên binh lược có tổn thương, nhưng bản thân tư chất kiệt xuất, ý chí kiên nghị, chỉ mấy cái hiệp, đã là tính săn trong lòng, dễ sai khiến. Cứ việc bọn họ bất quá là nguyên anh cảnh giới, lại là ở phía sau tới tà ma cường giả đánh bất ngờ là lúc, đem đông đảo tiên binh chặt chẽ bảo vệ, vẫn chưa hơi có sơ sẩy, khiến cho dưới trướng bỏ mạng. Tinh cấp đệ tử khả năng, tại đây chiến trung phát huy ra tới, liền không thể vạn phu mặc địch, lại có thể nói vô cùng nhuẩn nhuyễn. Còn lại nơi, có một ít đồng dạng ở nguyên anh kỳ trở lên tiên tu, từ càng cao chỗ phi hành pháp bảo nhảy mà ra. Huyết thần tông cường giả quá nhiều, nếu chỉ là dựa vào này đó lanh binh tiên tu cường giả, sợ là không đủ. Từ Tử Thanh động niệm, một mặt thao túng rất nhiều thanh long, một mặt lần thứ hai thả ra càng nhiều thần thức. Nay thần thức có chút đúng là tăng lớn đối rất nhiều dưới trướng tiên binh giám sát chi lực, để tránh bọn họ bị tác loạn tà ma cường giả làm hại, một mặt lại cũng nhìn về phía kia tân tiến gia nhập chiến cuộc tiên tu cường giả. Liền có mấy người, rất là quen mắt. Thí dụ như kia một bộ bạch y rìa giả, khí chất cao khiết, biểu tình thanh đạm, nhưng mà ra tay khi không chút nào khoan dung, đúng là có chút giao tình không linh tiên tử An Cẩn Xu. Nàng chính là Vạn Pháp Tiên Tông đệ tử, hiện giờ cùng bình thường bất đồng, chính là lấy này tông đệ tử thân phận xuất chiến, như cũ thần thông tuyệt diệu, càng so cùng quỷ đồ âm sơn tương sát ngày đó càng hơn vài phần. Phong Thần Kiếm Tôn, Lôi Long Kiếm Tôn, hai vị kiếm tu kiếm ý tung hành, treo cổ vô số. Còn có kia hơi thở bệ nghệ bá hoàng hiên viên, hắn lúc trước vẫn chưa tư trưởng binh trận, hiện giờ tới rồi có càng rất mạnh giả tà ma đi ra ngoài khi, hắn mới vừa rồi thả người mà ra, vẫn là cực kỳ bá đạo. Hắn làm như giỏi về quyền pháp, mỗi phùng ra tay, đều có long đầu chen trúc, hắn trên mặt càng tốt tựa quấn quanh một thân kim quang, dường như thần chi giống nhau, chỉ cần số quyền, liền đem một tôn tà ma cường giả nổ nát. Đều là đại diện đế quốc giả, thượng có một vị thiên thành vương hiến trạch, hắn cũng ra tay tàn nhẫn, cùng hắn phối hợp giả. Chính là một vị kiếm tu, hắn cũng đã có kiếm ý đệ tứ cảnh, hiện giờ đi qua một phen sát phạt, không nói được liền có thể mài rua viên mãn. Hắn chính là năm đó cùng Vân Liệt thưởng thức lẫn nhau người hề lắm, đối Yên Trạch thập phần trung thành. Bất quá! Lôi đế hách liên hồng, như cũ không thấy. Thiên Long Bảng tiến lên ngũ tạng, bất luận tiên ma, có 4 người toàn xuất từ danh môn, duy độc này lôi đế hách liên hồng lại là một giới tán tu, đồn đãi chính là chính ma đạo người trong. Mà chính ma đạo làm theo ý mình. Hơn phân nửa cuồng vọng không kềm chế được, hắn không tới tham dự việc này, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Từ Tử Thanh xem qua sau, thu hồi tầm mắt. Hiện giờ chiến đến hừng hực khí thế, mắt thấy tiên đạo cường giả cùng tà ma cường giả sôi nổi vào bàn, những cái đó cảnh giới thấp các tu sĩ nhìn thấy như vậy chấn động cảnh tượng, trong lòng rung truyền hạ, đương nhiên sĩ khí tăng nhiều. Chỉ là sĩ khí tăng nhiều rất nhiều, tiên binh nhóm bị sát khí cảm nhiễm, cũng anh dũng về phía trước, đồng thời chân nguyên tiêu hao, liền cũng càng thêm kịch liệt. Kim đan kỳ tu sĩ đều đã có chút chứng trọi đá, càng chớ nói trúc cơ, hóa nguyên tu sĩ. Lập tức liền có một ít tu sĩ, nhân chân nguyên không kế, tuy nói cũng đem trước mặt tà ma giết chết, nhưng lại có mấy đầu tà ma lại đến khi, bọn họ sắc mặt tái nhợt, mắt thấy đó là không thể chống đỡ. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, hơi hơi giơ tay, kia cổ tay háo chỗ lưu phong cổ đãng, thoáng chốc liền xuất hiện vô số nho nhỏ bình nhi. Này đó bình nhi ở trước mặt hắn hình thành rậm rạp một tầng, thẳng đến hắn một lóng tay điểm ra, nói một tiếng, đi. Thoáng chốc bình nhi nhóm tứ tán khai đi, tự các phương hướng, chạy về phía hắn dưới trướng kia ngàn vị tiên binh trong tay. Không thể nghi ngờ, này đó trong bình đều là đan dược. Sớm tại đại chiến phía trước, Từ Tử Thanh liền đã là đem của cải rửa sạch, đổi lấy rất nhiều đan dược, đúng là vì chiến trường chi dùng. Từ trước hắn lĩnh tiền tiêu hàng tháng, cũng có rất nhiều đan dược chưa từng dùng tới, hiện giờ cũng đều lấy tới. Này có một nguyên đan, nhưng kham trúc cơ kỳ cùng hóa nguyên kỳ tu sĩ sử dụng, có đến nguyên đan, với trúc cơ hóa nguyên tu sĩ mà nói dược tính táo bạo chút, lại cực thích hợp làm kim đan tu sĩ sử dụng. Này hai người đan dược cũng không như thế nào chân quý, lúc này lại có vẻ đặc biệt quan trọng, đúng lúc nhưng vì rất nhiều tiền tu đền bù chân nguyên, với thời điểm mấu chốt khi, kham vì một cái tánh mạng. Từ vệ tiên binh phát hiện lúc này, tất nhiên là lập tức xê dịch thân thể, đem này đan dược tiếp được. Sau đó bọn họ lập tức văng ra nút bình, nuốt vào đan dược. Tiếp theo nháy mắt, trong cơ thể chân nguyên lao nhanh, tinh thần rung lên, liền lại không bằng mới vừa rồi như vậy mỏi mệt. Thứ nay về sau tái chiến, tự lại là một phen tân khí tượng. Hai loại đan dược nhưng sương mưa đúng lúc, từ vệ tiên binh nhóm khí thế rực rỡ hẳn lên, đồng thời bởi vì đã là thích ứng chiến trường, đánh lên tới càng là sắc bén. Thức mau, liền lại có một vòng huyết thần đệ tử, tất cả đều chết ở bọn họ thủ hạ. Cho đến giờ phút này, bao gồm đã chịu rất nhiều nguyên anh tà ma công kích, bọn họ từ vệ người trong, có thương tích thế pha trọng giả, lại vẫn là không một người ngã xuống. Này đều là Từ Tư vệ trưởng công lao. Từ Tử Thanh này cử, tự nhiên cũng rơi vào rất nhiều người có tâm trong mắt. Nhưng mà đều không phải là mỗi một vị dẫn đầu người đều sớm có chuẩn bị, nhưng bọn hắn trên người dự phòng đan dược, đảo cũng có chút. Lập tức liền có rất nhiều tiên tu cường giả, cũng phái phát đan dược. Chỉ là bọn hắn chưa chắc có thể như Từ Tử Thanh lấy bình kế tràn ra, nhưng nếu chỉ là lấy hạt đếm hết, đảo cũng ít nhất có thể cung ra một phần. Tiên tu này phương, mệt khí tiêu hết. Kia hư không chi đỉnh Kỷ Khuynh chờ tông chủ ngón tay cái thấy thế, cũng có ngôn luận. Liền có người khen, Kỷ tông chủ, người tông nội kia thanh ý lìa đệ tử, hành sự hảo sinh cơ mẫn. Kỷ Khuynh trong lòng cũng thực vui mừng, lại là trong miệng nói, ta chờ tiên tu đệ tử, đều là nhanh nhảy hàng người, thả xem đông đảo tuổi trẻ cường giả, đều là không chút nào buồn xịn, hào phóng bằng phẳng. Lại có một vị tông chủ mỉm cười gật đầu, Kỷ tông chủ lời nói không kém, ta chờ lại không thể gọi bọn hắn hao phí tích tụ. Còn lại ngón tay cái nhóm, đều là cười nói, đúng là như thế. Vì thế, này đó đầu sỏ đại năng trong tay quang mang chớp động, đều xuất hiện nhận chữ vật, túi chữ vật chờ vật, theo sau bọn họ tiện tay ném đi, này chút bao hàm rất nhiều đan dược tài nguyên chữ vật chi vật, liền tất cả đều phân tán đến những cái đó lãnh binh cường giả trong tay. Từ Tử Thanh tự cũng được một kiện, lại là nhận chữ vật, hắn đem thần thức hơi thăm, quả thực bên trong liền có này hai loại đan dược, cơ hồ liếc mắt một cái không thấy được biên giới. Tông môn nội tình hùng hậu, bởi vậy có thể thấy được một chút. Nội phụ tông chủ một đạo thần thức, Tử Thanh với sự thấy rõ, tâm tư trong sáng, đặc ban đan dược, lấy kỳ tưởng thưởng. Từ Tử Thanh cười, cùng hắn giống nhau được tông môn ban thưởng đếm không hết, đều là tinh thần phân chấn. Vì tông môn gia tộc xuất lực nếu này, mà tông môn gia tộc tận xem trong mắt, không chút nào cô phụ, gọi người càng thêm căng nguyện. Chiến trường phía trên, máu loang tràn ngập. Trúc cơ hóa nguyên hôn chiến một chỗ, nguyên anh hóa thần cho nhau chém giết, tiên đạo tà ma đều dường như thân khoác huyết ý đi, biểu tình, sắc ý cùng kiên nghị cùng tồn tại. Thi thể càng nhiều. Từ Tử Thanh đem âm dương cá mở rộng ra, mục chi thanh long một đầu tiếp theo một đầu, dần dần dò ra thân mình, xoay quanh chiến trường phía trên. Hắn chân nguyên quần quận không kiệt, từ trước mài rũa căn cơ, lắng động lại tích lũy, mới có hôm nay chi công. Một khắc đầu, Vân Liệt túc đạp một sợi hắc kim kiếm ý, cường hãn thần thức, chính đem rất nhiều kiếm tu bao phủ. Hắn này một vệ kiếm tu, 10 vị kim đan tu sĩ, tất cả đều đã ngộ xuất kiếm ý, ở trận chiến mở màn là lúc, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mà kiếm tu nhưng kết kiếm trận, ở đông đảo kim đan kiếm tu chỉ điểm dưới, mỗi một tiểu kỳ 10 người kết thành một tòa tiểu kiếm trận, mỗi tổng cộng kỳ 100 người kết thành một tòa đại kiếm trận, tầng tầng đẩy mạnh, thật mạnh treo cổ. Chỉ cần là bị nhốt ở kiếm trận trung tà ma tu, đều sẽ ở mấy tức trong vòng, đã bị đàn kiếm hóa thành thịt vụn, không một may mắn thoát khỏi. Huyết tinh gây mũi, nhưng này gây mũi mùi tanh chính đem kiếm tu giết chóc kích phát ra tới, làm cho bọn họ ra tay càng vì sắc bén. Dần dần mà, tà ma thế nhưng không dám tiếp cận này phương địa vực. Nhưng tà ma không tới, đông đảo kiếm tu như thế nào có thể làm cho bọn họ thoát đi. Cho là khi, Vân Liệt mở miệng nói, phía đông nam, sắt. Chúng kiếm tu cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Ngay sau đó kiếm tu đâu vào đấy, đồng thời xoay người, đem kiếm trận đẩy hướng một bên khác vị. Ở kia chỗ, lại có tà ma tụ tập, ý đồ tập kích mặt khác lĩnh vực. Nhưng mà còn chưa xuất động, đã bị Vân Liệt phát hiện. Kiếm tu nhóm thân hình đong đưa, lại là một trọng, tự nội hướng ra phía ngoài, vây khốn tà ma. Này đó huyết thần đệ tử trong lòng cả kinh, tả hữu xung phong liều chết, huyết ảnh dày đặc, nhưng kia huyết ảnh lại như thế nào hư ảo mơ hồ, lại là bất luận như thế nào, cũng vô pháp đem này kiếm trận va chạm khai đi. Ngay sau đó, kiếm phong sắc bén, đồng thời đan sen lại đây, này một đám số lượng không nhỏ tà ma tu, cũng đều bị giết sạch sẽ. Vân vệ ngàn người, không ngừng hướng khắp nơi rửa sạch tà ma, ngắn ngủn thời gian, này to như vậy hư không, đã bị quét sạch thật lớn một mảnh, trở nên có vài phần trong sáng lên. Có kiếm trận tương trợ, chúng kiếm tu thay phiên ra tay, chân nguyên cũng là ít có hao phí, thế nhưng không cần đền bù, chiến đếm rõ số lượng, cái canh giờ đều là tinh khí sung túc. Không bao lâu, kia huyết thần tông cường giả sát ra, cũng có cực kỳ quỷ dị giả, giống như một đạo huyết tiên, liền chiều này kiếm tu tụ tập nơi, tập giết qua tới. Vân Liệt đầu ngón tay vừa động, liền có một tia hắc kim kiếm ý cấp hướng mà ra, ở giữa kia một chỗ vặn vẹo hư không. Chúng kiếm tu động tác kỳ mau, lập tức kiếm trận biến hóa, liền phải đem kia chỗ vây quanh. Ai ngờ kia hắc kim kiếm y xuyên qua vặn vẹo hư không sau, liền có ảo hạt máu tươi đại lượng trào ra, mà một bóng người thoáng hiện sau, tức thì đầu bạo liệt, như vậy ngã quỵ đi xuống. Thế nhưng, ngã xuống. Trong phút chốc, chúng kiếm tu nhìn về phía Vân Liệt, ánh mắt cực kỳ nóng rực. Đây là dữ dội cường hãn kiếm ý. Mặc dù là đột phá đến kiếm ý đệ tam cảnh tăng rực, cũng làm không đến như thế. Đặc biệt những cái đó kim đan kiếm tu rõ ràng phát hiện, kia bị Vân Liệt giết chết tà ma tu, cũng đã là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Liền cũng là nói, Vân Liệt bất quá chỉ là một kích, liền chém xuống một tôn nguyên anh lão tổ. Này tuyệt không phải tầm thường kiếm ý. Đó là kiếm ý đại viên mãn, đều xa xa không bằng. Thật là, quá đáng sợ, quá cường đại. Với một lòng cầu kiếm chi kiếm tu mà nói, lại tiếc rằng lúc này giống nhau xem đến rõ ràng, bọn họ cầu kiếm chi lộ, còn dài lâu, kiếm tu chi uy, còn có thể có vô tận tiến cảnh. Vân Liệt mở miệng nói, kiếm hồn. Đông đảo kiếm tu nghe vậy, đồng tử đều là co rút lại. Vân Liệt biểu tình bất động, này dịch sau, người sống nhưng nghe ta giảng đạo. Hắn thanh âm lạnh thấu xương như băng, nếu có kiếm trận vây khốn nguyên anh, đem này vây sát giả, đương có cơ duyên vì ta đệ tử, thủ ta kiếm đạo. Lời vừa nói ra, chúng kiếm tu trong lòng rung mạnh. Kiếm hồn, như thế nào kiếm hồn? Nếu như nghe này giảng đạo, hoặc là liền có thể được biết. Nếu có thể vì này đệ tử, liền có thể được này chỉ điểm. Ngay sau đó, này đó kiếm tu quanh thân, liền phát ra ra một loại kiên cố không phá vỡ nổi hơi thở tới. Kiếm giả dũng manh tinh tiến, đón khó mà lên, không sợ gian nguy. Thấy chết không sờn. Không sợ người chết mới có thể đến sinh, bọn họ nhất định phải tại đây dịch còn sống, đi nghe kia kiếm chi đại đạo. Ngay sau đó, chúng kiếm tu thả người dựng lên, liền tìm kia sông ra tà ma cường giả mà đi. Vây sát, sát diệt tà ma, dương ta kiếm uy. Tầng tầng lớp lớp, kiếm trận hoàn hoàn tương bộ, nghiêm mật phi thường. Kia bị ta vây với trung ương tà ma nguyên anh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không được mà ra. Kiếm trận đẩy mạnh, liền muốn đem hắn một chút, mà đi tánh mạng. Vân Liệt xem qua liếc mắt một cái, ánh mắt liền dừng ở kia trăm trượng ngoại, một tôn tà ma trên người. Kia tà ma tùy ý bừa bãi, dừng ở Tiêu Thủy Tiên Tông tiên binh trận nội, thả ra huyết quỷ vô số, đại đạm tiên tu huyết đủ. Vân Liệt phảng phất bị một đoàn sát khí bao lấy, trong ánh mắt, hắc kim quang mang nổ bắn ra. Tà ma đương chu. Một lời mà ra, có hắc kim kiếm ý phá không mà đi, thẳng trùng kia ma tâm khẩu. Kia chính là một tôn huyết thần hạch tâm đệ tử, hắn phản ứng cực nhanh, hơi dịch một ly. Này một ly sai vui vẻ dơ, lại vẫn là bị kiếm ý đánh trúng. Kia huyết thần cường giả rất là đắc ý, đang định nhiều thực huyết đủ, đền bù lại đây. Hắn chỉ nói chính mình này thân hình khép lại cực nhanh, đãi thực đến huyết nhục nhiều, tự nhưng đem kiếm ý bức ra, lại không tổn hao gì hại. Ai ngờ kia lạnh băng kiếm ý ở trong thân thể hắn không thể trừ khử, chỉ hơi một thoáng động, liền đem hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết nhục, tất cả phá hư. Hắn ý cười chưa đánh tan, đã cứng đờ với khuôn mặt phía trên. Tiếp theo nháy mắt, kêu hắn thân thể tận thoái, như vậy chết. Từ nay về sau Vân Liệt tầm mắt có thể đạt được, nhưng có tà ma tu lui tới, đều bị hắn một lóng tay vạch trần. Kiếm ý hiệp muôn vàn sắc ý, sắc nhọn vô cùng, thấu xương băng hàn. Nhưng chỉ cần là ở nguyên anh kỳ tà ma, chỉ cần nhất kiếm, liền đã giết chết, nếu là hóa thần kỳ tà ma, cho dù một kích dưới không được chết, lại cũng muốn thân bị trọng thương. Cho nên không nhiều lắm sẽ, Vân Liệt quanh thân đã mất tà ma dám đến xâm chiếm, mà càng nhiều tà ma xa xa bỏ chạy, thà rằng đi tập sát bên tu sĩ, cũng chớ có tại đây sát thần bên người bị chết thê thảm. Kiếm tu nhóm sĩ khí ngẩng cao, thật mạnh kiếm trận ở dưới, cư nhiên thật sự đem kia một tôn nguyên anh lão ma ma chết, tuy nói dùng sức nhiều nhất chính là 10 tên ngộ xuất kiếm ý chi kiếm tu, nhưng kiếm trận chi công cũng không nhưng không, có thể đan sen tung hành, tiêu tà ma không thể bỏ chạy cũng. Nay chiến báo cáo thắng lợi, đến lúc này, chúng kiếm tu phương giác chân nguyên đại háo, lại cũng đang ở lúc này, trời cao không duyên cớ có một kiện nhận chữ vật hạ xuống Vân Liệt tay, bị hắn đem bên trong đan dược lấy sắp xuất hiện tới, phân phát mọi người. Ngắn ngủn một lát công phu, này đó kiếm tu cắn nuốt đan dược, lại đem chân nguyên khôi phục hơn phân nửa. Từ nay về sau bọn họ càng không sợ sợ, lại hướng các nơi viện trợ đồng đạo, chém giết tà ma. Mà mắt thấy Ngũ Lăng Tiên môn kiếm tu như vậy dũng mãnh, càng có bực này uy năng, đãi bọn họ sát đi bên địa giới sau, liền có Vạn Kiếm Tiên Tông đông đảo kiếm tu phát hiện. Lúc này Vạn Kiếm Tiên Tông vốn là ở Phong Thần Kiếm Tôn cũng Lôi Long Kiếm Tôn dẫn dắt dưới, cũng là dị thường hung thần, những cái đó kim đan tu sĩ, càng cũng là mỗi người đều đã lĩnh ngộ kiếm ý. Thời trẻ nhân Thiên Lan bí tàng việc, Vạn Kiếm Tiên Tông phái đại lượng đệ tử, đi trước kiếm hình một nơi chỗ ngộ đạo, tuy là kiếm đạo trái cây bị Vân Liệt cướp đi, lại cũng được đại lượng kiếm hình diệp đi, bao hàm đủ loại kiếm ý, thập phần có lợi. Rồi sau đó Vạn Kiếm Tiên Tông đều là bởi vậy được lợi, mấy trăm năm tới, tông môn trong vòng lĩnh ngộ kiếm ý chi kiếm tu, càng lấy gấp 10 lần mà kế. Hiện giờ khó khăn tại đây đại chiến hết sức, có triển lộ uy phong chi cơ, sao chịu phản kêu mặt khác tông môn chi kiếm tu dành riêng tên đẹp với trước. Tất nhiên là càng thêm giết được kịch liệt, liền muốn cùng này tranh chấp lên. Vì thế Vạn Kiếm Tiên Tông kiếm tu đồng thời phát lực, Ngũ Lăng Tiên môn cũng tuyệt không nhượng bộ. Ở bọn họ kiếm khí, kiếm cương cùng kiếm ý hơn người chi gian, tà ma tu tử thường, liền càng là khó có thể đếm hết. Trời cao chi đỉnh, đông đảo tiên đạo ngón tay cái nhóm càng là vừa lòng. Tiên tu có như vậy chiến ý, tuổi trẻ một thế hệ có như vậy có thể vì, đúng là tiên đạo hưng thịnh hiện ra. Hiện giờ tuy là muốn ứng ma kiếp, nhưng mà nếu là trên dưới một lòng, cũng tuyệt không sợ sợ. Lại giết được nửa ngày, Kỷ Khuynh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, triệu người tới hỏi, giáp nhất, quỷ linh môn chỗ có phản ứng gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau trong hư không, liền có người ảnh chợt hiện, trả lời, giáp nhị đưa tin trở về, nghi có huyết thần tông người đi trước cầu viện, quỷ linh môn tuy đã tập kết đại quân, lại hình như có kéo dài, chưa từng chủ động tiến đến, chắc là vì nhìn lén tình hình chiến đấu, mới quyết định. Nhân tử Tử Thanh, Vân Liệt cùng rất nhiều tinh cấp đệ tử đem dưới tòa tinh nô giao dư Kỷ Khuynh điều hành, hắn liền sớm phân phó giáp nhị xuất lĩnh một chúng hảo thủ, hướng huyết thần thành ngoại gác, tìm kiếm quỷ linh môn hành tích. Quả nhiên, hiện giờ qua này đó canh giờ, đang có tin tức chuyển đến. Khác mấy tôn tiên đạo ngón tay cái cũng đã nghe được, liền hoảng thân lại đây. Bọn họ cũng là đa mưu túc trí, cũng từng phái môn nhân, tiến đến tìm hiểu. Lúc này thấy Kỷ Khuynh hỏi cập việc này, liền cũng dò hỏi nhà mình tông môn thám tử, hỏi ra đến tuật cùng. Không ra dự kiến, đông đảo thám tử đoạt được tin tức đều là tương ngược, kia quỷ linh môn vẫn chưa có khuynh lực tương trợ chi niệm, lúc này bất quá là kéo dài thôi. Diễn đế nói, quỷ linh môn sợ là có trai cò đánh nhau. Ngư ông được lợi chi niệm. Chúng đầu sỏ sôi nổi nhận đồng. Lời này không giả, tà ma đạo vô tình vô nghĩa, cho dù có liên hôn cử chỉ, lại vô chân chính tình nghĩa. Bọn họ buồn cùng huyết thần tông hai đầu vì đại, nhưng từ khi huyết thần tông có kỳ quặng nơi tay, đã là đem này áp quá một đầu, tự nhiên bất mãn. Hiện nay có tiên tu tìm huyết thần tông đen đủi, đối quỷ linh môn mà nói, nhất thời chỉ cảm thấy huyết thần tông nổ sau, đó là bọn họ một nhà độc đại, nhất thời lại lo lắng tiên tu ăn uống thật lớn, nếu là nhổ huyết thần tông liền muốn theo dõi bọn họ quỷ linh môn. Chỉ là quỷ linh môn trong lòng cũng có may mắn, tiên ma tuy là đối lập, lại là thiếu một thứ cũng không được, huyết thần tông chính là quá mức cuồng vọng, phương dẫn tới tiên đạo tức giận, nếu là tiên đạo đại thắng, định là tổn thất không ít, chưa chắc sẽ liên tục khởi xướng chinh chiến, đối quỷ linh môn như thế nào bất lợi. Mà quỷ linh môn chúng trong lòng một cái nghĩ lại, nếu là huyết thần tông tích tụ thực lực cũng đủ cường đại, hoặc là cùng tiên đạo lưỡng bại câu thương, chẳng phải lại là bọn họ quỷ linh môn chỗ tốt. Nhiều mặt suy nghĩ hạ, cũng chỉ có một cái kéo tự. Quỷ linh môn tâm tư, đông đảo tiên tu ngón tay cái không cần nghĩ nhiều, đã là đoán cái thông thấu. Kỷ Khuynh nói, quỷ linh môn tạm thời không cần động hắn, lại không thể không phòng. Diễn đế cũng nói, hiện giờ ta chờ thám tử chính đem này nhìn chằm chằm chết, nếu có dị trạng, lập tức tới báo chính là. Vạn Pháp Tiên Tông, Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ thâm chấp nhận. Mặt khác đông đảo đầu sỏ, cũng không dị nghị. Rốt cuộc huyết thần tông mới là trong lòng họa lớn. Lúc này tình thế chính hướng tiên đạo nghiêng, kia huyết thần ma tôn chờ đứng đầu ma đầu cùng với che giấu lao ma nhóm, không nói được liền phải dùng ra cái gì thủ đoạn tới. Chương 629. Huyết thần tông, huyết thần ma tôn lúc nào cũng quan vọng chiến cuộc, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đau khổ chu tính mấy ngàn năm, không chỉ có hướng rất nhiều môn phái thả ra ma chủng, cũng với rất nhiều tiên đạo trong tông môn toàn mai phục quân cờ, sớm hơn sớm cùng dư nông tình kết làm đạo lữ, đều là vì nhất thống bắc vực, muốn đem tiên đạo áp chế. Sau lại được kỳ quặng, vốn tưởng rằng lại kiềm chế một đoạn thời gian, liền nhưng công thành, ai ngờ lại là để lộ tin tức. Mà tiên đạo này hồi thế nhưng cũng là sấm rền gió cuốn, thế nhưng chỉ bằng những cái đó hứa tin tức, liền trực tiếp đối hắn huyết thần tông ra tay. Bực này tình hình, thập phần cổ quái, lại cứ làm hắn không thể nơi hà. Hiện nay nếu đã là tới rồi sống chết trước mắt, cũng chỉ hảo ra sức một trận chiến, tiên đạo ý chí như vậy kiên định, bọn họ bất luận là vì tự bảo vệ mình, cũng hoặc là vì phản kích, đều phải chống đỡ đi xuống. Ở rất nhiều huyết thần tông kiệt xuất đệ tử xuất chiến sau, ngầm, huyết thần ma tôn đã phái một vị huyết đường trưởng lão, đem nguyên bản còn muốn lại quá đoạn thời gian lại đi dung hợp kỳ quặng kim đan đỉnh đệ tử, mang đi kia mật thất bên trong. Kỳ quặng quá mức quan trọng, những cái đó trông coi kỳ quặng trưởng lão, đều là huyết thần tông bí tàng chi thái thượng trưởng lão, tầm thường thời điểm, cơ hồ không hiện thân người trước. Hiện giờ chẳng sợ bị người đánh tới cửa tới, huyết thần ma tôn cũng như cũ chưa từng đưa bọn họ thỉnh ra. Lúc này, vì đến càng đa nguyên anh tu sĩ xoay chuyển chiến cuộc, liền phải làm này một đám kiệt xuất đệ tử trước tiên tiến đến tìm kiếm sở hợp kỳ quặng, mau chóng đột phá, nhiều sát tiên tu. Cho dù huyết thần ma tôn lại như thế nào cao ngạo, hắn cũng biết hiện giờ là tiên đạo sở hữu đại tông đầu sỏ toàn tới vây giết hắn huyết thần một tông thôi, chẳng sợ hiện giờ bọn họ huyết thần tông nguyên anh tu sĩ đã xa xa thắng qua nhậm một tiên môn, nhưng nếu là so với tiên môn liên hợp chi số tới, lại vẫn là kém không ít. Thật sự là, không thể có chút đại ý. Nếu không, lập tức liền có họa diệt môn. Vì cấp những cái đó đệ tử tranh thủ thời gian, huyết thần ma tôn liếc mắt một cái xem qua đông đảo huyết đường trưởng lão, nói, lúc này đương bố hộ tông đại trận, các ngươi nhanh chóng tế ra chú quyết. Chúng huyết đường trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại cũng không có dị nghị, đều là đáp, là, tông chủ. Sau đó, bọn họ các cư phương vị, từng người lấy ra một kiện kỳ quái pháp bảo, hoặc là cờ đen, hoặc là vết máu, hoặc là quỷ đầu, hoặc là cốt hài. Lại mỗi người thả ra mấy trăm huyết nô, cảnh giới đều ở hóa nguyên kỳ trở lên, với huyết vân đài chung quanh bao quanh vòng hành, nhấc lên che trời lấp đất huyết vụ. Đây là đang ở bảy trận. Huyết thần ma tôn lại nhìn về phía dư nông tình, ngươi gọi ngươi môn trung đệ tử, bố dục tiên nhu tình đại trận. Dư nông tình hơi một đốn, sau đó cũng cười duyên nói, tuân mệnh, lao tổ tông. Nàng vì thế môi anh đảo khẽ nhếch, cái lưỡi run rẩy gian, liền có vô số vô hình chi âm khuyết tán khai đi, thẳng xuyên qua rất nhiều tu sĩ. Tiến vào đến huyết thần tông nội, một chỗ trong vườn. Tố nữ một mạch từ khi tiến vào huyết thần tông sau, liền đi theo dư nông tỉnh, ở trong tông tích cái an tĩnh nơi. Ngày thường đều ở tu luyện kia chờ dụ dỗ người thủ đoạn, không có việc gì khi càng muốn hướng trong tông đi vừa đi, dạo mở dạo, không biết đều từng cùng nhiều ít huyết thần đệ tử hợp hoan, lấy này dương tinh tu luyện, rất là khoái ý. Hiện giờ huyết thần tông bị người tập tới cửa tới, các nàng chỉ quy về dư nông tỉnh dưới tòa, nhưng thật ra không có ra tới cùng người đối chiến. Bất quá lúc này dư nông tình gọi đến, các nàng cũng liền lên đường. Thức mau, ở huyết vân đài quanh mình, lại xuất hiện rất nhiều quyến rũ nữ tử, mỗi một người đều sinh đến diễm như đào lý, đúng là mắt nhi hàm mị, xuân tình đầy mặt. Sau đó các nàng kiều kiều yêu yêu, đồng thời hành lễ, dư nương nương, ngài có gì phân phó. Bởi vì gửi thân huyết thần tông dưới, các nàng đối dư nông tình xưng hô, cũng liền thay đổi. Dư nông tình bưng miệng cười, gọi bọn hắn nhìn một cái chúng ta thủ đoạn, đi bày ra dục tiên nhu tình đại trận. Chúng nữ lại là hành lễ, tuân mệnh, dư nương nương. Ngay sau đó này rất nhiều nữ tử liền dáng người một ninh, dáng người mạn diệu, bay lên giữa không trung. Các nàng người mặc y phục rực rỡ, màu sắc các không giống nhau, mà thân thể mềm mại như ẩn như hiện, da bạch như tuyết, hoặc như ngưng trì, cực kỳ động lòng người, càng có môi đỏ kiểu diễm ước ác, môi khi cười, liền câu đắc nhân tâm thần dung chuyển. Lúc sau chúng nữ cánh tay nhẹ dương, vòng eo vặn mẹo, cư nhiên liền ở không trung nhảy lên vũ tới. Giơ tay nhấc chân gian, nhất tần nhất tiếu khi, đều có nói không nên lời phong tình, nói không rõ dụ hoặc. Đồng thời, liền có một loại nhàn nhạt ngọt hương, xuyên thấu qua đầy trời huyết tinh, phát ra khai đi. Phàm là ngửi được người, lúc đầu chỉ cảm thấy dễ ngửi, lại nhiều ngửi một người, liền dường như trở nên ngọt nghị, đầu óc cũng hôn mê lên. Nếu là giờ phút này lại đi xem những cái đó nữ tử, liền phảng phất nhìn thấy các nàng phiêu phiêu mù mịt, làm cho bọn họ rõ ràng cảm thấy không đúng, rồi lại nửa điểm cũng luyến tiếc không đi nhìn. Lúc sau eo bụng đau xót, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Từ tử thanh cũng thực mau phát hiện không đúng, hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến có chút phương vị chỗ, rất nhiều tu sĩ lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời thế nhưng ngừng công kích, mà bọn họ đối thủ tà ma lại là mặt lộ vẻ cười dữ tợn, trong tay không ngừng, trực tiếp đưa bọn họ giết chết. ở này đó nữ tử ra tới sau không lâu, ngọt hương đã là khuyết tán đến mấy trăm dặm ngoại, mà này bên trong tiên tu nhóm, rất nhiều đều không tự chủ được, bị hương khí sở hoặc. Dù có chút ý chí kiên định không đi xem các nàng, nhưng tay đế động tác cũng sẽ chậm hơn một vài phân, này liền cho tà ma cơ hội, bị bọn họ gây thương tích, làm hại. Tình hình không ổn. Những cái đó nữ tử chính là ở bày trận, một loại thập phần quỷ dị đại trận. Từ tử thanh mày khẽ nhúc nhích, lại ra tay khi, đánh ra vô số phiến lá, mỗi một quả đều hóa thành một người cao lớn, giống như tầng tầng chăn gấm, tự giữa không trung trôi nổi mà xuống, hộ ở phụ cận tiên tu bên cạnh người. Hắn lúc này liền cũng không cố kỵ những cái đó tiên tu hay không vì tử vệ tiên binh, lại hay không vì ngũ lăng tiên binh, lúc này đối thủ dùng ra bực này kỹ xảo, đó là mạng người vì trước. Nếu không, này đó tiên binh, cũng không tránh khỏi bị chết quá không đáng. Lại nói sớm tại này đó nữ tử xuất hiện là lúc, liền giống như ý tiên trang người, phát hiện manh mối. Nếu ngôn dư nông tình sở dẫn dắt tố nữ một mạch người nào nhất hiểu biết, liền cũng chỉ có cùng tố nữ một mạch cho nhau sống nhờ vào nhau vô số thời đại ngọc nữ một mạch. Chỉ là từ trước là tỉ muội, hiện giờ là kẻ thù thôi. Mục Dung Hoa vì một trang chi chủ, nơi ở cũng vì trời cao bên trong, chúng tiên nói ngón tay cái chi sườn, nàng môn hạ đệ tử chém giết không ngừng, mà nàng bản nhân, lại còn không thể ra tay. Tuy nói nàng với đông đảo đầu sỏ thương nghị là lúc ít có mở miệng, nhưng giờ phút này lại là bất đồng. Mục Dung Hoa cắn răng, dục tiên nhu tình đại trận. Chúng đầu sỏ tự cũng nghe thấy, liền có một tôn đại năng dò hỏi, trận này như thế nào phá chi, mục trang chủ cũng biết. Lấy bọn họ ánh mắt tới xem, kia đại trận lấy dư nông tình tới thao tác, đông đảo tố nữ một mạch hóa thân vô số mị ma, nấp trong đại trận bên trong, nhấc lên tình chiều dục lãng, làm người khinh thường rất nhiều, lại cũng pha khó ứng phó. Lúc này đại trận phương ra, đã là có rất nhiều thấp cảnh giới đệ tử ngăn cản không được, nếu là đái đại trận xoay chuyển càng cấp, dư nông tình lại vừa ra tay, chỉ sợ cũng liền bọn họ những người này lâm vào trong đó, đều phải khó có thể thoát thân. Mục Dung Hoa hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, trận này lấy tình dục hai chữ làm căn bản, tuy lấy nữ sắc bày trận, mà trong trận sở dẫn, lại cũng không là gần nữ sắc mà thôi. Nhưng có dục vọng giả, đều có thể bị này sở dụ, mà chúng ta tu sĩ, mặc dù lại như thế nào tâm trí kiên định, nhưng tu tiên cũng vì, đến cuối cùng, rút đi muôn vàn, hoặc là vẫn muốn nhân trong trận trường sinh cảnh đẹp bị lạc. Lời này nói ra, Kỷ Khuynh như suy tư gì. Như thế đại trận, này công hiệu phản phất. Cùng nhân ma có chút tương tự. Bất quá nhân ma nhưng phóng nhưng thu. Có thể tiến có thể lùi, mà trận này tắc lấy công kích là chủ, sợ là chỉ có thể phóng không thể thu. Mục Dung Hoa tuy trong lòng phẫn hận, nhưng các nàng ngọc nữ nhất phái từng tu cầm thanh tâm phương pháp, nhưng thật ra cũng không sợ hãi này tà công, nhưng mà nếu nói toạc giải chi đạo, các nàng thật là không thành. Mặc dù lại không muốn, nàng cũng cần đến thừa nhận, chẳng sợ nàng đem đông đảo ngọc nữ đều đưa vào trong trận, ý đồ chu sát tố nữ một mạch phá vỡ trận pháp, sợ là cũng chỉ có thể có đi mà không có về. Dư nông tình quá mức cường đại, mà tố nữ một mạch nhân số, cũng thực sự so ngày nay ngọc nữ càng nhiều. Còn lại các ông trùn tuy có thất vọng, đảo cũng sẽ không bởi vậy chất vấn Mục Dung Hoa, chỉ là hiện giờ từng người trong lòng tính toán, đều ở suy nghĩ muốn như thế nào phá giải. Kỷ Khuynh tâm niệm vừa động, đống nhiên kêu, ngu triển như ở. Ngay sau đó, hắn phía sau thiên khuyết trung, liền bắn ra một đạo nhàn nhạt bóng xám, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở hắn bên người. Đó là cái áo xám thư sinh, giống như khiêm khiêm quân tử, thoạt nhìn lại tầm thường bất quá. Nhưng mà, phàm là tham gia kia vạn tiên đại hội các ông trùm, đều nhận biết này. Ma. Hắn đúng là này nhân ma Ngu Triển, vẫn luôn chưa từng ra tay, ẩn thân với Kỷ Khuynh nơi ngũ lăng thiên khuyết trong vòng. Diện đế vỗ tay cười nói, Kỷ Tông chủ hảo kế sách. Lấy hiện giờ này tình hình, chẳng phải đúng là vị này ngu đạo hữu đại triển thân thủ hết sức sao. Còn lại các ông trùm nghe vậy, đều là bừng tỉnh. Không tồi, nhân ma đã thành chân ma, đối thất tình lục dục sớm đã thao túng như ý. Hiện giờ hắn đứng ở tiên đạo một phương, gặp gỡ kia cùng cấp dạng lấy thất tình lục dục mê hoặc người khác yêu trợ, đúng lúc là đánh vào trong tay của hắn. Lập tức chúng đầu sỏ sôi nổi cười nói. Như thế liền muốn làm phiền ngu đạo hữu. Lúc này tuy có chút xuất sắc đệ tử nỗ lực duy trì, bất quá kéo đến lâu rồi, đại trận càng cường, ta tiên đạo sợ là tổn thất quá lớn, cũng có thể tích những cái đó đệ tử. Liên thỉnh ngu đạo hữu mau mau ra tay phá trận bãi. Ngu triển hành lễ, thong dong mở miệng, dám không tòng mệnh. Sau đó hắn thân hình chợt biến mất, một cái nhấp ngay sau, liền xuất hiện ở kia đại trận phía trước. Ngay sau đó, Ngu Triển vươn một bàn tay tới, liền dường như phía trước có một kiện gấp gáp được đến chi vật, bị hắn bỗng nhiên một chảo. Xoát một tiếng, hư không đều phảng phất vặn vẹo lên. Kia dục tiên nhu tình đại trận trung, liền có một loại vô hình dòng khí, theo mỗi một vị tố nữ một mạch tiểu nhu thân hình vần quanh, lại một cái chuyển động, dường như linh xà quay đầu, vội vàng hướng ngoài trận đi. Dư Nông tỉnh cả kinh, người nào hút ta dục tình chi khí? Đông đảo tố nữ một mạch cũng thấy không đúng, các nàng bày trận là lúc, quanh thân đương có bảy màu sặc sỡ chi khí cổ đãng quanh quẩn, càng ngày càng đùng, mới có thể mê hoặc người khác, thả này hơi thở càng dày đặc, đại trận càng cường, mê hoặc người cũng là càng nhiều. Hiện giờ này hơi thở, thế nhưng dần dần loãng. Các nàng trong cơ thể đang ở vận chuyển chân nguyên, cũng đột nhiên sao động lên, khiến các nàng trên mặt tường đỏ, đôi mắt dường như tích thủy, cả người đều phải bủn rủn xuống dưới. Không đúng, quá không thích hợp. Nếu là bình thường tình hình, các nàng nhìn như đắm chìm dục tình bên trong, kỳ thật thanh tỉnh vô cùng, chỉ xem những cái đó nam nhân túi tiện nữ nhân trò hề thôi, nhưng hiện nay còn chưa cập như thế nào, đã là trước kêu các nàng trầm mê lên, chẳng phải là không ổn. Nhưng các nàng lại như thế nào biết không rượu, lại cũng làm không đến mặt khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn dục tình chi khí sói mòn, lực lượng của chính mình, cũng càng thêm mỏng manh. Đến sau lại chân nguyên không hề sao động, thế nhưng cũng không hề vận chuyển. Dư Nông Tình ánh mắt lạnh lùng, lập tức tìm kiếm kia không đối chỗ. Nàng thân thức ngoại phóng, dường như thủy triều giống nhau, hướng bốn phương tám hướng dũng đi. Quả nhiên, liền thấy kia dục tình chi khí, đúng là xuyên thấu qua đại trận, bị một cái áo xám thanh niên cấp tất cả hấp thu. Dư Nông Tình trong lòng tức giận, nàng trong miệng quát chói tai một tiếng, xem ngươi cùng bổn tọa, người nào càng có bản lĩnh bãi. Nói xong lúc sau, nàng tốc tốc vận chuyển công pháp, đôi tay bỗng nhiên véo ra mấy trăm cái pháp quyết. Cư nhiên muốn sinh sôi lấy này chưa hoàn toàn mất khống chế đại trận, đem dục tình chi khí đào hút trở về. Chỉ là, Dư Nông Tình vì đại thừa kỳ tu sĩ không giả, bản thân đối dục tình chi khí cực kỳ hiểu biết cũng không giả, nhưng nàng lại như thế nào so được với bình thiên địa thất tình lục dục mà sinh nhân ma. Nàng bất quá là có thể thao túng thuần thục thôi, mà nhân ma lại căn bản đó là dục tình hóa thân, lấy chân ma thân thể, cảnh giới càng có thể so với tán tiên. Nàng lại như thế nào thúc dục pháp quyết, cũng bất quá là tự rước lấy nụ. Mặc cho Dư Nông Tình như thế nào tận lực làm, nhưng dục tình chi khí như cũ quần quận không ngừng, đều bị nhân ma lấy đi. Đợi cho kia đại trận chung một kia nhi dục tình chi khí cũng không lưu khi, đại trận lập tức phá vỡ, chỉ có thể nhìn thấy kia rất nhiều thần sắc mê mang nữ tử, ở không trung nguyện truyền ưng, như là đắm chìm ở cái gì cực mê huyễn hoàn cảnh đi. Rất nhiều ngọc nữ rốt cuộc khó nhịn, mắt thấy đại trận phá vỡ sau, tố nữ một mạch chỉ sợ cũng muốn tỉnh lại, các nàng liền bỏ xuống còn tại đối chiến tà ma, dùng ra bình sinh lớn nhất bản lĩnh, xông thẳng những cái đó tố nữ một mạch sát đi. Giơ tay chém xuống, nếu là nữ tử khởi tâm, càng so nam tử hung ác. Lập tức, liền có mấy chục tố nữ một mạch bị ngọc nữ nhóm đem cổ nhất đao lưỡng đoạn, nhanh như chớp mà lăn ra một viên mỹ nhân đầu, lại là liền một tiếng kêu cứu, đều không kịp phát ra. Này cơ hồ đó là tàn sát, lại là làm ngọc nữ nhóm chờ mấy trăm năm lâu, mới có thể ở hôm nay một tiêu thù hận. Dư Nông Tình một tiếng quát lớn, còn không cho ta tỉnh dậy. Tố nữ một mạch sợ hãi cả kinh, đều là mở mắt ra tới, mới vừa thấy, đó là có chút sợ hãi. Kia lấm lấm ánh đao, đã là gần ngay trước mắt. Này đó nữ tử lập tức tế ra pháp bảo, dùng ra thủ đoạn, liền phải cùng ngọc nữ nhóm chém giết lên, mà ngọc nữ nhóm cũng là càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, đón đầu mà thượng. Thức mau, liền chém giết ở bên nhau. Dư Nông Tình có tâm đi đem ngọc nữ nhóm sát tuyệt, lại cũng lo lắng này trước người áo xám địch nhân. Nàng ánh mắt vừa chuyển, cười duyên một tiếng. Ca ca có này bản lĩnh, lao tổ tông tất nhiên vui mừng vô cùng, ca ca nếu là chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, ở ta huyết thần tông tất là một người dưới vạn người phía trên, nhưng tận tình thanh sắc, chẳng phải so ở tiên đạo chịu kia ước thúc tới cường. Mỗi mỗi nơi này có rất nhiều hảo nữ tử, tất nhưng đưa cùng ca ca chọn lựa hưởng dụng. Nếu đâu không lại, liền muốn dụ dỗ. Dư Nông Tình chỉ cho rằng người này thao túng dục tình chi khí xa ở nàng phía trên, định là cái nhiều năm lão mà, dù đãng bùi hoa tay già đời. Nếu không như thế nào có như vậy năng lực. Cho nên nàng liền như vậy dụ hoặc, cũng là nhận định tiên đạo khó chứa này chờ hành vi phóng đãng người duyên cớ. Nói mấy câu tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng trời cao những cái đó các ông trùm lúc nào cũng chú ý chiến trường, tất nhiên là toàn bộ nghe tiếng trong tai. Lập tức liền có rất nhiều đại năng nhóm, biểu tình trở nên vi diệu lên. Này ca ca muội muội gọi đến, chính là làm người có chút gây cười. Nói đến cũng không thể quá Dư Nông Tình, chỉ là lần này thiên địa đại kiếp nạn ứng ở ma kiếp thượng. Mà ma môn bản thân không thiện bạc tính, cũng không biết nhân ma xuất thế, tự nhiên không thể nghĩ đến. Ngu triển bất quá mà đứng tuổi, hóa thành nhân ma lúc sau, cũng không thể chống giống mọc ra cái mấy ngàn thượng vạn tuế tới. Mà ngu triển biểu tình, liền càng là có chút. Cổ quái, bị một vị không biết là hắn mấy cái tổ nãi nãi bối phận nữ tử như vậy kêu gọi, đều hắn ra đầu tê dại. Vì thế hắn liền không nói lời nào, chỉ phiên khởi bàn tay, như vậy một dự. Trong phút chốc, mênh mông vô hình chi khí mãnh liệt mà ra. Giống như một đạo nước lũ, liền hướng Dư Nông Tình cùng đông đảo tố nữ một mạch chỗ cọ rửa. Phảng phất có không tiếng động nổ vang vang lên, Dư Nông Tình bị đánh sâu vào vừa vặn, thất tình lục dục nhất thời sôi trào lên. Nàng đầu váng mắt hoa, đầu choáng váng nao trướng, chân nguyên cũng lại không nghe nàng sai xử, căn bản không thể ra tay, thậm chí liền lời nói đều lại nói không ra một câu tới. Nay đại thừa kỳ đại năng còn như thế, tố nữ một mạch liền càng thêm bất ham. Các nàng thất tình lục dục nguyên bản liền so với người khác càng vì nung liệt, nếu là khống chế được trụ, có thể áp chế người khác, một khi khống chế không được, liền so với người khác càng dễ hỗn loạn. Nhân ma thu phóng tự nhiên, chỉ đối với này đó ma môn nữ tử dùng ra năng lực, này đó dục tình tất nhiên là lập tức tái hiện ngày đó ngu triển thành tiểu chân ma khi như vậy tình cảnh, đều là giống như bị cái gì sự việc đống nhiên gõ một cái, hôn mê lên. Ngọc nữ nhóm tuy không biết vì sao như thế, lại đều trong lòng vui mừng, thuộc hạ càng là lưu loát, lại đồng loạt ra tay, lại là chém xuống mấy trăm viên rất tốt đầu. Lúc này, tố nữ một mạch sắp chết, cũng giống như mưa rơi giống nhau, tí tách mà tất cả ngã quỵ đi xuống. Dư Nông Tình vì bố này đại trận, gọi tới đều là nàng danh nghĩa tinh nhuệ, không chỉ có đã từng lịch như ý tiên trang một trận chiến, càng là tu vi đều ở trúc cơ trở lên, ước chừng có vạn người nhiều. Mà giờ khắc này, những cái đó tinh nhuệ tất cả đều lại vô chống cự chi lực. Ngọc nữ nhóm trạng nếu điên cuồng, giết được nương tay, liền ở dục tình chi khí bao phủ một phương khu vực, nhóm thành đàn ngã xuống. Dư Nông Tình cũng nhất thời không thể thoát thân, ở trời cao trùng, đống nhiên liền có một khác đạo bóng đen, lao xuống mà đến. Là Mộc Dung Hoa. Này hắc y ghi nữ tử giống như một con đại bàng, trong tay cầm giữ tiên khí, bọc một trọng lửa giận lửa cháy, liền hướng kia Dư Nông Tình đỉnh đầu phách chém xuống tới. Dư Nông Tình mặc dù hôn mê bên trong, cũng có phát hiện, chỉ là nàng tâm niệm tuy mau, động tác lại là cùng chi không thượng, bởi vậy mới né tránh một nửa, như cũng bị kia tiên khí đánh trúng. Chỉ một thoáng, nàng trên người phá vỡ một cái to như vậy lỗ thủng, kia phá hư chi lực thuận theo lan tràn, mắt thấy liền phải hư hao nàng nguyên anh, muốn nàng tánh mạng. Dư Nông Tình rốt cuộc sợ hãi lên, nàng vội vàng hô, lão tổ tông, cứu cứu ta. Kia huyết thần ma tôn, tự nhiên cũng phát hiện này phương dị trạng. Nhân ma động tác quá nhanh, ngắn ngủn mấy cái hô hấp đã phá hư đại trận, lại cực nhanh thi pháp, đem chúng nữ cơ hồ bắt. Lại có ngọc nữ nhóm dung mãnh không sợ chết, cực nhanh giết người. Huyết thần ma tôn vốn tưởng rằng lấy Dư Nông Tình khả năng, tất nhiên có thể quay lại, ai ngờ hắn một cái không lưu ý, Dư Nông Tình liền đã trọng thương. Lập tức, huyết thần ma tôn ra tay. Chỉ thấy huyết thần tông, một con thật lớn quỷ chảo phá không mà ra, mang theo thật mạnh huyết quang, liền hướng ngu triển cùng một dung hoa chỗ chỗ tới. Nhưng hắn huyết thần ma tôn có thể ra tay, tiên tu người sao lại ngồi xem. Liền ở nháy mắt, tiên tu bên trong, ước chừng có 4-5 vị đại năng đồng thời động thủ. Đối với kia huyết hồng cự chảo công kích lại đây, ngu triển cười, lập tức lui về phía sau, đảo mắt liền về tới tông chủ Kỷ Khuynh bên người. Mục Dung Hoa cũng không để ý không màng, nàng cắn răng nhẫn mại kia số tôn đại năng đấu pháp uy áp, vung lên tiên khí không lưu tình chút nào, luân phiên nhắm ngay Dư Nông Tình làm lên. Liên tục mấy chục, thậm chí mấy trăm hạ sau, Dư Nông Tình đã sớm không có tiếng động, nàng nguyên anh bị đánh tan, nguyên thần cũng bị cắn nát, nhưng Mục Dung Hoa lại vẫn là nếu như điên cuồng giống nhau, muốn đem Dư Nông Tình tạp thành thịt nát. Cho đến một người hiện thân với nàng phía sau, cánh tay ngọc vần quanh, đem nàng sau này lôi kéo, đó là cái dịu dàng nữ tử, ôn nhu khuyên nàng, trang chủ, Dư Nông Tình đã chết, ta như ý tiên trang đại thù đã báo, hiện giờ trở lại bãi, kia rất nhiều huyết thần tà ma, chưa trừ tận đâu. Mục Dung Hoa nhắm mắt, bàn tay vừa lật, thu hồi tiên khí, ai nhu nói được có lý. Nhuế nhu cười, kéo này trang chủ, xoay người trở về trời cao đi. Đợi lát nữa đương chính là huyết thần đại năng xuất chiến, trang chủ nếu muốn phát tiết, đều có biện pháp. Cũng là huyết thần ma tôn trước đánh đầu, tiên tu đại năng cũng là tham chiến, theo sau kia rất nhiều huyết đường trưởng lão, dần dần cũng đem kia hộ tông đại trận bày ra tới. Tiên tu người trông thấy tà ma như thế, lại chưa ngăn cản. Chỉ vì bọn họ người đông thế mạnh, cũng không sợ hãi kia đại trận, ngược lại nếu là đem này quấy rầy, chỉ sợ kia trưởng quảng kỳ quảng các trưởng lão nhân cơ hội bỏ chạy, bọn họ liền không thể nhổ cỏ tận gốc. Hiện giờ còn lại là bất đồng, hộ tông đại trận vừa ra, huyết thần tông nhưng nói là tử chiến đến cùng, tất nhiên sẽ không nhẹ ly. Hơn nữa, nhậm này bày trận, bất quá cũng là vì che giấu bọn họ tiên tu làm mà thôi. Kỷ Khuynh mỉm cười, cùng mấy tôn đầu sỏ liếc nhau. Sấn kia huyết thần tông bày trận là lúc, bọn họ cũng âm thầm kêu vài vị tán tiên ra tay, tại đây phạm vi vạn dặm trong vòng, liên thủ đem kia hư không phong tỏa. Thứ nay về sau, dù có hộ tông đại trận lại như thế nào, này đó tà ma sớm vây với phong tỏa hư không trong vòng, chỉ có thể bị bọn họ bắt ba trong giỏ, là không đường nhưng trốn. Chẳng sợ huyết thần tông cũng có kia tà ma tán tiên lại như thế nào. Nay Khuynh vẫn đại thế giới, Tạ Huân tức vì mạnh nhất tán tiên, hắn tham dự phong tỏa hư không, lại như thế nào là tà ma nhưng phá. Đến lúc này, rốt cuộc có càng nhiều hư ảnh từ thiên khuyết bắn ra. Các đại tông môn, thế lực, đại thừa kỳ đại năng nhóm, cũng ra tay. Bọn họ muốn ở ngắn nhất thời gian chung, làm huyết thần tông hoàn toàn tiêu vong. Huyết ảnh đường trưởng lão độn đến bay nhanh, hắn phụng mệnh tiến đến huyết thần hải đem kia huyết phách ma tôn đánh thức mang đến tham chiến, tự nhiên là không dám hơi có chậm trễ. Chỉ là hắn cũng biết kia huyết phách đối với huyết thần bảo điển tu luyện chi tinh thâm càng ở hắn phía trên, cho nên trong lòng nghiền ngẫm lời nói, để tránh sinh cái gì khập khiễng. Sau lưng lại như thế nào không mừng người này, mặt mũi thượng, hắn vẫn là không chịu đắc tội. Thức mau, hắn liền tới rồi huyết thần hải ở ngoài. Chương 630. Đường đường huyết ảnh đường trưởng lão, tự nhiên có thể tự do ra vào này huyết thần hải chung, hắn tư cập kia huyết phách ma tôn hẳn là tại đây huyết thần hải chỗ sâu trong, chỉ sợ ở bên ngoài kêu gọi không ra. Liền đi vào trong đó, bước nhanh đi phía trước. Huyết vụ thật mạnh, một tầng nông quá một tầng, huyết ảnh đường trưởng lao thích dí mà hút một búng máu khí, liền mặt mang hồng quang, tinh thần gấp trăm lần, hắn thần thức có thể đạt được chỗ, cũng ở siêu tầm huyết phách ma tôn tung tích. Càng đi càng gần, dần dần liền tới rồi gần như với trung tâm nơi. Nếu là không ra dự kiến, kia phía trước, lý nên chính là huyết phách ma tôn bế quan chỗ. Chỉ là nơi này gần nhìn thấy đầy trời huyết quang, lại chưa từng nhìn đến cấm chế. Hay là hắn đã là phá quan mà ra? Cũng hoặc là hắn. Trong lòng có rất nhiều ý niệm, huyết ảnh đường trưởng lão lại không dám quá mức phỏng đoán, mà là càng đến gần vài bước. Trung tâm nơi, huyết vụ quấn quanh, cơ hồ hình thành một cái huyết kiển. Huyết ảnh đường trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nơi này quả nhiên có người. Mà đợi hắn nhìn chăm chú nhìn lại, phương phát giác ở kia huyết kiển vây quanh nơi, cư nhiên có một cái cực đại bình bát. Nó thoạt nhìn cho là một kiện pháp bảo, bên trong sở phát ra cũng là một loại nói không nên lời tà ác chi ý. Huyết ảnh đường trưởng lao đáy lòng, đống nhiên sinh ra vài phần đố kỵ. Huyết phách ma tôn tư chất cực cao, chẳng sợ chỉ là chữa thương, thế nhưng cũng có như vậy trận trượng. Cái loại này tà ác ý niệm với tà ma đạo người mà nói chính là đại bổ, cũng không biết hắn là từ nơi nào đến tới, liền như vậy tùy tiện mà hao phí lên. Này rõ ràng có thể luyện chế ma đạo chí bảo, tu luyện vô thượng ma công, huyết phách hắn thực sự là phí phạm của trời. Bất quá lúc này đảo không phải đấu kỵ là lúc. Huyết ảnh đường trưởng lão lập tức mở miệng nói, huyết phách, hiện giờ huyết thần tông có lật họa, tiên đạo mọi người tập kết đại quân đã giết tới trước cửa, tông chủ có lệnh, làm ta đem ngươi mang đi, cùng ta tông cộng đồng tiến thối. Kêu bình bác, khí lãng quay cuồng, lại không có người mở miệng. Huyết ảnh đường trưởng lão nhíu nhíu mày, nếu là ngươi thương thế chưa khang phục, tông chủ dẫn ngươi dùng trên dưới 100 huyết nô máu thịt, ngươi chớ có lại đến kéo dài. Như cũng một mảnh yên tĩnh. Nay huyết ảnh đường trưởng lão đó là tức giận lên. Hắn đã là hảo ngôn hảo ngữ, càng chút nào chưa từng có nửa điểm cường ngạnh chỗ, như thế nào kia huyết phách liền dám đem hắn như không có gì. Nếu nói cảnh giới, hắn so huyết phách càng cao, tuy nói huyết thần bảo điển lược tốn nửa trù, lại cũng sớm đã là nhiều năm lão ma, căn cơ thâm hậu. Cho dù đấu đem lên, kia huyết phách nếu muốn thắng hắn, cũng còn hơi sớm. Hắn không khỏi cũng quá mức bừa bãi, thật gọi người trong lòng không mau đến cực điểm. Huyết ảnh đường trưởng lão sinh tức giận, liền không hề khách khí. Huyết phách ma tôn, hay là ngươi muốn cãi lời tông chủ pháp chỉ không thành? Giọng nói lạc hậu, kia to như vậy bình bát, liền quay cuồng khởi hào hạt bọt khí tới. Càng vi nồng đậm tà ác ý niệm, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mà bọt khí phiên đến tàn nhẫn, liền có không ít chất lỏng, tự bình bát trung tràn ra tới, chảy xuôi đến trên mặt đất đi. Không bao lâu, đã là muốn đem huyết ảnh đường trưởng lão lòng bàn chân làm ướt. Muốn ra tới, huyết ảnh đường trưởng lão giật mình. Kia huyết phách quả thật là tu luyện cái gì bí pháp bãi. Nếu không gần là phá quan mà ra, đảo không cần có như vậy thanh thế. Chỉ là không biết đi qua hắn thúc dục, huyết phách hay không đã là công thành. Nếu công thành, này ma công tất nhiên rất là lợi hại, mà nếu là thất bại, cũng là không sao. Tả hưu huyết phách cùng bọn hắn tranh bính, hắn nếu là bởi vậy lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, cũng là hắn chỗ tốt. Như vậy trong lòng chuyển động rất nhiều ý niệm, kia bình bắt thủy, cơ hồ là sôi trào giống nhau mà quay cuồng. Đột nhiên, bình bắt thực mau thu nhỏ lại. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu đã chỉ còn lại có mấy trượng trường, một trượng khoan, lại năm thước cao. Thoạt nhìn, liền giống như một tòa quan tôn, đứng sừng sững ở kia chỗ. Huyết phách ma tôn như cũ không thấy bóng người. Huyết ảnh đường trưởng lão trần trờ về phía trước vài bước, có tâm muốn hướng trong đó nhìn lại. Xoát! Sóng nước đống nhiên nhấc lên, liền có một cái pha đại bóng người, từ trong đó thong thả mà bò lên. Huyết ảnh đường trưởng lão trong mắt đống nhiên co rút lại. Đây là... Quan tôn ngồi dậy. Chính là một tôn gần như ba trượng cao kỳ lạ quái vật, nó hình thái gầy trường, toàn thân nâu hồng, không hề lông tóc, đầu chọc phía trên dàn cái lưỡi hái hình thái béo thịt, tùy nó động tác là lúc thỉnh thịch rung động. Nó chỉ có một con mắt, tứ chi có thịt thứ, bốn chỉ bốn ngón chân, phía sau càng có một cái đuôi dài, tả hưu diêu ném. Xấu xí, cực kỳ mà xấu xí. Chỉ thấy kia quái vật chậm rãi quay đầu, độc nhãn chung mang theo hung ác quang, thẳng tắp mà dừng ở huyết ảnh đường trưởng lao trên mặt. Huyết ảnh đường trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một đầu mánh thú theo dõi, trong lòng liền nhảy. Này, đây là cái gì? Cơ hồ là theo bản năng, huyết ảnh đường trưởng lao hóa thành một đạo huyết ảnh, xông thẳng qua đi, trong tay hắn hai thanh huyết nhận, chính nhưng cắt qua hư không giống nhau. Nhưng này trưởng lão đích xác đi đến mau, kia quái vật cũng không từng như thế nào trốn tránh, nhưng huyết nhận hoa tại quái vật trên người, cư nhiên chỉ nhợt nhạt mà đâm thủng ra, kia huyết nhận đem vạn vật hóa thành máu loang chi lực, kia mãnh liệt độc tính. Thế nhưng đều không có nửa phần tác dụng. Này quái vật trong mắt hung ác càng sâu, nó hưu chảo đông nhiên tìm tòi. Hư ảnh thật mạnh hạ, phảng phất nhấc lên hư không chấn động, kia cổ kinh khí chi cường, đã là vô hạn tiếp cận với đại thừa kỳ tu sĩ. Huyết ảnh đường trưởng lão suýt nữa bị này hư ảnh bắt được, nhưng hắn nguyên bản cũng là đại thừa kỳ cảnh giới, chỉ là quái vật động tác quá nhanh, mới kêu hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá hắn nếu thân là huyết ảnh đường đường chủ, bản thân độn tốc cũng là vượt mức bình thường. Đại quái vật ra tay sau, hắn khuy đến đối phương cũng không so với chính mình mau thượng một phân, ngược lại không hề sợ hãi. Hắn lập tức, liền cùng quái vật chu toàn lên. Nay huyết ảnh đường trưởng lão bình tĩnh lại, huyết nhận dương lên, thần thông thôi phát, thế nhưng hóa ra ngàn vạn cái giống nhau như lúc huyết nhận, giống như báo tô giống nhau, như vậy hướng kia quái vật trên người đánh đi. Quái vật nhảy mà ra, trong miệng đông nhiên phát ra một tiếng rít, thê lương chói tai, này một cái chớp mắt cư nhiên khiến cho kia đông đảo huyết nhận một cái đình trệ. Theo sau sôi nổi rơi xuống dưới. Huyết ảnh đường trưởng lão trong lòng một cái mánh nhảy, hắn hai trưởng một tỏa, phát ra một loại dung huyết thần thông, phàm là lây dính đến này hồng quang giả, cũng tất cả đều phải bị ăn mòn sạch sẽ. Ai ngờ này hồng quang thật là đem kia quái vật bao phủ, lại cũng chỉ là phát ra mấy nhớ chi chi tiếng vang, đại quang mang tan đi sau, kia quái vật liền gần ngay trước mắt. Nó hoàn toàn chưa từng bị này dung huyết thần thông ảnh hưởng. Tình thế nguy cấp, huyết ảnh đường trưởng lão dùng ra rất nhiều thủ đoạn. Phần lớn đều có thể đập đến quái vật trên người, nhưng lại như thế nào sắc bén thủ đoạn, ngày thường rõ ràng có thể ở những người khác trên người phát huy cực đại tác dụng, tại quái vật trên người, vẫn là nửa điểm chưa từng hiệu quả. Dần dần mà, hắn trong lòng hoảng loạn lên. Mà quái vật thân pháp, ngược lại là càng nhanh. Đúng rồi, nó tựa hồ lúc trước cũng không thích đứng, lúc này gần là ở nhiệt thân thôi. Đại nó nhiệt thân xong rồi, các loại hành động, đều là càng vì nhanh nhẹn. Huyết ảnh đường trưởng lão dần dần phát giác. Này quái vật không chỉ có bản thân kỳ dị bản lĩnh, động tác chi gian, cũng phảng phất mang lên rất nhiều huyết thần tông thần thông ý vị, hay là... Không tồi, nơi này vốn là huyết phách ma tôn bế quan chỗ, này quái vật không nói được đó là kia huyết phách ma tôn biến thành. Chỉ là bộ dáng này đến tột cùng là chuyển hóa thành công ma thể, vẫn là thất bại. Hiện giờ hắn hay không còn có thần trí. Đông đảo ý niệm chợt lóe mà qua, huyết ảnh đường trưởng lão bị bức bách đến luống cuống tay chân, thẳng cho rằng chính mình liền muốn bỏ mạng. Bất đắc dĩ dưới, hắn đành phải ngựa chết làm như ngựa sống y đi, mở miệng la hét, huyết phách, ngươi còn không mau mau tỉnh lại. Nhưng mà hắn lại không có dự đoán được, đại hắn giọng nói rơi xuống sau, kia cùng hắn truy đuổi quái vật trên mặt, lộ ra một cái cười dữ tợn. Ngay sau đó liền có một đạo khàn khàn tiếng nói vang lên, đúng vậy, ta tỉnh. Ngay sau đó, quái vật tới gần trước mắt. Huyết ảnh đường trưởng lão chỉ cảm thấy bụng một trận đau nhức, lúc sau chính là cường đại lực lượng sói mòn cảm giác, trong đầu choáng váng. Cả người run rẩy không thôi, hắn Nguyên Anh, thế nhưng như vậy bị người đào ra tới. Giờ này khắc này hắn nơi nào còn không biết hiểu. Này quái vật rõ ràng là huyết phách không tồi, nhưng huyết phách lại sát sát thật thật, là muốn tánh mạng của hắn. Chỉ là... Vì sao? Nhưng bất luận vì sao, hắn trung quy là trước mắt tối sầm, như vậy chết. Quái vật vươn móng vuốt, từ huyết ảnh đường trưởng lão đầu, móc ra một đoàn hồng quang. Đây là huyết ảnh đường trưởng lão nguyên thần, bị hắn một ngụm nuốt đi xuống. Mà kia mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc Nguyên Anh, đồng dạng bị hắn từng ngụm mà nhai ăn. Hắn chưa bao giờ từng có như vậy tốt cảm giác, hắn cảnh giới lin nên còn chưa cập đại thừa kỳ, nhưng đại thừa kỳ huyết ảnh, ở trong tay hắn lại giống như miêu diễn lao thử giống nhau, bị hắn sinh sôi đùa bỡn đến chết. Này đó là, ma chỉ luyện thể giao cho hắn cường hãn lực lượng. Huyết phách ma tôn, An Thiên Ngải vẫn chưa như vậy rời đi, hắn nhìn thoáng qua huyết ảnh đường trưởng lao sát chết sau, đem kia bình bát thu hồi. Sau đó hắn móng đuốt liền động, thuần thục mà vẽ ra vô số phù văn, đem hắn mang hướng một chỗ ám hắc nơi. Ở nơi đó, hắn lần thứ hai nghe được ma chủ thanh âm, huyết phách ký tử, ngươi đã tẩy đi phàm thân, đương vì ta tộc hiệu lực. An Thiên Ngải thật sâu cúi đầu, thỉnh ma chủ phân phó. Thanh âm kia uy nghiêm vô cùng, rồi lại lộ ra một loại nói không nên lời tà dị, lấy ngươi ký tử máu, nhưng đã thông một phương giới mô, không gia tộc của ta một người thông hành chi lộ, ngươi thả ra huyết tới. An Thiên Ngải không dám làm trái, móng vuốt vừa động, liền đem thủ đoạn cắt ra, máu tươi hào hạt mà ra, rơi trên mặt đất, liền tự phát hình thành một loại quỷ dị đồ án, kỳ lạ vô cùng. Không nhiều lắm sẽ, quang mang phóng lên cao, hóa thành một đạo cột sáng, mà kia đồ án bên trong, liền xuất hiện một tôn cao lớn hình ảnh. Gần 3 trượng cao, toàn thân vàng nâu chi sắc, tướng mạo cùng hiện giờ An Thiên Ngải tương loại. Kia rất nhỏ bất đồng, chỉ ở chỗ màu sắc, ở chỗ vô đuôi. Ma chủ lại nói, đây là tộc của ta cấp thấp hậu duệ, tuy bản lĩnh vô dụng, lại nhưng hóa thành cắn nuốt người diện mạo, hiện giờ về ngươi dưới trướng, nhậm ngươi sử dụng. An Thiên Ngải cả kinh, chợt trả lời, tiểu nôn nên như thế nào làm? Ma chủ nói, kỳ quặng nơi ở, dị thiết nội chứa tộc của ta hẳn giống, nếu đến ngươi máu tương kích, liền có thể phá thể mà ra, nuốt ăn huyết nục, hóa thân ký tử, cũng là từ ngươi quản hạt. Ngươi đương thống lĩnh rất nhiều ký tử, hướng bí cảnh trong vòng, huyết tế kỳ quặng, nối liền một chút, hoàn toàn đánh vỡ giới mô. An Thiên Ngải cuối cùng là minh bạch ma chủ chi ý, lập tức cắn răng một cái, cung kính nói, tiểu nô tuân mệnh. Ngay sau đó, này An Thiên Ngải đem kia xuất hiện vàng nâu dị tộc dẫn dắt, đồng loạt đi ra này một mảnh hắc cám nơi. Ở phía trên, kia huyết ảnh đường trưởng lao sát chết, như cũ rất là mới mẻ. Hắn giật mình, đối vàng nâu dị tộc nói, ngươi nếu nuốt ăn người này huyết nục, có không biến hóa? Vàng nâu dị tộc gật gật đầu, tiếp theo nháy mắt, nó liền chợt bạo khởi, dùng móng nuốt nâng lên huyết ảnh đường trưởng lao sát chết, mồm to nuốt ăn lên. Nhấm nuốt tiếng động thập phần rõ ràng, thẳng gọi người sởn tóc gáy, nhưng hôm nay An Thiên Ngải lại là bình tĩnh đến cực điểm. Thậm chí, hắn cũng có cắn nuốt chi dục. Chỉ là hắn chán ghét như thế dơ bẩn tình cảnh, không muốn bị bực này thao thiết sở khống, cho nên áp chế đi xuống thôi. Đại kia cụ sát chết bị ăn cái sạch sẽ, vàng nâu dị tộc thân hình chợt thu nhỏ lại, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian công phu, liền đã biến thành kia huyết ảnh đường trưởng lao bộ dáng. Từ hơi thở đến cảnh giới, thoạt nhìn thế nhưng vô nửa điểm bất đồng. Nhưng mà An Thiên Ngải cũng biết, này dị tộc bất quá là cái thùng rỗng mà thôi, nó mặc dù hóa thành huyết ảnh đường trưởng lão, nhưng bản thân thực lực, như cũ chỉ ở kim đan tả hữu, không đủ nguyên anh chi cảnh. Nhưng cũng là bởi vì nó nuốt ăn huyết ảnh đường trưởng lao thân thể, nếu là chân chính sở cần khi, nó cũng có thể ở một cái chớp mắt chi gian, bùng nổ đại thừa uy lực. Chỉ là khi đó, nó sẽ không bao giờ nữa có thể hóa thành bộ dáng này. Đại kia vàng nâu dị tộc biến hóa hoàn thành, An Thiên Ngải quanh thân, cũng tức thì phát sinh biến hóa, không nhiều lắm sẽ, kỳ dị tướng mạo tất cả đều biến mất, lưu lại, vẫn là hoàn toàn cùng thường nhân giống nhau như lúc huyết phách ma tôn. Lúc sau, hai ma thần tình tự nhiên, liền dường như thật sự muốn đi ứng tông chủ triệu hoán giống nhau, hướng huyết thần hải ngoại đi đến. Trời cao, rất nhiều tiên đạo tông môn thế lực, đại năng nhóm sôi nổi ra tay, này thần thông sở chỉ chỗ, đó là huyết thần tông nội, nhưng cái đó cảnh giới cao thâm tà ma lão quái. Huyết thần ma tôn thét ra lệnh chúng huyết đường trưởng lão tế khởi hộ tông đại trận, huyết quang quanh quần trung, những cái đó thần thông cũng chỉ là đánh vào huyết quang trong vòng, còn chưa chạm đến bọn họ trên người, lực lượng đã bị cắt giảm bảy thành. Nhưng hộ tông đại trận cứ việc lợi hại, nhưng kia tiên đạo đại năng nhóm nhân số đông đảo, ra tay càng không lưu tình. Liền có mấy người đem uy lực cực đại thần thông đánh vào cùng chỗ huyết quang phía trên, khiến cho nơi đó nổi lên thật mạnh gọn sóng, phòng hộ chi lực không ngừng suy yếu. Mà càng bao lớn có thể thấy vậy cử có lợi, cũng là sôi nổi đồng dạng làm, các sử toàn lực, một lòng chỉ vì đem kêu bích trướng đánh vỡ, hoàn toàn sát nhập huyết thần tông. Sự thật cũng như tiên tu nhóm sở liệu, hộ tông đại trận thật là lợi hại, lại cũng ngăn cản không được bực này luân phiên oanh tạc, ở vô số bạo liệt trong tiếng, này huyết quang dần dần đạm bạc. Huyết thần ma tôn thần sắc khó coi, hắn vây tay một cái, làm người đem càng bao lớn có thể ra tay, duy trì pháp trận, vì những cái đó đã là đi trước bí cảnh đột phá các đệ tử tranh thủ thời gian. Huyết thần tông nếu là lại chủ tính vô số năm sau, đại nguyên anh đệ tử đã là đạt đến đông đảo tiên đạo tổng hòa, còn có càng nhiều đệ tử mượn dùng kỳ quặng có thể đột phá đến càng cao cảnh giới, khiến cho cao thủ đứng đầu số lượng tăng nhiều, lại đem tà ma đạo nhất thống, đồng thời đối kháng tiên đạo, tất nhiên sẽ cùng hiện giờ tình hình bất đồng. Đáng tiếc hiện nay chủ bị xa xa không đủ, cao thủ đứng đầu chỉ là nhiều một chút, lại tuyệt không có thể đạt đến tả hữu đại cục cảnh giới, nguyên anh đệ tử cũng là không đủ. Mặt khác tà ma tông phái cũng như cũ chưa từng tụ tập lên, càng có quỷ linh môn chờ tông phái thật lâu kéo dài, không muốn tới làm viện trợ. Rất nhiều nguyên do xuống dưới, chiến cuộc càng là sau này, liền cũng càng là có vẻ bọn họ chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Tuy nói huyết thần tông mọi người vẫn luôn ý đồ ngăn cản, nhưng sự thật cũng chỉ là ôm có chút hy vọng, mong mặt khác ma môn thấy tiên đạo tề tụ không dễ, tới cùng với đã làm một hồi, cũng làm huyết thần tông mượn này tồn tại xuống dưới. Nhất vô dụng, cũng muốn nhiều sát mấy cái tiên đạo ưu tú đệ tử, nếu thật sự tông môn không tồn, liền phải đem hết toàn lực, đi đua cái cá chết lưới rách. Huyết thần ma tôn thả người dựng lên, mượn dùng kia hộ tông đại trận một góc, chống rông đem thần thông đánh đi ra ngoài, còn có càng nhiều máu đường trưởng lão, ở đại trận bày ra sau, cũng bằng vào này trận thế, sống nhờ vào nhau ở giữa, đại sứ thần thông, một mặt trốn tránh, một mặt cùng kia mấy vị tiên đạo đại năng đối kháng. Cũng là có hộ tông đại trận tương trợ, trong thời gian ngắn, cư nhiên có thể giằng co. Thức mau, kia vô số hiệp thiên lôi địa hỏa đáng sợ thần thông nổ vang lên, khiến cho trời cao phía trên, mạnh mẽ dòng khí tung hoành khắp nơi, kia khủng bố lực đánh vào vô ý tràn đầy xuống dưới, đã kêu phía dưới giữa không trung các tu sĩ, đều phải bị kia dư uy gây thương tích, hận không thể trốn tránh khai đi. Trên dưới khắp nơi, chém giết đều là hừng hực khí thế. Trời cao, mặc dù có hộ tông đại trận bảo hộ tà ma nhất phái, như cũ có chút tà ma lão quái bị tiên tu sinh sôi lấy thần thông trảo xuất trận thế, lại hung hăng trục chết. Giữa không trung, kiếm tu khí thế bá đạo, pháp tu chiêu số tinh mịn, huyết thần đệ tử lại như thế nào âm ngoan độc ác, cũng dần dần bị này người ma đại trận đem tánh mạng ma đi, khó có thể vì kế. Chỉ là ngoài dự đoán mọi người chính là, hiện giờ huyết thần đệ tử ngã xuống sau, bọn họ vốn dĩ phóng thích mà ra huyết quỷ, lại càng cường hãn, liền dường như, bọn họ trên người bám vào huyết thần đệ tử thần hồn giống nhau, thế nhưng càng vì linh động, cũng càng có trí tuệ lên. Từ tử thanh đầu ngón tay một chút, số căn tế đằng dệt thành lưới lớn, đem sở hữu xuất từ với một vị huyết thần đệ tử huyết quỷ vong vứt lại đây, dừng lại ở chính mình trước mặt. Hắn tinh tế xem chi, liền thấy nhiều huyết quỷ ở đằng vong va chạm không thôi, mỗi một tôn khuôn mặt thượng, đều lộ ra giống nhau như lúc giữ tợn chi ý. Liền phảng phất là một người. Trong nháy mắt, từ tử thanh liền đã xong nộ. Kia huyết thần tông hộ tông đại trận, có thể làm cho môn trung ngã xuống đệ tử gửi thân với bọn họ từng người tu luyện huyết quỷ bên trong. Huyết quỷ càng nhiều, phân thân càng nhiều, mà chỉ cần có một đầu huyết quỷ cuối cùng chạy thoát diệt sát, này huyết quỷ liền có thể bọc mang đệ tử thân hồn, cuối cùng tìm đến một khối thân hình, đoạt xá trọng sinh. Không chỉ có nhưng làm viện trợ, phòng hộ chi lực, càng là cấp môn trung đệ tử một đường sinh cơ, đây mới là chân chính phòng hộ đại trận. Chỉ là, cứ việc thần hồn phân tán đích xác dễ dàng chạy trốn, cũng chỉ là dễ dàng thôi. Nếu là như từ tử thanh bực này tu luyện đến nguyên anh trở lên cảnh giới cường hãn nhân vật, thần thức nếu là phóng tới nhất chống trải chỗ, phạm vi 10 vạn dặm nội, đều có thể khuy đến tung tích. Nay huyết quỷ nhóm lại như thế nào có thể chạy thoát? Bất quá là mong đợi với cường giả vô tâm lưu ý, làm này có thể tham sống sợ chết. Tường Minh lúc sau, từ tử thanh không hề nhiều xem, hắn bàn tay nhẹ nhàng chảo nắm, kia đằng vong nhất thời co rút lại, bên trong huyết quỷ liền đều bị hóa thành hư ảo, tan thành mây khói. Từ nay về sau, hắn thần thức bung ra, tìm kiếm kia nguyên anh kỳ trở lên huyết thần cường giả, muốn tiếp tục đem này chu sát. Một khắc đầu, huyết thần tông huyết sát đường trưởng lão, chính dẫn dắt ước chừng 100 dư vị kim đan hậu kỳ huyết thần đệ tử, tiến đến mật thất bên trong, muốn đi tìm đến sử dụng kỳ quặc. Dọc theo đường đi bọn họ cảnh tượng vội vàng, mỗi người trên mặt đều có vẻ mặt ngưng trọng, lúc này tông môn sống chết trước mắt, bọn họ tánh mạng, lại làm sao không phải sống chết trước mắt. Chỉ có nhất cử đột phá, mới có thể đạt được tồn tại cơ hội, nếu không, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Nhưng mà nguyên nhân chính là bọn họ lòng nóng như lửa đốt, lại chưa từng nhìn thấy có lượng đạo hư ảnh, không xa không gần theo sát mà đi. Huyết sát đường trưởng lão mang theo đông đảo đệ tử thực mau tới đến mật thất trong vòng, quả thực liền nhìn đến kia mấy vị tư trưởng nhập bí cảnh chìa khóa huyết thần trưởng lão. Đối mặt này đó trưởng lão, huyết sát đường trưởng lão cũng không dám có điều bất kính, đúng là cung thanh đem huyết thần mà tôn chi ngôn nói cùng bọn họ biết, thỉnh cầu đông đảo đệ tử lại nhập bí cảnh. Này đó huyết thần trưởng lão nghe vậy, tuy là cười quái dị khắc khắc, lại cũng đáp ứng. Chính lúc này, mật thất ở ngoài, lại có người tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, cư nhiên là huyết phách ma tôn cùng huyết ảnh đường trưởng lão hai người. Huyết sát đường trưởng lão biểu tình âm lãnh, huyết ảnh, ngươi phụng tông chủ chi mệnh đem huyết phách gọi ra mang đi, như thế nào ở đây tới. Huyết phách ma tôn cũng không nói chuyện, huyết ảnh đường trưởng lão nhưng thật ra chưa từng cùng hắn đối lập, mà là cười nói, huyết phách lần này không chỉ có khỏi hẳn, còn có điều tiến cảnh, ta hai người ra tới là lúc, chính nhìn thấy ngươi chờ một hàng, liền theo đi lên. Hiện giờ ta tông giá trị phong vũ phiêu diêu hết sức, này đó đệ tử chính là căn cơ nơi, không dung có thất, tả hưu kia bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn cũng không khiếm khuyết ta hai người, chi bằng trước vì này đó đệ tử hộ pháp, cũng để ngừa những cái đó tiên tu có gì âm mưu quỷ kế, nhân cơ hội tới tìm đen đủi. Hắn lời này, đảo cũng có chút đạo lý. Huyết sát đường trưởng lao sắc mặt hơi tễ, nói, nếu như thế, hai người các ngươi liền ở trước cửa hộ pháp bãi. Huyết phách ma tôn cùng huyết ảnh đường trưởng lão động tác lưu loát, một tả một hữu, liền canh giữ ở kia cửa đi. Huyết sát đường trưởng lão cũng lui về phía sau một bước, đem mật thất trung ương nhường ra, nhậm vài vị huyết thần trưởng lão thi pháp. Liền giống như dĩ vãng mỗi một hồi giống nhau, huyết thần các trưởng lão tê ra một kiện huyết sắc pháp bảo, ghé vào giữa, thi triển chú quyết, phóng xuất ra một đạo huyết sắc cổng vòng tới. Những cái đó huyết thần đệ tử cũng sớm đã biết được như thế nào hành sự, lập tức lần lượt tiến vào, chút nào chưa từng tạm dừng. Huyết phách ma tôn trong mắt, hàn quang chợt lóe mà qua. Huyết ảnh đường trưởng lão trên mặt, cũng có một tia vi diệu ý cười. Dần dần mà, sở hữu huyết thần đệ tử đều tiến vào cổng vòm. Đông đảo huyết thần trưởng lão thần sắc buông lỏng, bọn họ trong lòng bàn tay, huyết quang chậm rãi biến mất, hiển nhiên là đang ở thu hồi chân nguyên, mà kia huyết sắc cổng vòm cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại. Huyết sát đường trưởng lão lúc này cũng có một phân lơi lỏng. Đột nhiên, tại đây một phân lơi lỏng, một đạo cực rất nhỏ sát ý thẳng bước mà đến. Không tốt. Huyết sát đường trưởng lão lập tức phản ứng, nhưng hắn nửa điểm chưa từng nghĩ đến có người sẽ lấy như thế gần khoảng cách đối hắn đánh lén, lập tức đan điền bị người đào khai, Nguyên Anh cũng đã bị người móc ra nuốt ăn. Cùng thời khắc đó, một cái thân ảnh bạo khởi, ở một cái chớp mắt trong vòng, luân phiên đem hai vị huyết thần trưởng lão giết chết. Giống nhau là đánh lén, giống nhau là bởi vì kia một phân lơi lỏng, càng bởi vì bọn họ ở thu hồi pháp bảo khi, kia bởi vì chân nguyên vận chuyển mà tạo thành một chút trì trệ, liền căn bản vô pháp kịp thời ra tay. Đây là An Thiên Ngải điền cuồng tập sát gây ra. Mà ở diệt sát huyết sát đường trưởng lao khoảnh khắc, kia khoác huyết ảnh đường trưởng lao túi ra quái vật, tại đây một khắc buộc phát ra chỉ có thể có một lần đại thừa thực lực, cũng đồng dạng giết chết hai vị trưởng lão. Ngay sau đó, An Thiên Ngải ra tay không ngừng. Có tâm tính vô tâm, này hai cái ma đầu, như vậy đem huyết thần tông trưởng lao trừ tẫn, gọi bọn hắn ngã xuống đến hảo sinh ất ức. Ma kia cổng vòm, chỉ còn lại có cuối cùng một chút vầng sáng. Là bởi vì bên trong còn chưa cập thu hồi cuối cùng một chút chân nguyên. An Thiên Ngải đem kia đã là khôi phục khổng lồ hình thể quái vật dùng ống tay háo một quyển, liền chui vào kia cổng vòm trong vòng. Chương 631. Bí cảnh, đông đảo huyết thần đệ tử chuyên tâm, đều ở cẩn thận chọn lựa chính mình có thể dùng tới kỳ quạng, trên mặt lộ ra lo lắng cùng cuồng nhiệt giao tạp biểu tình. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần tìm được thích hợp chính mình khoáng thạch, dung hợp được, bọn họ liền có 7 thành 5 chắc, có thể trực tiếp kết anh. Nay liền so với bọn hắn chính mình tới lĩnh ngộ, muốn mau đến nhiều, cũng dễ dàng đến nhiều. Nếu là tiên tu, tâm cảnh dai hơn phân nửa còn nếu muốn tưởng tượng, loại này phương pháp như thế nhanh và tiện, chính là có cái gì lỗ hổng. Xong việc hay không sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Đợi cho bất đắc dĩ, phương sẽ như thế làm. Nhưng tà ma đạo chính là bất đồng, bọn họ lấy các loại tà môn thủ đoạn tăng lên thời điểm nhiều, có như vậy mau biện pháp, không cần suy nghĩ, chỉ cần đi làm. Thiên ma bất đồng. Với căn bản thượng đã bất đồng. Vì thế, đông đảo tà ma tu không chút do dự, đều mau chóng chọn khoáng thạch. Có vận khí tốt trước hết tuyển đến, đang ở vui sướng, vừa nhấc đầu, hắn lại thấy đã có huyết phách ma tôn tiến vào bí cảnh. Nay đệ tử kỳ dị nói, trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Hắn lại nhìn về phía này phía sau cao lớn quái vật, trên mặt có một tia kính sợ, vật ấy là. An Thiên Ngải bất động thanh sắc, đây là bổn tọa luyện chế ma khôi, ngươi không cần để ý bổn tọa này tới là vì hộ pháp. Này ngoại còn có huyết sát đường trưởng lão bảo vệ, ngươi chờ còn cần tốc tốc dung hợp kỳ quạng, đột phá kết anh mới là. Kia huyết thần đệ tử vui lòng phục tùng, liền không cần phải nhiều lời nữa, chạy nhanh đi tìm cái yên lặng chỗ, đả tọa tu luyện lên. Dần dần mà, sở hữu huyết thần đệ tử, đều tìm được chính mình tương hợp khoáng thạch. Không nhiều lắm sẽ, bọn họ đã là từng người phân tán, khoanh chân ngồi đầy đất. Ma nồng đậm ma khí, huyết khí tự bọn họ đỉnh đầu hội tụ, đây là muốn đánh sâu vào nguyên anh hiện ra. An Thiên Ngải cũng không như thế nào vội vàng, hắn chỉ mang theo kia vàng nâu quái vật, liền ở bí cảnh qua lại đi đến. Lúc này, hắn cũng ở điều tra. Từ khi hắn thành công tẩy đi phàm thân, trở thành ma chủ ký tử, đông đảo bản lĩnh, đã là cùng từ trước bất đồng. Hắn hiện giờ đang muốn cẩn thận quen thuộc, mà ma chủ công đạo việc, càng là cấp bách. Quả nhiên, ở hắn tụ tập tinh lực sau, mở to đôi mắt, huyết quang chớp động, trong phút chốc, hắn liền đã phát hiện, ở này đó đã là dung hợp khoáng thạch huyết thần đệ tử trong cơ thể. Liền có một chút cực rất nhỏ chi vật. Kia phảng phất là cái vật còn sống, hẳn là đó là ma chủ hạt giống, thậm chí, An Thiên Ngải có thể nhìn thấy, có một tôn trùng hợp đột phá nguyên anh kỳ đệ tử trong cơ thể, kia cực rất nhỏ vật còn sống trực tiếp chui vào hắn trái tim, như vậy cắm rễ xuống dưới. Mà ở kết anh như thế thời điểm mấu chốt, nguyên bản những cái đó đệ tử hẳn là đối trong cơ thể tình cảnh rõ như lòng bàn tay, lại không một người phát hiện kia rất nhỏ vật còn sống tồn tại. An Thiên Ngải nhắm mắt lại, đâm thủng chính mình ngón tay. Đương máu tươi nhỏ giọt thời điểm, không nhiều lắm, chỉ có một giọt. Hắn nhạy bén mà phát hiện, những cái đó rất nhỏ vật còn sống, đều dường như cùng hắn sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Làm ma chủ ký tử, lấy hắn nguyên bản xuất khiếu kỳ cảnh giới, tự thân thực lực hẳn là ở ma chủ tộc đàn đệ tứ đến thứ 5 cấp bậc chi gian, mà này đó hạt giống chỉ là thứ 7 cấp, vàng nâu quái vật đồng dạng ở thứ 7 cấp, bởi vậy này đó hạt giống người được cùng tộc huyết khí, liền phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Như vậy thực hảo. Đồng thời, không chỉ là nơi đây hạt giống, còn có càng nhiều loại tử ở bí cảnh ở ngoài, huyết thần tông, cũng giống nhau bởi vậy kích phát, cũng phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Khó trách ma chủ như vậy công đạo, nguyên lai hắn thật là có thể một tay khống chế. An Thiên Ngải khuôn mặt thượng, lộ ra một cái kỳ dị tươi cười tới. Sau đó, hắn hạ một cái mệnh lệnh. Tiên ma đại chiến chính kịch liệt chỗ, trời cao có hảo chút tiên tu đã là sắp đánh nát kia hộ tông đại trận mai rùa đen tử tạm thời không đề cập tới. Ở trung kiên chi tầng, Nguyên Anh kỳ trở lên tiên tu cùng ma đầu nhóm, đều là đánh giết đến ngươi chết ta sống. Rất nhiều tà ma chết đi, khá vậy có chút tiên tu bởi vậy ngã xuống. Từ Tử Thanh, Vân Liệt, Hiên Viên, bọn họ ba người nhưng nói là ra tẫn nổi bật, nơi chỗ, không chỉ có thể che chở dưới trướng hoặc là chung quanh tiên binh, càng là có thể đem tới phạm chi tà ma tất cả chém giết, bình tĩnh. Tương so bọn họ hơi chút kém cỏi, có kia 7 vị tinh cấp đệ tử, có Phong Thần Kiếm Tôn, Lôi Long Kiếm Tôn, có rất nhiều đại tông đại phái thế lực lớn cực xuất sắc đương đại đệ tử, bọn họ đồng dạng có thể thuận lợi sát diệt tà ma, chỉ là ước chừng không thể cố kỵ dưới trướng sở hữu, nhiều ít tổn thất một ít tiên binh. Một vị khác ở tiên tu thanh danh hiển hách không linh tiên tử An Cần Su, nàng lại bị quỷ đồ âm sơn lần thứ 2 cuốn lấy. Lần này quỷ đồ bên cạnh người còn có một vị anh tuấn tà ma, chính là nàng hiện giờ thành hôn song tu đạo Lữ Huyết Xanh, hai người một trước một sau, đối An Cẩn Su giáp công lên. An Cẩn Su nửa điểm không loạn, lấy một địch hai, cũng chỉ là hơi rơi xuống phong. Từ trước quỷ đồ âm sơn cùng nàng nhiều lần chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, mà nay nàng lần thứ 2 tiến cảnh, đã là so nàng hơi thắng nửa chủ. Nhưng có thể địch quá này hai người, lại không thể lại cố thượng người khác, bất quá nàng nguyên bản cũng chỉ là độc thân xuất chiến, vẫn chưa xuất linh tiên binh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ là cùng này hai người chiến đấu, gọi bọn hắn không đi nguy hại người khác thôi. Giao chiến thanh cơ hồ truyền đến vạn dặm ở ngoài, ma môn không có viện binh, tiên tu sấn thắng truy kích. Từ Tử Thanh trầm tâm ứng chiến, ngón tay điểm chỗ, có thần thông phát ra mà ra, nhất chỉ sinh diệt, đem kia một tôn tà ma vạch trần, như vậy hóa thành gỗ mục, lại biến thành hôi hôi. Nhưng ngay sau đó, hắn đang muốn lại đi điểm sát đệ nhị đầu tà ma khi, lại bỗng nhiên phát giác tình hình có biến, kia một đầu tà ma bổn ứng tập sát tiên tu, lúc này lại thay đổi trở về, ngược lại hướng huyết thần tông độn hành. Từ Tử Thanh giật mình. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đúng là điểm này chần chờ, hắn tạm thời chưa từng động thủ. Theo sau, hắn lại phát hiện một khác đầu phụ cận tà ma, đồng dạng cũng hướng kia chỗ bỏ chạy. Kế tiếp, có đệ tam đầu, đệ tứ đầu. Chiến trường chung còn dư lại kia rất nhiều nguyên anh tà ma, thình lình có 9 thành trở lên, đều quay lại thân. Này càng thêm gọi người kinh ngạc. Không chỉ có là Từ Tử Thanh như vậy nghi ngờ, mặt khác đang tìm tà ma đánh nhau kịch liệt tiên tu cường giả nhóm, cũng là phát hiện. Bọn họ đều thoáng một đốn, cũng không ra tay. Chỉ vì lại có người phát hiện, những cái đó tà ma trên mặt biểu tình, cũng cùng mới vừa rồi khác nhau rất lớn. Còn có người nghĩ, chẳng lẽ là huyết thần ma tôn đưa bọn họ triệu hồi, muốn phóng thích cái gì tà ác thần thông không thành. Hiện giờ thoạt nhìn, nay đó tà ma dường như bị người khống chế giống nhau, rất là quái dị. Nhưng Từ Tử Thanh cũng phát giác, kia huyết thần ma tôn cũng là phát giác, mà hắn trên mặt lại là phẫn nộ chi sắc. Tựa hồ, hoàn toàn không biết. Kia, trời cao, rất nhiều tiên đạo ngón tay cái, đều là nhìn ra dị tượng. Bọn họ đem thần thức khắp nơi sưu tầm, cũng không thấy có người như thế nào thi triển bí pháp, lại càng không biết này đó huyết thần đệ tử. Đến tuột cùng vì sao biến thành như vậy bộ dáng? Kia huyết thần ma tôn rõ ràng tức giận đến tam thi bạo khiêu, nơi nào như là dùng ra nửa điểm âm mưu quỷ kế. Bất quá. Thức mau, đông đảo tiên tu đệ tử đều là nghe được sư trưởng chi lệnh. Không cần quản hắn, kiệt lực giết ma. Từ Tử Thanh thâm chấp nhận. Nếu này đó tà ma cường giả tựa hồ đã là bị người khống chế, nói vậy cũng không là làm cái gì chuyện tốt, nếu không phải chuyện tốt, đối tiên tu đó là bất lợi, cần gì phải suy cho cùng. Đưa bọn họ nhiều hơn giết chết, tóm lại là không sai. Vì thế hắn dẫn đầu hưởng ứng, trực tiếp vạch trần một tôn tà ma giữa lưng, đem hắn giết diệt. Cùng thời khắc đó, Vân Liệt Hiên Viên cùng với còn hiểu rõ tôn tiên tu cường giả, tất cả đều đồng dạng ra tay, đuổi theo đuổi tà ma, đem này chu sát, không chút lưu tình. Nhưng mà này đó tà ma vô tình đồng nghiệp chém giết, ngược lại đột nhiên dường như thân pháp mau thượng không ít, lại có hảo chút một cái chớp mắt rời xa, sinh sôi rời đi đông đảo tiên tu vây quanh. Bọn họ sở đi phương hướng, chính là huyết thần tông. Huyết thần ma tôn giận dữ, đến tột cùng là người phương nào quấy phá, tốc tốc cấp bổn tọa lăn ra đây. Hắn thâm hận tại đây, lại không thể nề hà. Lại có nhà dột còn gặp mưa suốt đêm chi ếch, mới có này đó huyết thần đệ tử đâm nhập hộ tông đại trận trung, kia phía trên tiên tu đại năng nhóm luân phiên thế công, liền đem này đó tâm thần dung chuyển, không thể hoàn toàn thao tác pháp trận các trưởng lao áp chế, kia hộ tông đại trận, cư nhiên cáo phá. Đông đảo huyết thần đệ tử nối đuôi nhau mà nhập, cơ hồ quá không được mấy nháy mắt, đều chạy về phía một cái phương vị mà đi. Huyết thần ma tôn mục thử đều nức. Đó là kia mật thất nơi. Huyết thần ma tôn Tư Cập đã là tiến vào mật thất kim đan các đệ tử, lại xem này đó đã là nguyên anh cảnh giới trung kiên đệ tử, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm. Hắn nhớ mang máng, này đó dường như bị khống chế giống nhau các đệ tử, phảng phất đều là mượn dùng kỳ quặc mà kết anh giả. Tựa như ở phụ họa hắn lời nói giống nhau, An Cẩn Xu trước sau hai cái tử địch, cũng động. Quỷ đồ âm sơn, bên ngoài thượng huyết thần tử huyết xanh, bọn họ đồng dạng biểu tình biến hóa, dùng chính mình nhanh nhất độ tốc, trực tiếp chạy về phía kia phá rớt pháp trận trong vòng, huyết thần tông. Không linh tiên tử không chút do dự, túi người mà chết, trực tiếp theo qua đi. Mà phía trên huyết thần ma tôn Cập đông đảo huyết đường trưởng lão, bọn họ nhân hộ tông đại trận đã phá, lại nhân môn trung cường giả đệ tử có như vậy dị trạng, trong lòng kinh nghi phẫn nộ dưới, cũng khó có thể lại cùng tiên tu chu toàn. Cơ hồ liền ở lập tức, vài vị huyết đường trưởng lão đều bị tiên tu đại năng giết chết, còn thừa người lại không thể chống đỡ, liền đều đi theo ở huyết thần ma tôn phía sau, cũng đồng dạng hướng kia mật thất mà đi. Phía trước bị khống chế huyết thần cường giả nhóm, phi độn cực nhanh. Bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, bọn họ đã là đi vào một tòa mật thất phía trước. Phía sau đi theo tà ma đại năng, trời cao còn có tiên tu đại năng quan sát. Từ Tử Thanh chờ tiên tu kiệt xuất đệ tử, cũng theo qua đi. Này dưới tòa 10 vị kim đan chân nhân, mới vừa rồi ở hắn phân phó dưới, tiếp tục dẫn dắt rất nhiều tiên binh, đi tiêu diệt sát dư lại thấp cảnh giới huyết thần môn nhân. Hiện giờ tình cảnh đã là rõ ràng, huyết thần tông gần như diệt vong. Chỉ kém. Kia cuối cùng chỉ còn một bước thôi. Dần dần mà, vô số tiên tu anh kiệt, cũng đều đi tới mật thất ở ngoài. Từ Tử Thanh nhìn thấy, kia như cũ thượng trăm tà ma nhóm, đều không hẹn mà cùng đánh ra chú quyết, tiến vào đến mật thất trong vòng. Nhưng mà này đó tiên tu anh kiệt nhóm, lại là hơi có chần chừ. Đây có phải cũng là dẫn người mắc mưu phương pháp? Trời cao, số tôn đại năng đồng thời ra tay, hướng kia mật thất oanh tạc mà đi. Dung trời vang lớn lúc sau, này mật thất bị nổ tung một góc, cư nhiên thập phần vững chắc. Kỳ Khuynh nhíu mày, lại nói, không thể kêu đệ tử nhẹ nhập, cũng không nhưng kêu tà ma thực hiện được. Diễn đế cũng nói, không tồi, tận ta chờ toàn lực, đem mật thất oanh khai chính là. Ngay sau đó, đông đảo đại năng dụng hết bản lĩnh, đem vô số thủ đoạn, đều hướng kia mật thất mà đi. Mà tiên tu kiêng kỵ nhiều rồi, tà ma lại vô này niệm. Huyết thần ma tôn nhớ trong lòng điểm khả nghi, dẫn dắt dư lại rất nhiều đại năng, đều đi vào kia mật thất trong vòng. Lúc này, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tụ ở một chỗ. Từ Tử Thanh quay đầu, nhìn hắn này sư huynh hơi hơi mỉm cười. Vân Liệt lược gật đầu. Hai người tâm ý tương thông, không cần nhiều lời. Lập tức, Từ Tử Thanh đem kia âm dương cá một trường, đem một long thả ra, mấy điều hợp nhất, chính đâm mật thất. Cùng thời khắc đó, Vân Liệt trong lòng bàn tay chảo nắm một thanh bảo kiếm, sáu luyện kiếm hồn thôi phát kiếm ý, thẳng tắp một chạm. Lại là cực khổng lồ lực lượng nước lũ, mang theo vô tận sắc nhọn chi khí, hết thể đánh sâu vào đến mật thất phía trên. Bên cạnh cũng có người cùng bọn hắn giống nhau, hiên viên oanh ra một cái kim long, còn lại người chờ, các có thủ đoạn. Tính cả rất nhiều tiên tu đại năng các loại thần thông, như thế thay phiên động tác, rốt cuộc, ở một tiếng vang lớn qua đi, kia mật thất chi đỉnh bị oanh thành dập nát, mà mật thất trong vòng tình hình, cũng đều hiển lộ ra tới. Ở nơi đó, huyết thần ma tôn ngón tay phát run, chính nhìn một vị đã là thần chết huyết y rìa nhân. Có người nhận ra, hắn chính là huyết sát đường trưởng lão. Mặt khác vài vị huyết đường trưởng lão, tắc chính đem vài món pháp bảo, tự trên mặt đất xác chết trong tay lấy ra luyện hóa. Tình cảnh này làm kia vạn tiên đại hội thượng nhìn quá huyết mông ký ức người xem đến rõ ràng, nơi đây, chính là kia tiến vào bí cảnh nơi, mà kia pháp bảo, tự nhiên đúng là tiến vào bí địa chìa khóa. Chỉ là, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, kia nguyên bản cầm trong tay pháp bảo vài vị huyết thần trưởng lão, cư nhiên đồng thời chết ở nơi đây. Huyết thần ma tôn ra mặt chịu động. Huyết sát tử, là người nào giết chết? Tình cảnh này, hắn rõ ràng không hề phòng bị, đến tột cùng là người phương nào? Người nào phản bội ta huyết thần tông? Trừ này bên ngoài, trong mật thất, tê tê ai ai đều là nguyên anh trở lên huyết thần tu sĩ, bọn họ thân mình run run lên, phân nhiều phần, phân biệt đem những cái đó huyết đường trưởng lao vây quanh. Ngay sau đó, liền đồng thời công kích lên. Nguyên anh tu sĩ tự so không được đại thừa kỳ trưởng lão. Nhưng mà này đó nguyên anh tà ma không chút nào tiếc rẻ mình thân an nguy, hoặc có người đi ôm tay ôm chân vật, hoặc có người lấy mệnh tương bác, khiến cho đông đảo trưởng lão căn bản không kịp hoàn toàn luyện hóa pháp bảo, đã là bị bắt liền phải phản kích. Huyết thần tôn giả cũng là liên tục bắt những cái đó nguyên anh đệ tử, đáng tiếc này đó đệ tử ngược lại cũng đối hắn phóng thích thần thông. Dần dần huyết thần tôn giả bạo nộ, ra tay cũng là tiệm trọng. Cũng không biết vì sao, này đó ma đầu nhóm, cư nhiên giết hại lẫn nhau. Đông đảo tiên tu thấy thế, lại là trong lòng dùng mình. Bọn họ không những bất giác nhẹ nhàng, ngược lại tâm tình càng vì trầm trọng. Nếu nói chỉ là huyết thần tông người, cho dù phải tốn phí không ít thời gian, rốt cuộc bọn họ cũng có nắm chắc, chung quy có thể đem này tiêu diệt. Cần phải sau lưng còn có người khác, mà này người khác lại gọi bọn hắn nửa điểm tìm không được tung tích, làm sao có thể không tâm sinh kiêng kỵ đâu. Có người liền thầm nghĩ, nếu là này đó tà ma tất cả nhận lấy cái chết, không biết phía sau mà người, hay không hiện thân. Như vậy suy nghĩ giả cũng không là một người, sau đó, bọn họ cũng dứt khoát tiếp tục chém giết khởi ma đầu tới. Từ Tử Thanh chưa từng động thủ, hắn cùng Vân Liệt, Hiên Viên đám người giống nhau, ở cẩn thận điều tra này mật thất. Nếu là có thể phát hiện một ít manh mối, mà tà ma bên kia, những cái đó huyết đường trưởng lao rốt cuộc nhịn không được rất nhiều nguyên anh vây công, tuy không đến mức bị này gây thương tích, lại cũng muốn bảo vệ mình thân, càng thế nhưng có tà ma đệ tử liều mạng tự hủy, tiêu đồng bạn đem pháp bảo đoạt qua đi. Ngay sau đó, cướp lấy pháp bảo huyết thần đệ tử đã bị rất nhiều đồng bạn hộ ở sau người, nhanh chóng luyện hóa, cũng không biết bọn họ có cái dạng nào thủ đoạn, luyện hóa lên, cư nhiên so với kia mấy cái huyết đường trưởng lão còn muốn mau thượng không ít. Thực mau bọn họ luyện hóa hoàn thành, lập tức kích phát, kia huyết sắc cổng vòm tái hiện. Này đó huyết thần đệ tử cũng không chút do dự, liền thả người một phát, sôi nổi tiến vào đến kia cổng vòm trong vòng đi. Liên xuyến hành động sớm có dự mưu, này đó nguyên anh tà ma dường như mọi người một lòng, động tác ăn ý vô cùng. Huyết thần ma tôn nhìn thấy, sắc mặt liên tục biến hóa. Rốt cuộc, hắn cắn răng một cái, cũng chui vào cổng vòm bên trong. Không thể nghi ngờ, bực này biến hóa thật sự cùng kỳ quặng có quan hệ, hiện giờ huyết thần tông, sớm đã không được, hắn cuối cùng là vị ma đạo kiêu hùng, như thế nào chịu liền như vậy bị chết không minh bạch. Tả hưu tiến vào bí cảnh hơn phân nửa có thể được biết chấn tướng, hoặc là còn nhưng có một đường sinh cơ, ngược lại là ở bí cảnh ngoại, liền phải bị tiên tu vây công, không chết tử tế được. Huyết đường các trưởng lão cũng là như thế cho rằng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đồng dạng theo sát qua đi. Đợi cho tà ma nhóm toàn bộ biến mất ở cổng vòm, tại chỗ chỉ để lại mấy vị còn ở giáo huấn chân nguyên, duy trì cổng vòm nguyên anh tà ma. Bọn họ cười giữ tợn nhìn chúng tiên tu liếc mắt một cái, thẳng đem chân nguyên cắt đứt. Có đại năng vội la lên, không tốt. Thả bất luận hay không tiến vào kia cổng vòm, nhưng nếu là này đó tà ma cũng tiến vào cổng vòm trong vòng, bọn họ hay không đến ra lại là không biết, nhưng tiên tu mọi người lại không cách nào tiến vào bí cảnh. Nhưng những cái đó tà ma động tác cực nhanh, lập tức cắt đứt chân nguyên sau, đã là hóa thành hồng quang, vọt vào cổng vòm. Pháp bảo cũng tới rồi cổng vòm trong vòng, kia cổng vòm liền không thể tiếp tục gắn bó, kia một mạt hồng quang, đúng là cấp tốc thu nhỏ lại, cơ hồ liền phải hóa thành hạt bụi biến mất. Cũng là đang ở giờ phút này, tiên tu đại năng nhóm đồng loạt phát lực, đem kia thần thông tất cả đều quán chú đến hồng quang bên trong. Ầm ầm ầm. Nguyên bản hẳn là chỉ có pháp bảo mới có thể phá vỡ bí cảnh, bởi vì một cái chưa biến mất chỗ hồng, bị vị này với tiên môn đỉnh tầng đại năng nhóm hợp lực đánh khai. Mắt thấy kia hồng quang dần dần biến thành quần sáng, ngay sau đó, các ông trùm ra lệnh một tiếng, đông đảo tiên môn đệ tử, cũng bảo vệ tự thân, sôi nổi xông vào quần sáng bên trong. Ngay cả đại năng nhóm, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, đại tiên tu nhóm tiến vào kia quần sáng chung sau, vốn nhờ vì thế khi tình cảnh rất là khiếp sợ. Bí cảnh có một cái thật dài mạch khoáng, mặt trên bám vào rất nhiều kỳ quái dị thiết, ở kia dị thiết chung quanh, đứng thẳng rậm rạp, gần như 200 vị nguyên anh tu sĩ. Trên mặt đất, có bạo liệt thi thể, mà ở giữa không trung lại xuất hiện một sợi màu đỏ tươi quang mang. Cùng phía trước tiến vào này bí cảnh khi hồng quang bất đồng, mà là càng vì tà ác. Một cái tướng mạo cương nghị tuấn Mỹ nam tử ngang nhiên mà đứng, hắn nơi ở, đúng là những cái đó nguyên anh tà ma trung tâm, cũng ở kia màu đỏ tươi quang mang dưới. Mà hắn lòng bàn chân tắc đã là lắng động lại ra một toa đỏ thắm máu tươi, đang ở không ngừng mà, hướng chung quanh mở rộng. Này máu tươi tự trên cổ tay hắn rơi xuống, một giọt lại một giọt, có vẻ quỷ dị, lại cũng có độc đáo vật luật. Từ Tử Thanh mày nhăn lại, huyết phách ma tôn. Người này cư nhiên lần thứ hai xuất hiện, hiện giờ xem hắn này hành động, phía sau mà người, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Hắn cũng không do dự, trực tiếp truyền âm cùng tông chủ. Kỳ Khuynh nghe vậy, xa xa đối Từ Tử Thanh gật gật đầu. Trừ này bên ngoài, càng khiến người kinh dị chính là, huyết thần ma tôn biểu tình rất là khó coi, mà rất nhiều huyết đường trưởng lao sắc mặt cũng rất là quái dị, nhưng bọn hắn lại chưa từng đối này đó đệ tử động thủ, chỉ là ánh mắt lập lòe, phảng phất ở dãy rủa cái gì. Kỳ Khuynh chờ tông chủ, đại năng trong lòng hồ nghi, nhưng theo sau bọn họ ra lệnh một tiếng, khiến cho đông đảo tiền tu đệ tử, trước đem những cái đó huyết thần nguyên anh sát diệt lại nói. Mà chính bọn họ, tắc lập tức ra tay, lần thứ hai sát hướng huyết thần mà tôn đám người. Nhưng tình huống lại biến. Đột nhiên, những cái đó nguyên anh tà ma thân thể run rẩy lên, bọn họ cả người huyết nhục đều ở kịch liệt mất máy, cả người bỗng nhiên bành trướng, cư nhiên ngắn ngủn mấy tức công phu, đã là bạo trướng đến gần như với 3 trượng cao. Bọn họ trở nên trường mà gầy, càng là thực mau quần áo bạo thoái, trở nên khô quắt lại khô vàng, bọn họ lông tóc bốc ra, trên đỉnh đầu dường như có thứ gì một cùng thực mau chui ra, liền hóa thành một mảnh lưỡi hái hình đĩa thịt, gắt gao mà dán ở đầu trọc phía trên. Hiện giờ này đó nguyên anh tà ma lại không có hình người, mà như là quái vật. Hoặc là nói, là chân chính yêu ma. Từ Tử Thanh tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Đó là lại quá ngàn vạn năm, hắn cũng không sẽ đem vật ấy nhận sai. Cứ việc xác có chút khác biệt, nhưng đây là, này rõ ràng là. Hắn thực mau lại nhìn đến, ở kia kỳ quặng một bên, có một tôn cao lớn bóng dáng, đang từ từ mà đứng lên. Màu vàng nâu sắc ngoài, xấu xí bộ dạng. Giới ngoại yêu ma. Đúng là hắn Từ Tử Thanh cùng sư huynh ở Cửu Hư chiến trường thượng, cùng vô số thần tu cộng đồng chu sát quá vô số cấp thấp yêu ma. Chỉ là, này giới ngoại yêu ma rõ ràng là dựng dục với vô tận vũ trụ thời không gió lốc chung, rõ ràng chỉ có thể lẻn vào đến cùng với nhất tiếp cận, mênh mang trong hư không Cửu Hư chi giới, lại vì gì sẽ xuất hiện như muốn vẫn đại thế giới. Còn có những cái đó nguyên anh tà ma, bọn họ lại là như thế nào biến thành cùng cấp thấp yêu ma như vậy tiếp cận bộ dáng. Càng vì gì phảng phất thập phần nghe theo kia huyết phách ma tôn phân phó, thế nhưng sẽ như vậy quái gì? Này đó quái vật xuất hiện, làm tiên tu nhóm đều là rất là khiếp sợ. Nhưng Từ Tử Thanh trong lòng kinh nghi bất định khi, những cái đó bọn quái vật lại không chút nào dừng lại, ngược lại phát giết qua tới. Mỗi một tôn quái vật thân thể thượng, đều tựa hồ hợp với một cái huyết tuyến, huyết phách ma tôn như cũ bị mấy chục quái vật vây quanh, hắn trong miệng lẩm bẩm, bên chân máu tươi, cũng càng thêm nhiều. Tiên tu nhóm càng không lưu thủ. Bọn họ tuy không biết kia huyết phách ma tôn ở thi triển cái gì pháp thuật, nhưng lại cũng minh bạch một khi thành công, tất nhiên không phải là nhỏ. Tất nhiên là lập tức phá hủy thì tốt hơn. Chỉ là kia rất nhiều quái vật cũng phát giết qua tới, chính như một đạo cái chắn, chắn kia huyết phách ma tôn trước người, bọn họ rất nhiều thần thông đánh vào quái vật trên người, thế nhưng chỉ có thể đem này vết thương nhẹ, thậm chí thương tổn không được, sử dụng pháp bảo, cũng cần đến là phẩm chất không tồi bảo khí, mới nhưng đem này đả thương. Kỳ quái, quá kỳ quái. Này quái vật không khỏi cũng quá khó đối phó. Mắt thấy chúng đệ tử ra tay bất lợi, đại năng nhóm lại phân ra nhiều người, trực tiếp đối phó huyết phách ma tôn. Nhưng bọn họ càng chưa từng dự đoán được, canh giữ ở huyết phách ma tôn chúng quanh bọn quái vật, lúc này bay lên trời, lấy kia to như vậy thân hình, liền sinh sôi ngăn trở bọn họ thần thông. Mỗi một vòng thần thông, đều phải đem một con quái vật oanh sát, nhưng huyết phách ma tôn hành động, lại còn ở tiếp tục. Đại thời gian càng thêm lâu rồi, kia huyết phách ma tôn cũng dần dần muốn hoàn thành. Đông đảo tiên tu cũng có lo âu. Từ Tử Thanh mắt thấy rất nhiều tiên tu lâu công không dưới, chợt phục hồi tinh thần lại, nhất thời mở miệng hô, tức này trên đầu đĩa thịt, đâm thủng ngực cao hãm, này quái nhưng trừ. Chương 632. Hắn vừa dứt lời, liền có hảo chút tiên tu phát giác, bọn họ đối diện nguyên bản đang cùng này chiến đấu quái vật đỉnh đầu, liền khinh phiêu phiêu mà rơi xuống một khối xuẩn thịt tới, đúng là kia đĩa thịt. Lúc này bọn họ mới vừa rồi phát hiện, này đĩa thịt đứt gãy chỗ có một sợi cực rất nhỏ kiếm ý phất quá, tuy là rất nhỏ, lại ở hiển lộ khoảnh khắc, mang đến chấn động lạnh thấu xương sát khí. Nguyên lai, ở Từ Tử Thanh nhận ra này đó quái vật hình thái khi, Vân Liệt cũng là nhận ra tới. Mà hắn thất tình bất động, cũng không như Từ Tử Thanh thoáng ngốc lăng một cái trước mắt, cho nên lập tức liền đã ra tay. Chỉ là hắn kiếm ý quá nhanh, phân tán mọi người, thế cho nên những cái đó quái vật cũng chém giết mấy chiêu, mới như thế liền chết. Tự nhiên, này cũng cùng quái vật vốn là từ người biến thành có quan hệ. Nếu không nếu là kia chân chính giới ngoại yêu ma, đéo thịt tức vì tử huyệt, chỉ cần tức đi, lập tức như vậy, hợp với chém giết mấy chiêu cơ hội, cũng là vô có. Có Từ Tử Thanh này một tiếng nhắc nhở, lại có Vân Liệt ra tay làm chứng, này đó tiên tu nhóm cũng không đi so đo Từ Tử Thanh là như thế nào biết được việc này, lập tức liền thay đổi một loại thủ đoạn đương đối. Bọn họ chính là cực ưu tú đệ tử, trải qua rất nhiều đối chiến, lúc này liền cắt có chương trình. Nếu bọn quái vật ra dày khó đánh, liền phải đem thân pháp càng lưu loát chút, mà có mắt lợi giả nhìn thấy, rất nhiều quái vật tuy rằng da dày thịt béo, lại là dường như còn không thể thập phần thích ứng thân thể, vẫn cần nhiều hơn thuần thục một phen. Hiện giờ tiên tu nhóm bình tĩnh lại, thả biết được quái vật sơ hở, lập tức không chút do dự, nhân cơ hội bạo khởi, lấy mở ảo thân pháp, hoặc vòng hành này quái phía sau, hoặc để phòng ngự pháp bảo trước hộ này thân, liền tìm đúng khe hở, bằng cương bảo khí, trực tiếp thủng xuyên quái vật. mà kia đỉnh đầu đẽo thịt cũng pha rêu dao, này đó tà ma biến thành quái vật, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không có thể đem này đẽo thịt hộ đến kín mít, nếu bị một người kiềm chế, một người khác liền cũng có thể tốc tốc tức đi đẽo thịt. Từ nay về sau, đông đảo tiên tu nhóm giết quái vật tới, liền càng là nhanh chóng. Thức mau, bọn quái vật đã trừ bỏ hơn phân nửa. Nhưng mà, lại là một cọc kỳ sự phát sinh. Bọn quái vật tuy chết, thân thể đổ với mà, nhưng ở trong nháy mắt kia, phía sau liên lụy huyết tuyến một cái quấn quanh, liền đem chúng nó hóa thành máu loãng, thế nhưng dường như chảy ngược giống nhau, cùng kia huyết phách ma tôn dưới chân huyết hoa sen lẫn trong một chỗ. Đem kia huyết hoa cũng càng thêm khuếch đến lớn. Đông đảo tiên tu chợt mà kinh. Trời cao đại năng nhóm, cũng nghe thấy từ tử thanh ngôn ngữ, một lóng tay một tôn, đem bảo vệ ở huyết phách ma tôn quanh thân quái vật điểm sát sạch sẽ. Đáng tiếc, huyết phách ma tôn động tác, đã là tới rồi kết thúc. Đột nhiên, này huyết hoa máu loãng, đột nhiên nhấc lên huyết lãng. Huyết phách ma tôn gửi thân với huyết lãng trong vòng, chung quanh đều là máu loãng, càng gọi người thấy không rõ hắn hình bóng. Kỷ Khuynh chờ tông chủ đều là ra tiếng, diệt sát huyết phách. Huyết phách ma tôn một tiếng cười dữ tợn, kia máu loãng đông chốc hóa thành một phen thật lớn huyết thứ, sinh sôi mà, xuyên tiến hắn phía sau màn trời kia không quan trọng màu đỏ tươi quang mang bên trong. Rắc. Liền dường như lưu ly rách nát tiếng vang. Tự màu đỏ tươi quang mang nơi ở khởi, ngày đó mạc tốt nhất tựa xuất hiện rầm rạp vết rạn, lại một tiếng bạo vang sau, rất nhiều giới mô mảnh nhỏ, đều tạc khai đi. Toàn bộ bí cảnh đều sụp xuống. Vô tận lực lượng mãnh liệt mà ra, liền phảng phất, trời sập đất lún giống nhau. Đông đảo tiên tu bất chấp mặt khác, từng người dùng ra thủ đoạn, đem một ít yếu kém chút đệ tử, phân biệt bảo vệ. Mà cường chút các đệ tử, liền gặp được một mạt ánh sáng, thâm u mà hắc ám. Cái gọi là bí cảnh nơi, hoặc vì thiên ngoại mà đến, hoặc vì các thế giới khác chung qua sông mà đến, hoặc vì thế phương thế giới tự nhiên sinh thành, nhưng bất luận là loại nào, nếu là thế giới này người ra vào nhiều, tự nhiên sẽ cùng thế giới này giới mô tương liên, cùng với dung hợp được. Hiện giờ này bí cảnh, có mấy trăm năm qua huyết thần tông đệ tử không ngừng ra vào, sớm đã cùng Khuynh Vẫn đại thế giới giới mô tương liên, này tương liên nơi, cũng vì bạc nhược chi điểm. Có huyết phách ma tôn lợi dụng mấy trăm tế phẩm, hóa thành huyết thứ đem kia sớm bị người từ ngoài đến không ngừng tiêu ma bạc nhược trung tâm đâm thủng, này bí cảnh cũng tùy theo vỡ vụn, giới mô cũng bởi vậy tổn hại. Đến lúc này, nếu có người như hổ rình mồi, liền nhưng dễ dàng tiến vào. Có đại năng nói, tốc tốc rời đi, đi. Vô số tiên tu sôi nổi lui về phía sau. Vân Liệt đem Tử Tử Thanh nửa ôm lại đây, hai người cực nhanh vận khởi đột quang, mà Vân Liệt kiếm ý cực nhanh, hai người túc đạp mà đi, so với những cái đó đại năng đột hành, cũng không kém cái gì. Hai người thả lui thả xem, liền nhìn đến ở kia hắc ám quang mang nơi, có một con lợi chảo tự ngoại hung hăng thọc nhập, liền dường như có vô biên lực lượng, sinh sôi mà, muốn đem kia chô xé nát. Sau đó là đệ nhị chỉ lợi chảo, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ. Hắc ám càng lúc càng lớn, mà giới mô, cũng hiện ra to như vậy lỗ hổng. Pháp tắc nhất thời khó có thể chữa trị, khiến cho này phương đại thế giới phòng ngự không đủ. Huyết phách ma tôn, huyết thần ma tôn cùng với còn chưa chết đi huyết đường các trưởng lão. Lúc này đều đứng ở một mảnh huyết vân thượng. Ở bọn họ phía sau, vô tận hắc ám trong vòng, một đôi tràn đầy dữ tợn cặp mắt vĩ đại chợt mở, gắt gao mà nhìn chằm chằm này giống như con kiến tiên tu, không ngừng mà lui về phía sau. Không biết qua bao lâu, tiên tu nhóm rốt cuộc có thể làm đến nơi đến chốn, trở về huyết thần tông nội. Chính là còn có không ít tiên tu, đều ngã xuống ở kia rách nát giới mô chung quanh. Đãi bọn họ đứng vững sau, biểu tình hoặc là chấn động, hoặc là phức tạp vô cùng. Từ Tử Thanh chậm rãi thở dài ra một hơi tới. Quả nhiên, huyết thần tông cũng không là ma kiếp, mà này giới ngoại yêu ma. Phương là chân chính thiên địa đại kiếp nạn. Sự thật, cũng đích xác không ra từ Tử Thanh sở liệu. Kia nguyên bản bí cảnh nơi ở, sụp xuống càng lúc càng lớn, sau lại thế nhưng hình thành một cái thật lớn lỗ trống, trực tiếp lan tràn đến bí cảnh ở ngoài. Bí cảnh đã nửa điểm không tồn, giới mô phá hư mang đến cường đại hấp dẫn chi lực, đem quanh mình rất nhiều kiến trúc đều rảo đến dập nát, hấp thu đi vào. Từ Tử Thanh càng thấy, tổn hại giới mô bên cạnh, rầm rầm mà, xuất hiện rất nhiều màu vàng nâu bóng dáng. Từ xa nhìn lại chúng nó tựa hồ cực tiểu, nhưng càng ngày càng nhiều số lượng, như cũng gọi người hai mắt hoa mắt. Hơn nữa, còn có càng nhiều như vậy quái vật, từ giới ngoại nơi, chen trúc mà đến. To như vậy huyết thần tông, vốn có vô số kiến trúc đàn, có rất nhiều đệ tử cư, nhưng ở thời điểm này, hết thảy đều trở nên rách nát lên. Nếu là tiên tu không tiếp tục lui về phía sau, sợ là bọn họ cũng muốn bị kêu bàng bạc hấp lực, đều nuốt ăn vào đi. Gần chỉ là một chỗ giới mô nho nhỏ tổn hại, mang đến chính là bực này nghiêng trời lệch đất giống nhau kịch liệt biến hóa. Dần dần, huyết thần tông biến mất. Ma buồn ở huyết thần tông phụ cận chém giết tiên binh cùng ma binh nhóm, đều hại đến tâm kinh đảm hàn. Này đến tột cùng là, càng ngày càng nhiều tiên tu nhìn đến kia giới mô phá vỡ đại động, cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ, đều phát hiện kia đại động chung quanh bám vào quái vật. Trong lúc nhất thời, tà ma cùng tiên binh, thế nhưng đều đã quên cho nhau công giết. Đông đảo tông chủ ở trời cao hạ lệnh, chúng ta đệ tử, tất cả đều lui về phía sau, rút lui huyết thần thành. Bọn họ dưới tòa đông đảo nguyên anh tiên tu, tư vệ trưởng hoặc là dẫn đầu người, đồng dạng dơ lên lệnh bài, gọi tới dưới tòa kim đan đệ tử, lại có kim đan đệ tử ước thúc này hạ tiên binh, muốn nhanh chóng lui lại. Tiên tu nhóm vốn là sợ hãi cực kỳ, hiện giờ tạm thời cũng khó có thể bình tĩnh, nhưng đã có quan trên mệnh lệnh, bọn họ bản năng làm theo, ngược lại động tác lưu loát thật sự. Không nhiều lắm sẽ, tiên tu nhóm liền giống như thủy triều giống nhau, tất cả đều rời khỏi này một phương thành trì. Mà tà ma nhóm không biết như thế nào cho phải, cũng chỉ đến hướng tứ phía tản ra. Ít nhất, muốn tận lực thoát được tánh mạng mới là. Tiên tu nhóm rời đi này huyết thần thành lúc sau, như cũ chưa từng dừng lại. Nhưng cũng thực nhanh có người phát giác, kia giới mô tổn hại thế nhưng không hề mở rộng, mà kia chiếm cứ huyết thần tông bọn quái vật, tựa hồ cũng chưa từng truy kích ra tới. Bất quá, những cái đó quái vật cũng chưa từng vẫn luôn lưu tại giới mô phụ cận. Chúng nó giống như bỏ chó giống nhau, thả người đập xuống, lại giống như điện thiểm, đem trong thành rất nhiều tu sĩ, đều cắn xé nuốt ăn, thế nhưng dường như, chính lại mau cắn ăn. Lui đến chậm, không có người tâm phúc tà ma nhóm, cũng sôi nổi đều bị cắn nuốt. Đáng thương bọn họ nguyên bản chỉ đem người khác làm như huyết thực, mà nay lại là bị này đó quái vật cũng làm như huyết thực. Quả thật là thiên đạo luân hồi, nghiệt nợ có báo. Chỉ là, tà ma nhóm tao ngộ nếu là ở thường lui tới tất nhiên kêu tiên tu nhóm vỗ tay tỏ ý vui mừng, chính là hiện giờ bọn họ nhìn thấy, tất đều là sởn tóc gáy. Quái vật nếu ăn người, lại nơi nào sẽ chỉ ăn tà ma? Tông chủ đại năng nhóm, tắc sắc mặt ngưng trọng, dùng thần thức xa xa quan sát kia giới mô phá động. Bọn họ mơ hồ xem đến, là có một loại kỳ dị lực lượng tự giới ngoại chuyện đạt tiến vào, bám vào tại đây giới mô bên cạnh, rồi sau đó, này tổn hại liền dừng lại trụ, không hề ra bên ngoài mở rộng. Nhưng cũng là bởi vì này làm cho bọn họ biết, những cái đó quái vật thật sự là có bị mà đến. Bọn họ khả năng là đem này phương đại thế giới làm như săn thú nơi, cũng hoặc là hiếu thắng chiếm nơi. Chính lúc này, kia phương hư không phong tỏa cũng rách nát, Tạ Vân chờ tán tiên nguyên bản ẩn nấp ở trên hư không trong vòng, lúc này cũng sôi nổi hiện thân ra tới. Bọn họ vừa rồi vẫn luôn kiềm chế kia huyết thần tông tán tiên lão quái vật, cũng không từng cùng với hạ huyết thần môn nhân khó xử, nhưng hiện nay bọn họ không chỉ có gặp được giới mô tổn hại, càng là liền hư không phong tỏa đều lại không thể chống đỡ, tự nhiên là vứt bỏ kia lão ma, trở về đến các ông chủ nơi ở, dò hỏi đến tụ cùng. Tạ Vân đức cao vọng trọng, đi trước hỏi, kia giới mô phụ cận quái vật chính là tự giới ngoại mà đến. Hắn là Ngũ Lăng Tiên môn tán tiên, lời này liền từ Kỷ Khuynh trả lời. Kỷ Khuynh ngôn ngữ ngắn gọn, thực mau đem mới vừa rồi phát sinh việc đều nói một lần. Tạ Vân chờ tán tiên biểu tình cũng là biến đổi, nguyên lai ma kiếp cũng không là huyết thần tông chi tà ma, mà là từ kia huyết phách ma tôn phóng xuất ra tới giới ngoại chi ma. Kỷ Khuynh chờ tiên đạo đầu sỏ, cũng là tâm tư trầm trọng. Tạ Vân thở dài nói, kiếp nạn này không phải là nhỏ, ta chờ ở kia giới mô phá động ở ngoài, ẩn ẩn nhận thấy được cực kỳ cường đại hơi thở, kia uy lực chi trọng, sợ không ở tạ mộ dưới. Mà xa hơn chỗ, tựa hồ còn có càng vì đáng sợ chi vật, thực sự gọi người kinh hãi không thôi. Một người khác cũng gật đầu phụ họa, không tồi, kia chờ uy năng, trước đây chưa từng gặp. Nếu như bằng không, bọn họ này đó tán tiên cũng sẽ không như vậy nhanh chóng mà đến. Cũng là vì, ở kia chỗ đã chịu uy hiếp. Chúng tiên tu đầu sỏ, đều nhịn không được cho mày. Lại có tán tiên nói, thật không hiểu kia quái vật chính là vật gì. Liền có diện đế biểu tình bình tĩnh, lúc trước ta chờ ở bí cảnh ý đồ ngăn cản việc này khi, kia huyết thần đệ tử biến thành quái vật nhất thời không thể tiêu trừ, hình như có cái nào đệ tử, đề cập kia quái vật chỗ yếu. Mặt khác rất nhiều đại năng, cũng đều nghĩ tới. Kỳ Khuynh nói, kia đệ tử chính là chúng ta chung người từ Tử Thanh, này đạo Lữ Vân liệt ra tay sắc bén, dường như cũng sớm có điều biết. Có lẽ là bọn họ từng có kỳ ngộ, có thể biết được vật ấy. Ta này liền đem hai người triệu tới, dò hỏi một phen. Đông đảo tiên tu đầu sỏ, đều là thâm chấp nhận. Phía dưới, từ Tử Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn xa huyết thần thành, Vân Liệt hơi thở cũng là càng thêm lạnh băng. Hảo chút tinh cấp đệ tử quay chung quanh lại đây, đều là hỏi, từ sư huynh, Vân sư huynh, các ngươi nhận biết kia quái vật. Từ Tử Thanh hoàn hồn, còn không kịp trả lời, kia trời cao phía trên, tông chủ Kỷ Khuynh pháp chỉ đã tới. Bọn họ cáo tội một tiếng, sư huynh đệ hai cái hoàng thân dựng lên, xông thẳng cửu tiêu. Thức mau, hai người đã hư hư đứng ở đông đảo đại năng trước mặt. Đại ly đến gần, liền có loại uy áp tập vào trước mặt, tuy nói này đó đại năng cũng không là cố ý, lại cũng làm hai người thân hình cứng lại. ngay sau đó hắn hai cái chân nguyên vận chuyển, phương hỏa hoan xuống dưới. Đông đảo đại năng thấy sư huynh đệ hai cái như vậy dễ dàng thích ứng, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó liền nhìn về phía bọn họ, muốn biết được nhất bước thiết việc. Kỳ Khuynh thân là tông chủ, đầu tiên đặt câu hỏi, Tử Thanh, lúc trước nghe ngươi ngôn cập kia quái vật chỗ yếu, không biết ngươi chờ chính là đã từng gặp qua chúng nó. Nay cũng không nhưng giấu giếm chỗ, từ Tử Thanh hơi hơi trầm ngâm, liền mau ngự nói đến, hồi bẩm tông chủ. Đệ tử cùng sư huynh hướng càn nguyên đại thế giới sau, tình cờ gặp gỡ được một khối kiếm thần lệnh, đem ta chờ đưa hướng kia cửu hư chi giới, sử sư huynh có thể ở kiếm linh tháp trung tu luyện kiếm ý, rèn luyện kiếm hồn. Mà ở cửu hư chi giới chung, có một khác loại tu giả, này sở tu vi thần đạo, tự xưng thần tu, cùng ta chờ sở tu chi đạo một trời một vực, lại cũng đều có phong cách. Bọn họ phàm tu luyện thành công giả, thường xuyên muốn đi một chỗ gọi là cửu hư chiến trường nơi, cũng cùng kia chỗ xuất hiện một loại quái vật ẩu đả, lấy bảo hộ cửu hư chi giới an nguy. Hắn một đốn, kia quái vật, đó là hiện giờ ta chờ chứng kiến chi quái vật, thần tu vì này mệnh danh là giới ngoại yêu ma, đúng là một loại thích thực huyết nục, giết chóc vô tận, cũng uy năng thật lớn ma vật. Vội vàng một đoạn nói xuống dưới, đông đảo tiên tu đại năng tâm tình càng thêm trầm trọng. Kỳ Khuynh lại nói, Tử Thanh biết kia yêu ma chỗ yếu, đó là bởi vì đã từng cùng với đối chiến chi cố. Từ Tử Thanh tự nhiên gật đầu, đúng là. Kỳ Khuynh biểu tình cũng là ngưng trọng, này giới ngoại yêu ma việc, ngươi chờ chính là biết rõ. Từ Tử Thanh trần chờ một cái trước mắt. Diễn đế cũng nói, ngươi nếu có gì khó xử chỗ, cũng đại nhưng nói ra. Vạn Pháp Tiên Tông, Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ cũng là nói, không tồi, ngươi chỉ lo nói tới. Từ Tử Thanh lắc đầu, đảo không gì khó xử. Chỉ là đệ tử cùng sư huynh chỉ thấy quá bốn loại giới ngoại yêu ma, nếu nói càng nhiều, còn lại là cũng không. Chúng tiên tu nghe vậy, càng thêm giác ra lợi hại. Hiện giờ bọn họ bất quá chỉ thấy một loại, đã là như vậy khó có thể đối phó, nếu nói càng nhiều, phải làm như thế nào. Diễn đế có điều cảm thấy, biểu tình biến đổi, hiện giờ ta chờ chứng kiến yêu ma, liệt với kiểu gì chính tự. Còn lại tiên tu đầu sỏ, đều là trong lòng dùng mình. Bọn họ cũng thấy ra không đối tới. Từ Tử Thanh cười khổ nói, bực này yêu ma gọi là cấp thấp yêu ma, thật là đông đảo yêu ma chung, nhất cấp thấp một loại, cũng là nhất dễ đối phó chi vật. Sở lự trở thành sự thật. Có đại năng cơ hồ muốn hít hà một hơi tới. Bọn họ chi tâm cảnh, cho tới bây giờ bực này cảnh giới đã là vững như bàn thạch, rất khó dao động, nhưng đục lỗ nhìn lại kia vô số yêu ma thế nhưng toàn vì cấp thấp, càng còn có rất nhiều càng là lợi hại chi yêu ma, còn không thấy. Tại đây chờ kiếp số dưới, con nối roi đệ tử, bạn bè thân thích, sư tôn đồng môn, nhưng còn có nhiều ít có thể tồn tại. Cái này kêu bọn họ tâm cảnh, nhịn không được rung chuyển lên. Từ Tử Thanh cũng không đợi bọn họ hỏi lại, trước đem biết việc, tất cả nói đến. Không dối gạt chư vị tiền bối, này giới ngoại yêu ma tổng phân 7 loại, từ kẻ yếu trí cường giả, phân biệt vì cấp thấp yêu ma, trung cấp yêu ma, cao cấp yêu ma, đại yêu ma, tinh cấp yêu ma, thần cấp yêu ma cùng nguyệt cấp yêu ma. Theo đệ tử với cửu hư chi giới rõ thắng biết, nếu ta chờ tu sĩ đơn độc cẩu đả giới ngoại yêu ma, tắc cấp thấp yêu ma cần đến có nguyên anh tu sĩ, trung cấp yêu ma cần đến cấp thấp hóa thần, cao cấp yêu ma đến có cao giai hóa thần hoặc xuất khiếu tu sĩ, mà đại yêu ma thường thường muốn đại thừa, độ kiếp tiền bối mới có thể. Đến nỗi tinh cấp yêu ma trở lên, ở cửu hư chi giới chung chúng nó không được đột phá thế giới chi vách tường, thường thường không thể nguy hại một phương, chính là có thông minh cảnh thần tu thẳng vào hư không trong vòng, cùng này chém giết lên. Nhưng này tinh cấp trở lên tam loại yêu ma, chúng nó cảnh giới có thể so với tán tiên, thậm chí có thể so với chân chính tiên nhân, nhưng cụ thể đạt đến loại nào nông nỗi, ta trở liền không được biết rồi. Nói xong này đó, hắn lại đem thần tu cảnh giới cũng nói ra, nói nữa nói, tầm thường tình hình hạ, này đó yêu ma ngoại gia cứng rắn, phi bảo khí không thể đâm thủng, mà bình thường bảo khí, cũng chỉ có thể thương cập cấp thấp yêu ma thôi. Đợi cho trung cấp trở lên, cũng thế nào cũng phải phẩm tướng cực cao bảo khí, mới nhưng ứng đối. Lại dừng một chút, đông đảo tu sĩ trong vòng, kiếm tu cùng với đối chiến thời, so với bên tu sĩ tiện lợi vài phần, nhưng nếu là kiếm tu chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý mà chưa từng rèn luyện kiếm hồn, mặc dù có thể tức này béo thịt, lại cũng không thể đâm thủng yêu ma ngoại gia. Nay vài đoạn lời nói, lại nói tiếp nếu không nhất thời nửa khắc, nhưng với lắng nghe người mà nói, lại là ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Như thế giới ngoại yêu ma, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đông đảo tiên tu đại năng cơ hồ tâm loạn như ma, tạm thời không thể trải vớt rõ ràng manh mối. Liền có diễn đế đề nghị, hiện giờ này tình hình, ta chờ vẫn là trước tụ ở một chỗ thương nghị một phen, lại nói mặt khác bãi. Kỳ Khuynh tự cũng đáp ứng. Mặt khác đầu sỏ nghe vậy, cũng đều từng người gật đầu. Phía dưới đông đảo tiên binh, ở kia huyết thần tông một trận chiến chung vẫn chưa thiệt hại quá nhiều, lúc này đã là bị Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ chờ đệ tử tập kết lên, một lần nữa hợp quy tắc. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt như cũ bị gọi đến ở bên, mà có khác người khác hạ lệnh, làm những cái đó tiên binh nhóm cũng trở về từng người phi hành pháp bảo trong vòng, một hàng mênh mông cuồn cuộn, trở về tiên môn trọng địa. Có khác ngăn chặn quỷ linh môn giả, tiến đến tiêu diệt sát tiểu tông ma môn giả, cũng bị lập tức đưa tin, muốn cũng trở về gặp nhau. Nay thương nghị chỗ, vẫn là tuyển định Ngũ Lăng tiên môn. Thứ nhất này môn thật là đông vực ngón tay cái, tiên đạo khôi thủ, thứ hai đưa ra này tin tức giả vì Ngũ Lăng đệ tử, tự cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Vì thế không nhiều lắm sẽ, tiên đạo đại quân thanh thế hiển hách, hết thể đi tới Ngũ Lăng tiên môn trong vòng. Kỷ Khuynh phân phó đi xuống, đem các môn tiên binh dàn xếp, Từ Tử Thanh tắc gọi tới tinh cấp đệ tử. Hiện giờ đại kiếp nạn ngọn nguồn rốt cuộc đến ra, tinh cấp đệ tử vì tuần sát vệ, cũng đương biết được trong đó việc. Mọi người đều nhập tòa sau, tiên tu các ông trùm, cũng bắt đầu thương nghị. Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ nói, hiện giờ tình thế nguy cấp, giới ngoại yêu ma trăm phương ngàn kế, mượn dùng huyết thần tông tiến vào ta này phương đại thế giới, càng đem giới mô đều thọc khai chỗ trống, nhu đồ tất nhiên không nhỏ. Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ cũng nói, mắt thấy chúng nó vẫn chưa đuổi sát, hiển nhiên muốn chiếm cứ tại đây phương đại thế giới chung, chỉ sợ dễ dàng sẽ không rời đi. Ta chờ tiên tu, sợ là đã là bị chúng nó coi là trong miệng chi thực. Chúng đại năng, đều là lo lắng. Diễn đế càng nói, từ tiểu hữu luôn cập ở cửu hư chi giới, kia tinh cấp trở lên yêu ma cũng không thể tiến vào thế giới chi vách tường nội, nhưng hôm nay giới mô mở rộng ra, lại có gì người có thể biết được chúng nó cũng không thể tiến vào này phương đại thế giới chung. Không thể nghi ngờ, đây mới là nhất mấu chốt việc. Kỷ Khuynh gật gật đầu, này phương đại thế giới, pháp tắc nhưng dung tán tiên, mà không dung chân chính tiên nhân, cho nên tiên nhân cần đến phi thăng một khác thế giới, mà tán tiên tắc nhưng lưu lại. Nói như thế tới, ít nhất sao chịu được so tán tiên chi yêu ma, có thể đi vào này phương đại thế giới chung. Hắn ánh mắt một ngưng, nếu ta chờ hơi làm phỏng đoán, nếu nói đại yêu ma cần đến đại thừa, độ kiếp tu sĩ nhưng trừ, kia tinh cấp yêu ma, hoặc là đúng là có thể so với tán tiên. Cho dù kia thần cấp, nguyệt cấp yêu ma hai loại yêu ma không được mà đến, gần nhiều ra mấy đầu tinh cấp yêu ma, cũng đối ta trở rất là bất lợi. Tiên tu các ông chủ ngươi một lời ta một ngữ, suy đoán tuy nhiều, lại đều là rất có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng khó tránh khỏi u sầu muôn vàn. Khuynh vấn đại thế giới vì trung tam thiên đại thế giới, tài nguyên trở nguyên bản liền không kịp thượng tam thiên. Nếu nói thượng tam thiên đại thế giới bảo khí khắp nơi đều là, ở trung tam thiên, mặc dù là nguyên anh tu sĩ, cũng chưa chắc người tài ba người được đến tốt nhất phẩm chất chi vật, càng có tài nguyên bẩn cùng tán tu nguyên anh, thậm chí cũng không bảo khí nơi tay. Nhưng nếu là thật cấp đông đảo nguyên anh tu sĩ tất cả đều xứng đôi tốt nhất bảo khí, cũng có chút khó xử. Hơn nữa, gần có bảo khí cũng không đủ đủ. Từ Tử Thanh ở chúng đại năng yêu cầu dưới, đem chính mình cùng sư huynh với cửu hư chiến trường cùng các loại yêu ma đối tình hình chiến tranh cảnh, cũng tất cả nói ra. Mà chứng kiến các loại yêu ma hình thái, cũng chưa từng rơi xuống. Thần tu với hoa kiếp cảnh trước, tu luyện tương đối dễ dàng, bởi vậy nhân số đông đảo, thậm chí ngắn ngủn mấy chục năm, đều có thể đem rất nhiều binh sĩ triệu tập lên. Mà bọn họ nhân bản thân sở tu chi đạo duyên cớ, đối yêu ma khắc chế chi lực càng hơn tiên tu, ngược lại tu sĩ chân nguyên dùng ra chi thần thông, đối chiến rất nhiều cấp bậc hơi cao yêu ma là lúc, lại không thể xuyên thấu đối phương cưng ra. Huống chi, mặc dù ở cửu hư chiến trường thượng, trung cấp yêu ma số lượng cũng gần kém hơn sơ cấp thôi. Nhưng trung cấp yêu ma lại cần đến có cao giai nguyên anh, cấp thấp hóa thần mới có thể thuận lợi ứng đối, mà trung tam thiên trong thế giới, có như vậy cảnh giới tu vi giả, lại nơi nào có kia rất nhiều. Ít nhất, cùng đi ngày sắp sửa buông xuống này phương đại thế giới bên trong cấp yêu ma so sánh với, cho là thiếu đến quá nhiều. Này đó tiên tu các ông trùn không cần nhiều dự kiến tính, liền đã khuy đến lúc này tình thế chi nghiêm túc. Thật sự là, không phải là nhỏ. Chương 633. Chứ này bên ngoài. Tà ma đạo cũng là một đại thai hoàng ẩm. Kia giới mô tổn hại khi, vì huyết phách ma tôn một tay làm chủ, huyết thần ma tôn cùng chúng huyết đường trưởng lão tuy có chần chờ, nhưng cuối cùng thời điểm, cũng là đã là thỏa hiệp. Huyết thần tông như thế, an biết quỷ linh môn chờ mặt khác tông môn sẽ không như thế. Quả thật giới ngoại yêu ma thích thực huyết đủ, nhưng chúng nó đi vào này phương đại thế giới sau, sợ là cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt, nếu muốn lấy chúng nó quái vật chi thân tới thống ngự thế giới, cũng có không đủ. Mà đối thô bạo huyết tinh đồng dạng si mê tà ma tu, đó là người tốt tuyển. Giả như giới ngoại yêu ma cùng đông đảo tà ma tu cùng một ruột, với tiên tu cùng phàm tục người mà nói, chính là lớn hơn nữa nguy nan. Như thế Thiên Khuynh họa, cũng không trách này đó tiên tu các ông trùn tâm ưu không thôi. Chính thương nghị khi, diễn đế trên mặt biểu tình bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Kỷ Khuynh đám người nhìn thấy, mở miệng do hỏi, diễn đế chính là có chuyện muốn nói. Diễn đế nhìn thoáng qua từ Tử Thanh cũng Vân Liệt hai người, mới vừa nói con ta Hiên Viên, cố ý tới đây. Bọn họ vốn dĩ thân ở bí điện bên trong, môn trung đệ tử trừ bỏ Từ Tử Thanh đám người ngoại, lại vô người khác. Hiện giờ kêu bá hoàng hiên viên, lại là chủ động đối diễn đế truyền âm. Từ Tử Thanh xem một cái nhà mình sư huynh, như suy tư gì. Chẳng lẽ, kia hiên viên có giải quyết biện pháp? Hắn thân phận cùng bọn họ tương đương, nhưng thật ra có thể vừa nghe. Mặt khác rất nhiều tiên tu đại năng, đối hiện giờ đứng đầu thiên tài hiên viên cũng thực biết, lúc này nghe được diễn đế chi ngôn, tự sẽ không cho rằng chính là hắn cuồng vọng tự đại. Bọn họ cũng không nhiều lắm suy nghĩ cái gì, liền dẫn diễn đế đem người triệu tới, dò hỏi một vài. Diễn đế thoáng cười khổ. Hắn lại là biết, hiên viên thân phận thật sự, sợ là muốn bại lộ ở đông đảo tiên tu đầu sỏ trước mắt. Bất quá, ngũ lăng tiên môn sau lưng càng có chỗ dựa việc, cũng đã không thể che giấu. Cũng thế, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, nếu là một cái vô ý, này phương đại thế giới hay không có thể giữ được còn ở cái nào cũng được chi gian, lại nơi nào còn lo lắng hay không giấu giếm việc. Tương định rồi, diễn đế cũng là quyết đoán hạng người, lập tức liền dẫn hiên viên, tiến vào này điện. Hiên viên lẻ loi một mình mà đến, đầu tiên là cùng mọi người hành lễ sau, liền tức mở miệng, thiên địa đại kiếp nạn đã là lửa xém lông mày, hiện giờ chi kế, là hướng mặt khác đại thế giới, tìm kiếm viện binh. Lời vừa nói ra, đông đảo tông chủ đại năng nhóm, đều là hơi dừng một chút. Hướng mặt khác đại thế giới cầu viện. Này, lấy bọn họ hiện giờ địa vị, tự nhiên biết 9.000 đại thế giới gian, cũng có một ít con đường có thể tương liên, nhưng kia con đường lại phi nắm giữ ở mọi người trong tay, chính là hiếm thấy cơ hội, mới có thể tự hành xuất hiện, lại muốn như thế nào tiến đến cầu viện. Lại càng không biết bực này thông đạo khi nào tái hiện, cũng không hiểu được hay không có thể chờ đến. Chẳng lẽ, là đại diễn đế quốc người đã là phỏng đoán đến ra, có cái nào thông đạo sắp xuất thế không thành? Diễn đế nhìn về phía Kỳ Khuynh. Kỳ Khuynh một tiếng thở dài, Tử Thanh, ngươi nhưng có biện pháp đăng báo chủ tông. Từ Tử Thanh hơi ngẩn ra, chợt cung kính nói, có hai điều con đường. Một giả lại khiển tuần sát vệ trở về chủ tông, cùng đã qua tuần sát vệ hội hợp, nếu là mang lên cũng đủ hình ảnh thuyết minh, chủ tông đương chịu phát binh viện trợ, hai người sư huynh vì lục tinh đệ tử, có thể thần thức câu thông tinh cấp đệ tử lệnh, hướng tinh thần điện trung tuyên bố đạo binh nhiệm vụ, nếu là nhiệm vụ chứng thực vì thật, bực này nhiệm vụ cũng nhưng phát hướng mặt khác đại thế giới, chờ đợi hắn giới người tới viện. Chẳng qua, người trước còn cần tầng tầng đăng báo, đủ loại chứng thực, rất nhiều thương nghị, ích lợi lôi kéo, chỉ sợ tốn thời gian so trường, điều động đạo binh cũng vì tinh cấp đệ tử, mà người sau tuy cũng cần đoạt huy chương tông nhận đồng, mới có thể lấy tuyệt bút cống hiến giá trị lấy làm ban thưởng, nhưng lục tinh đệ tử phát ra nhiệm vụ nhưng thẳng đưa tông chủ trong tay tìm đọc, tránh khỏi không ít giằng co. Nhưng mà tức bất luận là nào một loại biện pháp, này phương đại thế giới người trong đều cần đến chịu đựng mặt khác đại thế giới người xâm nhập trong này, không nói được này giới tiên binh nhóm, cũng cần đến ở những cái đó ngoại lai tu sĩ dưới trướng nghe lệnh. Đạo binh chi tồn tại, nguyên bản phần lớn đó là mặt khác đại thế giới chinh chiến sở cần, kia tinh thần điện trung tinh cấp các đệ tử, cũng có không ít đều có như vậy kinh nghiệm, cũng nguyện ý tiếp thu này chờ nhiệm vụ, chuyên kiếm lấy tuyệt bút cống hiến. Mấu chốt bất quá ở chỗ nơi đây đại thế giới đông đảo tiên tu lựa chọn như thế nào thôi. Nghe xong Từ Tử Thanh ngôn ngữ, đông đảo tiên tu đại năng liền đã phát hiện một chút. Bọn họ không khỏi cũng nhìn về phía hiên viên. Này ba người dường như, hoặc là đương nói đại diện đế quốc cùng ngũ lăng tiên môn, tựa hồ đều không phải là bọn họ nguyên tưởng rằng đơn giản như vậy. Kỳ Khuynh cùng diễn đế vào lúc này đều không hề giấu giếm. Thức mau, bọn họ cũng đem phía sau bối cảnh nói ra. Diễn đế nơi đại diện đế quốc, vì thượng tam thiên thiên phụng đại thế giới trung hiên thị nhất tộc chi nhánh, như muốn vẫn đại thế giới nhất thống tây vực, thả đời đời có thiên phụng vương tỏa chấn nơi đây, đại hiên thị hành giám sát trước. Hiện giờ hiên viên, đúng là đại diễn khó được từ bổn chi sở ra hoàng tử, không chỉ có ở đại diễn địa vị cao cả, ở thượng tam thiên hiên thị nhất tộc nội, cũng có không tầm thường địa vị. Mà Kỳ Khuynh nơi ngũ lăng tiên môn, còn lại là thượng tam thiên càn nguyên đại thế giới trung chu thiên tiên tông với Khuynh vẫn đại thế giới bày ra quân cờ, tuy chưa từng nhất thống đông vực, lại là tiên đạo công nhận khôi thủ, địa vị cực cao. Tiên môn nếu có 300 tuổi dưới đến thành nguyên anh giả, nhưng hướng chủ tông tu hành, mà mỗi 200 tái liền có thượng giới người tới, làm tuần sát sử cùng phó tuần sát sử cũng tuần sát vệ chờ nhiều người, đại hành tuần tra một giới chi trước. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, vốn là mấy trăm năm trước tuyệt thế thiên tài, kinh đủ loại nguyên do đi trước chủ tông sau, thực mau một bước lên trời, nưu đến cực cao địa vị, lại ngược lại tiếp được tuần tra nhiệm vụ, trở về đến xuất thân chi tông tới. Đại diện đế quốc cũng ngũ lăng tiên môn, đều có hùng hậu bối cảnh, này phía sau chi dựa, không chỉ có như muốn vẫn đại thế giới có phần chi lưu lại, ở mặt khác rất nhiều đại thế giới, đều có vô số truyền thừa. Kia chính là chân chính siêu cấp môn phái, hùng cứ 9.000 đại thế giới bên trong. Mà này tiên môn, đế quốc, đều có lui tới kia hai nơi thượng tam thiên đại thế giới chi thông đạo, chỉ là dễ dàng không được mở ra thôi. Hiện giờ thai vạ đến nơi, cũng bất chấp kia rất nhiều. Vạn Pháp Tiên Tông, Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ cùng với nơi đây đại thế giới đông đảo thế lực đầu lĩnh nghe nói, trong lòng sợ hãi mà kinh. Vô số năm tới, bọn họ chỉ cảm thấy Ngũ Lăng Tiên Môn siêu thoát tại thượng, đại diện đế quốc cường thế bắt phương, lại chưa từng nghĩ đến, bọn họ phía sau, còn có càng vì đáng sợ thật lớn thế lực. Này hai nơi nơi, thế nhưng cũng giấu giếm đến như thế chu đáo chắc chẽ, gọi bọn hắn chút nào cũng chưa từng phát hiện. Có thể nghĩ, nếu không có là này hồi đại kiếp nạn đem lâm, chỉ sợ bọn họ lại quá vô số năm, cũng không tất biết được việc này. Nhưng mà khiếp sợ về khiếp sợ, đông đảo đại năng kiêng kỵ rất nhiều, cũng nhiều ra vài phần vui sướng tới. Bất luận như thế nào, hiện giờ có bực này lực lượng, tổng so thật sự bó tay không biện pháp phải mạnh hơn rất nhiều. Lập tức, Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ trước nói, nếu như mượn đường binh, liền thỉnh vài vị tiểu hữu tốc ra tay. Hiện giờ nhiều kéo đến nhất thời, kia giới ngoại yêu ma liền nhiều tàn sát bừa bãi nhất thời. Tuy nói chúng nó lúc này chưa đánh tới cửa tới, nhưng chỉ sợ cũng cách xa nhau không lâu rồi. Hắn nói xong, lại nhìn phía Hiên Viên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đã là ngôn cập có biện pháp, này Hiên Viên nếu thân phận tương tự, hay không cũng có tương tự phương pháp. Hiên Viên rất là quả quyết, Hiên thị nhất tộc cũng có vô số đạo binh, càng nhưng thuê rất nhiều đại thế giới người trong, ta lấy Thiên Phụng Vương thân phận hướng chủ tông phát đi Kim Long lệnh, đừng có tin tức. Chúng tiên tu đại năng sắc mặt buông lỏng. Kỷ Khuynh lại xem hướng Vân Liệt chỗ, ngươi cũng tuyên bố kia đạo binh nhiệm vụ bãi. Vân Liệt lược gật đầu, trực tiếp đem tinh cấp đệ tử lệnh lấy ra. Nay lệnh nếu đem thần thức quán chú, nhưng thông trích tinh cấp đi, kia thần thức trung truyền lại tin tức, đó là kia trích tinh các chỗ thẳng đưa hướng tông chủ nơi. Đại khi đó, tông chủ đương thẩm tra việc này, lại làm so đo. Lập tức, Vân Liệt liền theo lời làm. Chỉ là này sự việc nhân hai giới vốn có thông đạo chi cố, có thể phá giới mà truyền, nhưng rốt cuộc gian nan, cho nên cũng chỉ đắc dụng thượng một lần thôi. Nếu kia chỗ chưa từng truyền đạt tin tức trở về, sợ là cũng chỉ có lại phái tinh cấp đệ tử trở về chủ tông thỉnh cầu viện binh đã đến. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, nếu trước kia đồng sư mỗi đám người đã đem thiên ma thạch tin tức đưa hướng chủ tông trong vòng, hiện giờ qua này đó thời điểm, hẳn là đã là làm tông chủ đám người có điều lưu ý hiện giờ tái kiến sư huynh phát ra nhiệm vụ, cho dù sẽ không lập tức phái đại quân, cũng đương gọi người tiến đến tìm tòi mới là. Hiện giờ bất quá là muốn nhiều hơn kéo dài thời gian, đảo chưa chắc liền thật tới rồi đại kiếp nạn lật, khiến cho này giới rách nát nông nỗi. Kia một đầu, Hiên Viên cũng là phát ra Kim Long lệnh. Lúc này đây giới ngoại yêu ma quá mức đáng sợ, bọn họ Hiên thị nhất tộc cũng ứng sớm phòng bị. Chỉ không biết là Hiên thị nhất tộc người tới cũng nhanh, vẫn là bọn họ Chu Thiên Tiên Tông người tới sớm. Đem cầu viện việc an bài qua đi, chúng tiên tu đại năng lại cũng không thể như vậy an ổn. Ở viện binh đã đến phía trước, bọn họ cũng đến trước đem dưới tòa tiên binh hợp quy tắc một phen, cũng hảo điều khiển. Lúc này đông đảo tiên môn đã quyết tâm canh giữ ở đông vực nơi, rốt cuộc nơi đây vì tiền tu trưởng quản chi cảnh, chính nhưng làm một cái đại bản doanh. Theo sau, liền có rất nhiều mệnh lệnh hạ đạt. Đầu tiên, Nam vực rất nhiều tiểu tông tiểu phái đệ tử, tốc thỉnh đại tông đại năng ra tay tương trợ, trở về môn phái trong vòng, đem tài nguyên, mạch khoáng cùng đông đảo đệ tử tất cả đều đặt động thiên pháp bảo bên trong, mang đến đông vực nơi dàn xếp. Tiếp theo, Nam vực đại tông, thế lực lớn các nơi, tất cả tài nguyên cũng đương thu nạp, tận lực chuyển đến, mà sơn môn hoặc là tạm thời đóng cửa, hoặc là nghĩ ra biện pháp ẩn nấp lên, mà môn nhân cũng là tất cả đều chuyển đến đông vực nơi. Đệ tam, tây vực đại diện đế quốc nơi đây, sở hữu tiên tu bị điều động không còn, ma tu nếu chịu phát hạ tâm ma huyết thề, không cùng giới ngoại yêu ma làm bạn, cũng nhưng từng người rời đi. Nếu có nguyện ý cộng đồng thảo phạt yêu ma giả, cũng muốn lấy huyết vì thề, dàn xếp với nam vực cùng đông vực chỗ giao giới. Đến nỗi tây vực buồn cùng đông vực tương đối, cũng may trung gian cũng có đường đồ tương thông, vì thế liền có diện đế thỉnh ra Hiên thị nhất tộc ban tặng pháp bảo, đem cả tòa tây vực, đều lấy này che giấu lên, thế nhưng sinh sôi chìm vào đáy biển chỗ sâu trong đi. Chỉ là đại diện tiên binh cùng có chút bản lĩnh tu sĩ, cũng tất cả đều bị rút ra tới, đồng dạng xung nhập tiên đạo đại quân trong vòng. Có khác nguyên bản vẫn chưa bị tuyển nhập tiên binh tầm thường tu sĩ, chỉ cần cảnh giới ở trúc cơ kỳ trở lên, liền phải bị xếp vào tiến vào. Lớn nhỏ môn phái, sở hữu tiên tu, trừ phi đã một mình lẩn trốn giả, còn lại người chờ, đều phải cộng đồng ứng kiếp. Mà những cái đó luyện khí kỳ các tu sĩ, bọn họ nguyên bản cũng chỉ là so phàm nhân cường đại, đã bị phái đến phàm nhân nơi thành trì trong vòng, cũng mang lên rất nhiều trận bàn bùa chú đưa tin ngọc kiếm trở vật. Bọn họ tuyệt phi yêu ma đối thủ, liền từ bọn họ tới bảo vệ phàm tục người, nếu là có yêu ma đánh úp lại, liền lấy trận bàn bùa chú kéo dài, lấy ngọc kiếm truyền thư, đăng báo yêu ma tin tức, lấy sử tiên binh tới viện. Rất nhiều ra mệnh lệnh đạt lúc sau, đông đảo tiên tu đại năng càng không thể giải sầu, bọn họ lại thỉnh ra rất nhiều buồn ở tiềm tu chi tán tiên, đem trước mặt tình thế thuyết minh, theo sau đông đảo tán tiên liền các sử thủ đoạn, đi trước kia bắc vực biên giới, âm thầm tìm hiểu kia yêu ma mới nhất hướng đi, cũng hảo kêu tiên đạo tu sĩ có điều phòng bị. Đồng thời, sở hữu bị xếp vào tiên binh giả, đều cần đến tập luyện trận pháp. Bực này tập luyện cũng không là vẽ, mà là có thể diễn luyện, lấy trận pháp đối địch mà thôi. Trước kia nhân tử thanh chi ngôn, chúng tiên tu đại năng cảnh giác trong lòng, nhiều mặt suy tư, rốt cuộc nghị đến kết quả. Bởi vậy, bọn họ liền tỉ mỉ chọn lựa nhiều loại dễ dàng tập luyện giam cầm trận pháp, không cầu uy lực kinh người, chỉ cầu trói buộc cường đại, hạ chia đông đảo môn nhân đệ tử. Nếu thần tu đối kháng yêu ma thường xuyên lấy mấy người đối một đầu, tới đêm này chiến thắng, tiên tu tự nhiên cũng có thể đồng dạng vì này, với cửu hư chiến trường thượng, tiên tu sở dĩ so thần tu xem ra nhược thượng quá nhiều, trừ bỏ tiên tu phương pháp bị kia yêu ma ngoại gia khắc chế ở ngoài, mặt khác nguyên do, đúng là cửu hư chiến trường tiên tu số lượng quá ít, mới không có nhiều ít tác dụng. Hiện giờ cũng không cầu trúc cơ, hóa nguyên kỳ tu sĩ sát diệt yêu ma, bọn họ chỉ cần đem trận pháp vận chuyển thuần thục, đợi cho yêu ma đánh út lại khi, hơn 10 người thậm chí mấy chục người đối thượng một tôn cấp thấp yêu ma, lấy trận pháp đem này vây khốn, lại phát tin mà ra, dẫn cường giả diệt sát này ma, cũng chưa chắc không phải một loại biện pháp. Lại có kim đan tu sĩ, bọn họ hoặc là không thể đơn độc ứng đối yêu ma, nhưng nếu là lấy trận pháp kiểm chế giam cầm yêu ma, lại tìm động tác lưu loát chi kim đan tu sĩ công kích trực tiếp yêu ma chỗ yếu, cũng chưa chắc không thể đối địch. Đợi cho Nguyên Anh trở lên tu sĩ, bọn họ cũng không cần cố tình cùng yêu ma nhất nhất đánh với, mà chỉ cần xuất lĩnh đông đảo tiên binh đại quân, phân số bộ tương đồng trận pháp, vây khốn rất nhiều yêu ma, đợi cho sau lại trảo chuẩn thời cơ, là có thể cùng thấp cảnh giới tu sĩ phối hợp lại, đồng lòng chu sát yêu ma. Đại kiếp nạn là lúc, kia rất nhiều gặp được huyết thần tông dị trạng thấp cảnh giới các đệ tử vốn là nhân tâm hoảng sợ, nhưng đợi đến quan trên đem từng đạo pháp chỉ ban hạ, đâu vào đấy, khiến cho bọn họ trong lòng an tâm một chút. Lúc sau vì cầu đại chiến là lúc lưu đến tánh mạng, bọn họ càng là điên cuồng tập luyện trận pháp, đề cao mình thân thực lực. Thường lui tới bảo tồn tài nguyên, cũng phần lớn lấy ra đổi lấy cứu mạng linh đan, đại uy lực bùa chú pháp bảo từ từ. Nếu là pháp bảo có điều mài mòn, cũng đều bất chấp từ từ mưu tính, muốn lập tức ôn dưỡng như lúc ban đầu, nếu là còn muốn nhiều hơn rèn luyện bản mạng chi vật, cũng muốn mau chóng mài giũa hoàn thành. Lúc này tiên đạo người ứng đối yêu ma đại kiếp nạn, so với lúc ban đầu chúng tiên binh ý muốn tiêu diệt huyết thần tông, không khí liền muốn khẩn trương đến nhiều, người sau bọn họ sớm biết đại để sẽ thắng, mà người trước tình hình chiến đấu sẽ như thế nào, lại là một mảnh xa vời. Tổng dường như cửu tử nhất sinh. Thời gian vội vàng qua đi, một ngày sau, đông đảo tin tức truyền đến. Vân Liệt Sở đề nhiệm vụ việc, chủ tông đã là đáp ứng, bị tuyên bố với trích tinh các trùng, nhậm nhất tinh cấp, đều có thể y theo tự thân tình hình mà tự dước. Chủ tông sở cấp ban thưởng, cũng thập phần phong phú. Có khác chủ tông sứ giả, muốn tới này phương đại thế giới, đem giới ngoại yêu ma chân thật bản lĩnh hình ảnh truyền quay lại chủ tông. Hiên Viên hướng Hiên thị nhất tộc phát đi kim long lệnh, cũng đến đáp lại. Ước chừng lại quá 10 ngày tả hữu, Hiên thị nhất tộc viện quân liền muốn tiến đến, cùng nơi đây tiên binh cộng đồng đối địch. Kia điều tra bắc vực hướng đi tán tiên cũng có lên tiếng. Ở bắc vực nơi, giới mô tổn hại đã bị cố định, tuy sớm đã thành tiểu cực đại lỗ thủng, lại chưa từng lại tiếp tục lan tràn khai đi. Mà ở kia lỗ thủng chỗ, có vô số cấp thấp yêu ma trào ra, đem huyết thần thành nội tất cả chiếm mãn, này số lượng còn tại gia tăng, tiếp tục hướng huyết thần thành ngoại khuyết trương qua đi. Này nơi đi qua, phàm nhân đều bị cắn nuốt, tu sĩ cũng phần lớn như thế, nhưng có rất nhiều tà ma đạo môn phái tu sĩ, lại như cũ bình yên vô sự. Có thể thấy được bọn họ đích xác đã là đầu này dị loại yêu ma. Trong đó quỷ linh môn cũng không ngoại lệ, cùng giới ngoại yêu ma đã thành cá mẹ một lứa. Cấp thấp yêu ma phía trên, còn có rất nhiều phía sau có đuôi, càng vì cao lớn yêu ma xuất hiện, số lượng tuy rằng thiếu với cấp thấp yêu ma, nhưng tổng số vẫn cực khổng lồ, thật là trung cấp yêu ma. Mà cao cấp yêu ma tạm thời chưa từng nhìn thấy, kia lỗ thủng trong vòng, uy áp tắc nửa điểm chưa từng giảm nhỏ. Đồng thời, tại đây một ngày, rời mà đến tiên tu nhóm lục tục tiến vào tiên binh đại doanh, không ngừng tập kết. Đến lúc này, cơ hồ đã là toàn dân toàn binh. Những cái đó luyện khí kỳ các tu sĩ, càng là từng người lĩnh tài nguyên, đã là phái phát ra đi. Đợi đến này hết thể an bài thỏa đáng, đông đảo tiên tu đại năng lại vẫn là lo lắng sốt ruột. Tựa hồ thượng có chút chưa từng nhắc tới việc. Diễn đế như mày nói, ta đại diễn đế quốc, mang thú chi loạn canh giờ chưa tới. Tây vực chìm vào đáy biển khi đi, lại chưa từng đem chúng nó mang lên, chỉ không biết giới ngoại yêu ma tác loạn khi, chúng nó hay không trước tiên làm hại. Điều này cũng đúng kiện gọi người lo lắng việc. Nhưng rốt cuộc cũng là suy đoán, bất quá nhiều làm chuẩn bị thôi. Lại vẫn là có chút tâm cảnh dung chuyển. Kia như ý tiên trang mục dung hoa bỗng nhiên mở miệng, yêu thú. Đông đảo tiên tu đại năng, nhất thời bừng tỉnh. Không tồi, yêu thú tại đây phương đại thế giới, cũng là một thế lực lớn. Khuynh vẫn đại thế giới, nhân tiên tu uy trọng, ma đạo cũng có tung hành, cho nên yêu thú linh tinh, ngược lại khó có thể tụ tập thành đàn. Hiện giờ ở tứ vực trong vòng, trừ bỏ tây vực biên cảnh kia mãng thú bình nguyên trung, có yêu thú chiếm cứ một phương địa vực, cùng mãng thú cùng tồn tại bên ngoài, mặt khác nơi, thế nhưng lại không có thể uy hiếp tiên ma lưỡng đạo giả. Nhưng, trên đất bằng tuy là như thế, trong biển lại là bằng không. Tứ vực chi gian, nhiều có nước biển tương liên, đáy biển chỗ sâu trong vô số hải tộc yêu thú sinh sôi nảy nở, thêm chi rất nhiều thượng cổ hải thú thọ nguyên dài lâu, này bên trong sớm đã kết thành vô số cột lạc, chiếm cứ kia mênh mang biển sâu, tự thành một phương thiên địa. Bất quá trong biển yêu thú tự cấp tự túc, ngày thường địa vị cao giả đi săn thấp vị giả cho nhau cắn nuốt đã là cũng đủ sống qua, ngẫu nhiên có một chút hải thú gây sóng gió, lại là số lần không nhiều lắm, chỉ thường thường không được tu sĩ tùy ý tự trong biển mà qua thôi. Nếu là có tu sĩ muốn qua biển đi thuyền, liền phải tự chúng nó trong tay mua đường hàng không, cũng lại không tới cùng nhân vi khó. Chính là hải thú nếu cùng tu sĩ không nhiều lắm kết giao, tự nhiên cũng không có gì giao tình. Bắc vực nhưng thật ra có một tòa Phi Long Tiên Tông có thể sử cự thuyền qua sông hai vực, cùng hải thú cũng có câu thông, nhưng ở Vạn Tiên Đại Hội là lúc, Phi Long Tiên Tông tuy cũng là tam phẩm tiên tông, lại chẳng qua sai phái môn trung đệ tử tiên đến, thương nghị đại sự khi, tiên đạo người trong tử cũng chưa từng cùng với thành thật với nhau. Nay đảo cũng không là không thể nghị thông suốt, này tiên tông có thể ở Bắc vực đứng lên, đó là cùng mấy đại ma môn đều có giao dịch, cho dù còn tu tiên đạo, cũng hoàn toàn không thuần nhiên một lòng chỉ vì tiên đạo. Nếu là tham gia Vạn Tiên Đại Hội lúc sau, ngược lại kêu kia ma môn đầu sỏ sinh ra hiểm khích tới, bọn họ còn như thế nào tiếp tục ở Bắc vực dừng chân. Sau lại kia thảo phạt huyết thần tông việc, Phi Long Tiên Tông càng là chưa từng tham dự. Chỉ là cứ như vậy, giới ngoại yêu ma sẽ rách giới mô lúc sau, tiên đạo người trong vừa đánh vừa lui, cũng chưa từng có người đề điểm kia Phi Long Tiên Tông một lời. Hiện giờ bọn họ như cũ ở Bắc vực trong vòng, chỉ sợ là thoát không được thân. Đến ngày sau, càng không nói được liền thành yêu ma trong miệng chi thực. Hoặc là cũng phản chiến mà đi. Như vậy tông môn, mặc dù là tu luyện tiên đạo, cũng không thể lại đi cùng người liên hệ, đương nhiên càng vô pháp gọi bọn họ tới dẫn tiên kia cùng với làm giao dịch trong biển bá chủ. Bất quá, hải thú lần đến tứ vực biển sâu, nếu là có thể cùng với thuận lợi kết minh, cũng có thể thỉnh trong đó cường giả ra tay, cộng đồng đối kháng giới ngoại yêu ma, này hải thú bên trong, kia thất giai trở lên yêu thú nhiều năm tích lũy xuống dưới, hẳn là nhiều đếm không xuể. Chỉ sợ so với tiên đạo liên minh bên trong Nguyên Anh trở lên tu sĩ, đều phải càng nhiều. Thật sự có thể nói là một đại trợ lực. Đông đảo tiên tu đại năng cũng sôi nổi cân nhắc lên. Hải thú đang ở đáy biển, này thiên địa đại kiếp nạn căn nguyên đến từ chính giới ngoại, mà kia giới ngoại yêu ma hay không có thể vào trong biển hành ác, cũng còn chưa biết. Cũng chỉ có tiên tu cùng với che chở chi phàm nhân, mới là nhất gấp gáp. Những cái đó hải thú tự đắc này nhạc, nếu là không cái tốt nguyên do, lại như thế nào chịu bỏ ra lực đâu. Từ Tử Thanh nhưng thật ra có cái ý tưởng, liền nói, giới mô tổn hại, giới ngoại yêu ma xâm nhập, nếu là ta chờ tất cả đều diệt vong, kia giới ngoại yêu ma lại vô huyết thực, sợ là cũng sẽ không để ý này kẻ hèn một cái đại thế giới. Chúng nó chính là với thời không gió lốc trung dựng dục mà sinh, mặc dù không có nơi đây đại thế giới dựa vào, cũng nhưng tùy ý tồn tại. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, chúng nó nếu săn thú nơi đây, liền lại không muốn chỉ thấy lợi trước mắt, nhưng yêu ma tức vì yêu ma, nếu thật đói đem lên. Cũng chưa chắc sẽ quản kia rất nhiều. Tà ma tu bất quá là khuy chi không ra thôi, yêu ma cắn nuốt lên, tự nhiên muốn so phàm nhân sinh sản ngay sau đó tu hành mau thượng rất nhiều, đại thực không thể thực khi, lại đến bị cắn nuốt giả tất nhiên vì tà ma, mà tà ma diệt hết sau, nếu giới ngoại yêu ma nhưng vào nước, tắc hải thú nguy rồi, nếu không thể vào nước, yêu ma rời đi, mà lại không màng giới mô, nơi đây đại thế giới nguy rồi, mà hải thú cũng là nguy rồi. Hắn này phiên ngôn ngữ nói ra, đông đảo tiên tu đại năng nghe được, mày thoáng bung ra. Diễn đế khen, sắc có vài phần đạo lý. Kỳ Khuynh gật đầu cười nói, không tồi, ta chờ tu sĩ dựa vào thế giới mà tồn, thế giới không tồn, tắc ta chờ không tồn. Ta ma tu đi theo giới ngoại yêu ma, kỳ thật dẫn sói vào nhà. Ta chờ tiên tu thực lực không đủ, nếu có thể nói phục trong biển yêu thú, cộng bảo nơi đây đại thế giới, chính là hợp tắc cùng có lợi việc, nếu không nếu là không thể ở lúc ban đầu liền hung hăng giáo huấn kia giới ngoại yêu ma, càng là sau này. Ta chờ thực lực càng là suy yếu, yêu ma tắc càng là càng rỡ. Đông đảo tiên đạo đầu sỏ đều là biết được, viện binh còn cần thời gian chu tính, yêu ma không biết khi nào đã đến, nếu là chỉ dựa vào hiện giờ tiên tu lực lượng, cũng không thể đem yêu ma thất bại. Trừ phi đem trong biển yêu thú mau chóng mượn sức, đến lúc đó liên thủ công sát, mới có thể có như vậy công hiệu. Cho tới bây giờ, tiền cảnh lại rõ ràng vài phần. lúc này chúng đầu sỏ liền muốn chọn ra người tới, đi trước trong biển một hàng. Này đi không chỉ có phải có đại năng đi theo, còn cần đến làm ra thật mạnh bảo vệ, sở đi người càng phải có cũng đủ phân lượng. Này liền muốn hảo sinh thương nghị một phen. Tiên tu đại năng nhóm từng người tính toán, mà Kỷ Khuynh tầm mắt hơi hơi đảo qua sau, lại là chương 634. Trong biển yêu thú tuy cùng tiên tu không gì thù hận, rốt cuộc không phải tộc ta, không biết này tâm đến tuột cùng như thế nào, mặc dù muốn khiển người tiến đến kết minh, cũng đến có điều phòng bị, mà làm biểu thành ý, sở khiển người tắc tuyệt không có thể địa vị quá thấp, nếu không những cái đó yêu thú tính tình gần nhất, chỉ cho là xem thường bọn họ, ngược lại không chịu hợp tác, liền rất là không ổn. Kỷ Khuynh trong lòng đoán, tông môn đương đại đệ tử bên trong, này từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người không thể nghi ngờ nhất xuất chúng, thả Vân Liệt kiếm ý cực kỳ kinh người, từ Tử Thanh yêu đằng cũng có kỳ uy, phái hắn hai cái tiến đến, đúng là lại thỏa đáng bất quá. Bất quá hai người bọn họ trăm triệu không thể thiệt hại với trong biển, đi theo người còn phải có tán tiên cùng. Đến nỗi càng nhiều, còn lại là không cần, nếu không nếu như khiêu khích giống nhau, ngược lại không đẹp. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, đã định ra nhân thủ. Bất luận như thế nào, này hai cái đệ tử đến đi, lại thỉnh tại trưởng lao đi ra ngoài một chuyến. Cũng càng vì an ổn. Chỉ là tuần sát xử thân phận, lại không vội với ở trong biển yêu thú chỗ bại lộ. Kỷ Khuynh định ra người được chọn, chứ không vội với nói ra. Đầu một cái đề cập người lại là Diễn Đế, hắn mở miệng liền nói, Nô Nhi Hiên Viên, nhưng vì ta đại diễn sứ giả, lại thỉnh Hoàng Thúc cùng đi là được. Kia Hoàng Thúc tự nhiên cũng là một vị tán tiên, đại diện đế quốc cắm rễ nhiều năm như vậy, cũng là Hoàng Thất hiểu rõ tôn tán tiên vẫn luôn chiếu cố, mới có cũng đủ tự tin, tư trưởng một vực nơi. Vạn Kiếm Tiên Tông cũng lập tức nói, ta trong tông có hai vị tân tấn kiếm tôn, có thể cùng đi. Cũng có một vị Thái Thượng trưởng lão, có thể đồng hành. Kia Thái Thượng trưởng lão tự nhiên vẫn là tán tiên. Nhưng hai vị này tân tấn kiếm tôn nhưng đều không phải là phong thần kiếm tôn cũng lôi long kiếm tôn hai người, mà là nhân kiếm hình mục chi cố, đêm này kiếm đạo cảnh giới gia tăng, hiện giờ có kiếm ý đệ tam cảnh tuổi trẻ cường giả. Bọn họ từng cũng là thiên long bảng thượng người, chỉ là bài vị ở 10 dư vị ngoại, cũng không thể cùng trước năm so sánh với thôi. Trước mắt bọn họ mượn kiếm ý mà kết anh, đồng dạng bản lĩnh phi phàm. Một vị là thiên xương kiếm tôn Tiêu Kinh, một vị là liệt hỏa kiếm tôn Nhạc Hoàng. Hắn hai cái kiếm đạo băng hỏa tương tế, vì cùng tu luyện chi kỷ bạn tốt, cũng là ở cùng vị sư tôn dưới tòa tập kiếm đồng môn sư huynh đệ. Hai người tính tình, cũng còn ổn trọng, bất quá là có Vân Liệt bực này càng vì xuất sắc kiếm tu ở phía trước, mới vừa rồi chưa từng hiển lộ ra nhiều ít quang huy thôi. Vạn Pháp Tiên Tông phái người, là Không Linh Tiên Tử An Cần Su, lại có một vị khí vũ hiên ngang anh Tuấn Nam Tu, cũng là Vạn Pháp Tiên Tông xuất sắc đệ tử, từng với Thiên Long Bảng bài vị thứ 9, danh khí không kịp An Cần Su. Lại cũng là nhất đẳng nhất anh tài tuấn kiệt. Hiện giờ, cũng đột phá đến nguyên anh kỳ. Lại giống như ý tiên trang, phái chính là Nhuế Nhu tên này một dung hoa tâm phúc nữ tử, nàng không biết dùng cái gì biện pháp, cư nhiên cũng kết thành nguyên anh, bất quá kia trong tông môn cũng không tán tiên, liền chỉ có một vị đại thừa trưởng lao đi cùng. Mà Tiêu Thủy Tiên Tông cũng chỉ khiển một vị tuổi trẻ tu sĩ, đồng dạng vì nguyên anh kỳ, cũng có tán tiên đi theo. Đại những cái đó tứ phẩm tiên tông cũng phái ra người sau, Kỷ Khuynh mới nói. Ta tông liền có Tử Thanh cùng Vân Liệt đi lên một chuyến, như thế nào? Hắn ngừng lại một chút, đến nỗi bảo vệ người, tạ trưởng lao đã là dẫn. Cùng tạ Vân lời nói, mới vừa rồi liền đã thần thức tương thông quá. Mặt khác tông môn nghe được tạ Vân muốn đi, tức khắc đại hỉ. Phái môn trung đắc ý đệ tử là làm trọng coi chi ý, nhưng bọn hắn lại cũng khó tránh khỏi lo lắng, mà nay có tạ Vân, mới vừa rồi có thể càng yên tâm vài phần. Giờ khắc này, đông đảo tiên tu các ông trùm đem việc này hoàn toàn định ra. Lúc sau lại từng người lấy ra rất nhiều yêu thú đắc dụng chân quý tài nguyên, hợp thành bái lễ, đồng loạt gọi vào Vân Liệt trong tay. Nói đến cùng, tiên môn ngón tay cái vẫn là ngũ lăng, mà Vân Liệt tương so từ Tử Thanh, xem ra uy nghiêm càng trọng, cũng không cần quá nhiều thương nghị, liền định ra hắn. Vân Liệt tiếp nhận, nói một câu, thất không phụ gửi gắm. Từ Tử Thanh nhìn về phía sư huynh, trong lòng mỉm cười. Nay đi có lẽ gian nan, nhưng đã có rất nhiều đồng đạo, tiền bối cộng hành, cũng cùng sư huynh một chỗ, cũng không sợ hãi. Việc này không nên chậm trễ, chờ đến sự tình an bài thỏa đáng, đối mọi người cũng công đạo qua đi, Kỷ Khuynh chờ tông chủ đại năng giao dư mọi người một phong thần thức chuyên âm, phong ấn ở một khối thủy tinh trong vòng, chính là cấp kia trong biển bá chủ chi tin hàm. Chỉ cần có thể nhìn thấy kia bá chủ, liền đem vật ấy đưa lên, trong đó đều có Kỷ Khuynh chờ tông chủ lời nói. Nay thủy tinh tắc từ Tử Thanh bảo quản, hắn nhận lấy, cũng là chính xác nói, Tử Thanh tất không phụ chư vị tiền bối gửi gắm. Rồi sau đó, ở chúng tiên nói các ông trùm tha thiết ánh mắt dưới, có truyền tống trận pháp bùng nổ bạch quang, đem một hàng hơn 20 người tất cả bao lấy, lại ngay sau đó, bọn họ liền thân hình đong đưa, đi tới đông vực biên giới, một chỗ hải vực ở ngoài. Ở chỗ này, phần lớn vì phàm nhân cư trú, bọn họ nhiều thế hệ bắt cá mà sống, ít có nhìn thấy tiên nhân giả, cũng thường thường không biết trong biển có vô số yêu quái. Cho dù tầm thường có này đó chưa khai linh trí hải thú làm hại, bọn họ cũng chỉ tưởng trong biển cá lớn, chỉ tiểu tâm hành sự, mấy ngày không đi đánh cá thôi. Một ngày này, với bãi biển thượng có cực chói mắt quang mang thoáng hiện, đột nhiên gian xuất hiện rất nhiều khí độ vô cùng cao minh, không giống thường nhân nam nữ, kia khí thế chi trọng, thẳng kêu này đó phàm nhân không dám nhìn thẳng. Những cái đó đánh người đánh cá thập phần kinh dị, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy không tầm thường, cho nên sôi nổi lui về phía sau, có điều tránh né. Rồi sau đó, chúng người đánh cá liền thấy trong đó một người lấy ra một vật ném với trong nước, ngay sau đó kia sóng biển tách ra, những cái đó nam nữ đồng thời tiến vào, sóng biển lại là khép lại. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, đã có như vậy biến hóa, cơ hồ muốn người cho rằng hoa mắt, nhưng kia sóng biển tuy là bình tĩnh, mới vừa rồi tình cảnh, lại nơi nào có thể từ trong lòng tiêu tán. Liền có một vị người đánh cá lẩm bẩm nói, thiên, thiên nhân. Thanh âm này nặc với trong cổ họng, yếu ớt không nghe thấy. Kia một hàng nam nữ, tất nhiên là Vân Liệt chờ tiên đạo phái hướng trong biển sứ giả, bọn họ thân cụ tị Thủy Châu, đã đi vào bãi biển sau, đã là ném vào trong nước, đi trước tách ra một cái thủy đạo. Vừa vào trong nước, nước biển tức thu, có tị Thủy Châu huyền với phía trước vững vàng dẫn đường, mọi người dường như cấp khóa lại một đoàn bọc khí, quanh thân chỉ nếu có tinh tế dòng khí quấn quanh, gọi bọn hắn chút nào không lấy nước biển vì khổ, muôn vàng lỗ chân lông, đều nhưng phun ra nuốt vào. Tị Thủy Châu càng là đi xuống, kia nước biển màu sắc càng sâu, từ xanh lam sâu vô cùng lam, đảo mắt đã gần đến trăng màu đen. Đông đảo tiên tu ngũ cảm trong sáng, một đôi mắt thường có thể nhìn thấy phía trước, nếu là lại đem thần thức thả ra, phạm vi trăm dặm hải vực, dù có nước biển ngăn trở, cũng có thể toàn bộ thu vào trong mắt. Chỉ thấy biển sâu, rất nhiều quái dị cá lớn tùy ý bơi lội, lại có cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm đủ loại tình trạng, rất nhiều chai loại, sò hến, quy loại, tôm loại, đều các có tự tại. Còn có vô tận kia chưa bao giờ gặp qua trong biển cây cối, san hô chân bảo, đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Quả nhiên trong biển tài nguyên phong phú, hoàn toàn không cần đi trên đất bằng tìm kiếm cái gì. Dần dần mà, tị Thủy Châu đi vào đáy biển, chung quanh thủy áp cũng càng cường chút. Một chúng tiên tu dừng chân với thực địa, lại không thể đem tị Thủy Châu thu hồi, chỉ đều đem chân nguyên vận chuyển một vòng, đánh tan kia chờ cường đại áp lực. Lúc này, bọn họ cũng không nhiều đi một bước, chỉ đang chờ đợi thôi. Không tồi, càng là đi xuống. Này đó tiên tu cũng dần dần nhìn thấy chút xem ra khai linh trí quái ngư. Chúng nó có hung hãn giả trực tiếp công kích kia bọt khí, lại không ngờ bọt khí không những chưa từng rách nát, ngược lại từ giữa phát ra ra một loại thần thông lực lượng, lập tức đem chúng nó bắn bay đi ra ngoài. Này đó quái ngư phát hiện đối phó bất quá, đảo cũng lanh lợi, nhất thời xoay người mà chạy, không nhiều lắm sẽ liền không có tăm hơi. Từ Tử Thanh nghĩ đến, hải thú chiếm cứ to như vậy hải vực, tất nhiên phải có vô số như quái ngư bực này tiểu yêu. Chúng nó ngày thường trừ bỏ tự hành tu luyện chém giết ngoại, sợ cũng có làm thám tử tác dụng. Yêu thú bên trong xưa nay cấp bậc nghiêm minh, lợi hại hơn yêu thú biết được này tin tức, hẳn là liền sẽ lại đây. Đông đảo tiên tu đều là như thế ý tưởng, mới đều kiên nhẫn đứng yên. Quả nhiên, ước chừng qua đi có không đủ một khắc quan cảnh, phía trước sóng biển cấp dũng, đúng là có mênh mông quần quận vẫn luôn thủy binh lại đây, ngươi đạo duyên gì nói là thủy binh. Chỉ vì kia dẫn đầu một đầu quái ngư chừng mấy trượng dài ngắn, rất là khổng lồ. Ánh mắt rất là thanh minh, sau đó lại có một đội đồng dạng cá loại, chỉ so này thân hình hơi thứ, thả thân mặc giáp trụ sự việc, hành động không loạn, sát khí pha trọng, nếu không phải thủy binh, lại là cái gì? Kia quái ngư đầu lĩnh há mồm phun ra một đoàn hoàng quang, bên trong bọc có một cây vàng lóng ánh dây thừng, thoạt nhìn là muốn trói người. Tiêu Thủy Tiên Tông một vị tuấn kiệt thấy thế lắc lắc đầu, một lóng tay điểm quá, liền có bạch quang phát rào mà ra, ở giữa dây thừng, thẳng đem kia vật rơi xuống, căn bản không thể tiếp cận bọt khí bên dưới. Thủy binh quái ngư nhóm thấy thế, đều là chần chờ, ngừng lại. Quái ngư đầu lĩnh trong mắt chuyển động, quắc, các ngươi này đó tu sĩ, đến ta hải tộc nơi làm chi. Yêu thú chi gian, huyết mạch bất đồng mà uy áp bất đồng, thượng vị giả với hạ vị giả áp bách nghiêm trọng. Trước mắt này đó nhân tộc tướng mạo không nói, bản thân khí thế tuy rằng cường đại, lại không đến từ huyết mạch áp chế. Là tu sĩ vẫn là yêu thú, chúng nó tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Vân Liệt tuy là trưởng quản bái lễ. Rốt cuộc là ca tính tình lạnh băng kiếm tu, cùng người giao thiệp việc, chúng tu sĩ toàn sẽ không làm hắn tới làm. Liền có hắn đạo lữ Từ Tử Thanh, cũng năm ngoái nhẹ một thế hệ tu vi mạnh nhất hiên viên, tới cùng hải thú lời nói. Từ Tử Thanh cùng hiên viên liếc nhau. Hiên viên nói thẳng nói, ta chờ tiến đến bái kiến trong biển bá chủ, cũng không là gây hấn gây chuyện. Từ Tử Thanh cũng là cười, ta trở vì Lục Trung Tiên tu sứ giả, phụng đông đảo đồng đạo tiền bối chi mệnh, tiến đến cùng hải tộc thương nghị chuyện quan trọng. Việc này rất trọng đại, ngươi chờ chỉ sợ làm không được chủ, còn muốn thỉnh tôn giá đem việc này đăng báo, tìm cái có thể nói lời nói tiến đến một tự. Hai người chỉ nói chuyện, chưa từng động thủ, càng không có sát diệt một đầu hải thú. Kia quái ngư đầu lĩnh nghe được, cũng nhìn ra bọn họ cũng không ác ý, thêm chi đối phương lời nói sự tình quan trọng đại. Nó hơi làm trầm ngâm, cũng biết chính mình thật là không thể làm chủ, thả chính mình đánh bọn họ bất quá, muốn anh đi cũng là không thể, để tránh thật sự gặp gỡ cái gì đại sự, liền vung đuôi dài, nếu như thế, ngươi chờ thiếu đãi, ta đi thông báo. Từ Tử Thanh đám người tự đều bị dẫn, kia thu pháp bảo tuấn kiệt, càng là giơ tay đem hoàng dây thừng ném trở về. Kia quái ngư đầu lĩnh liền xuất lĩnh đông đảo thủy binh, lại động tác nhất trí mà đi rồi. Từ Tử Thanh đám người như thế nào bình yên chờ tạm thời không đề cập tới, kia quái ngư đầu lĩnh trở về trên đường, lại có phía dưới tiểu đầu mục, xuất khẩu đặt câu hỏi, Diêu đại nhân, ta chờ ăn rủi ro, liền như vậy thật vì những cái đó dị tộc thông báo. Quái ngư đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, bổn tọa sớm đã tiến cảnh lục giai, càng đem tu vi mài rũa nhiều năm, nhưng bổn tọa toàn tâm tế ra pháp bảo lại ở bọn họ tùy ý một người trong tay đi bất quá một cái hiệp, có thể thấy được những cái đó dị tộc ở lục thượng thân phân cũng thực bất phàm. Bổn tọa nếu là không báo, xong việc bị người khác báo đi, sợ là không thiếu được một cái tội danh. Kia tiểu đầu mục rụt rụt đầu sỏ, phương nói, Diêu đại nhân nói được là tiểu tử nghĩ sai rồi. Ngoài ra có một đầu quái ngư thủy binh nịnh nọt nói, Diêu đại nhân anh minh thần võ, chả trách có thể ở kia rất nhiều đầu lĩnh trung trổ hết tài năng, làm này trong biển tuần vệ, ngày sau, tất nhiên càng chịu bá chủ trọng dụng. Kia quái ngư đầu lĩnh Diêu đại nhân cũng là cười hai tiếng, dường như tâm tình hảo chút, lại càng mau hướng phía trước bơi đi. Lại nói Từ Tử Thanh đoàn người, liền đứng ở kia bọt khí chờ, lẫn nhau gian cũng có một phen đàm luận. Những cái đó tán tiên nhóm tuy là tới, lại cũng bất quá chỉ vì bảo hộ chúng kiệt xuất đệ tử an nguy, hiện giờ đem tu vi che giấu, đành phải tựa cùng này đó đệ tử cảnh giới sắp xỉ, tướng mạo cũng khác thay đổi một chương. Chúng đệ tử chiều tán tiên nhóm hơi hơi hành lễ sau, mới muốn cộng lại từ nay về sau việc. Từ Tử Thanh nói, đáng tiếc không biết này trong biển yêu thú hay không bền chắc như thép. Hiên Viên Thần sắc lười nhác, nói, này to như vậy biển sâu yêu thú vô số, cảnh giới tối cao giả tất nhiên số lượng không ít, huyết thống quý nhất giả cũng tất nhiên không thiếu, tự nhiên sẽ có phân tranh. Từ Tử Thanh tự cũng minh bạch điểm này, hắn bất quá cảm thán một câu, đảo không đến mức quả nhiên như vậy xuẩn độn. Tiêu Thủy Tiên Tông Tuấn Kiệt Vệ Thừa Am cũng nói, đích xác đáng tiếc. Bất quá hiện giờ ta chờ lập ở nơi này, lại càng không biết là ở vị kia bá chủ địa vực, cũng không biết kia bá chủ tính tình, nếu là ngộ sai rồi người, hậu quả cũng là khó có thể đoán trước. Chúng tu sĩ đều là thâm chấp nhận. Chuyến này định là không dễ, này rất nhiều trong biển yêu thú, tự nhiên muốn tất cả đều thuyết phục mới hảo. Nếu không đông đảo bá chủ các cố nhà mình, mặc dù có tâm phòng bị kia giới ngoại yêu ma, cũng muốn lo lắng nếu là chính mình đi viện trợ tiên tu, lại bị mặt khác đối thủ ngược lại cướp đoạt địa bàn nên làm thế nào cho phải. Như vậy suy nghĩ nhiều hơn, chỉ sợ cũng không muốn phối hợp. Hơn nữa, nếu gần chỉ là một vực yêu thú nguyện ý đi theo, này số lượng tuy nhiều, lại chưa chắc cũng đủ ứng đối kia vô số giới ngoại yêu ma, vẫn là muốn xử toàn bộ hải vực bá chủ tất cả đều xuất binh, mới có thể nói là một đại băng tay. Vì thế này những đi sứ tu sĩ, trước nhìn thấy đến một vị bá chủ, đem này thuyết phục, lại từ này một vị bá chủ dẫn tiến, tới thuyết phục còn lại bá chủ. Nơi đây đủ loại, cũng không biết muốn tiêu hao nhiều ít tinh lực, lại cứ thời gian lại không đủ đủ. Cái gọi là binh quý thần tốc, bọn họ này đó thuyết phục người, cũng tất nhiên muốn thần tốc mới có thể. Như vậy suy nghĩ suy xét, lại rất nhiều thương nghị, lại cũng không thể hoàn toàn chu đáo. Rốt cuộc yêu thú tính tình chúng tu sĩ toàn không hiểu được, cũng muốn lo lắng tình thế lúc nào cũng biến hóa, thật sự là thập phần khó khăn. Từ Tử Thanh cuối cùng là nói, ta chờ đến chỗ này, luôn là muốn trước đem trong biển yêu thú thế lực hiểu biết một phen, mới hảo ứng đối từ nay về sau. Đợi đến nơi đây chủ nhân gọi đến, thả bất luận tới chính là cái nào địa vị yêu thú, ta chờ cũng muốn nhiều hơn nhẫn mại, không thể bởi vậy sinh sự mới là. Liên cũng là nói, cho dù đối phương ngôn ngữ thái độ đều là không tốt, bọn họ cũng đương bông ra lòng dạ. Tới đây tuổi trẻ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tâm cảnh chống trải hạng người, đều là gật đầu nhận đồng. Nếu là muốn thỉnh người tương trợ, tự nhiên không thể bưng cái giá. Tạm thời liền như vậy định ra. Lại quá đến có non nửa cái canh giờ, rốt cuộc lại có người tới. Lúc này tới kỳ quái, đều không phải là quái ngư, cũng không phải cái gì kỳ dị hải thú, mà là phảng phất là một đám người, ước chừng đều có 2 mét tới cao, không nhiều lắm sẽ liền xuất hiện với mọi người trước mặt. Lúc này chúng tiên tu xem đến rõ ràng, cũng có chút ngạc nhiên. Nguyên lai này đó từ xa nhìn lại dường như là người, nhưng lại hoặc là trên mặt có mang có cần, hoặc là thú đầu có rác, hoặc là thú đủ đôi cá trở, hoặc phía sau có xác, trên cánh tay có thứ, còn có thân khoác lân giáp lại có thể đứng lập giả, các có quái dị chỗ. Đều không phải là chân chính hóa thành hình người, mà là nửa người nửa yêu tướng mạo. Cứ như vậy, lại kêu tiên tu các đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Cần biết này yêu thú linh tinh trừ phi là sớm thành yêu tu, nếu không nhưng là chân chính hóa người, tất nhiên vì 12 giai cảnh giới, mà yêu thú 12 giai, liền có thể so với tiên tu độ kiếp đại năng. Muốn thật là như vậy một cái đội ngũ hơn 10 vị độ kiếp đại năng lại đây, kia này trong biển bá chủ thực lực, cũng không tránh khỏi quá mức lợi hại. Cầm đầu cái kia đỉnh đầu một cây vốn lượn sừng, hạ nửa còn lại là một cái đuôi dài, nhưng cái đầu lại không thể so sau đó chúng yêu thấp bé, trừ này bên ngoài, cơ hồ chính là cùng nhân tộc giống nhau như lúc. Chỉ thấy hắn ôm cái quyền, mở miệng liền nói, xin hỏi là lục thượng cái nào tông phái đệ tử, tới ta hải tộc. Lúc này từ tử thanh lui về phía sau một bước, lại là kêu hiên viên tiến lên. Tương so lên, hắn chiều cao không đủ, khí chất quá mềm, mà sư huynh tính tình quá lãnh, ngôn ngữ quá ít, cho nên vẫn là hiên viên ứng đối tới thỏa đáng. Này hiên viên đảo qua lười nhác tư thái, cũng là thẳng thắn sống lưng ôm quyền. Quả nhiên, những cái đó yêu thú trên mặt biểu tình, liền đều đẹp chút. Hiên viên nghiêm mặt nói, ta chờ chính là Ngũ Lăng Tiên Môn, đại diện đế quốc, Vạn Kiếm Tiên Tông, Vạn Pháp Tiên Tông, Tiêu Thủy Tiên Tông, Như Ý Tiên Trang, hắn đem đông đảo môn phái nhất nhất báo quá. Chờ tiên đạo đồng minh đệ tử, hiện giờ đi vào hải tộc, là vì cùng quý phương có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn môi báo ra một cái tông môn danh hào, kia đối diện yêu thú biểu tình liền ngưng trọng một phân, đại hiên viên nói xong, kia yêu thú đã hoàn toàn không có nửa điểm nhẹ nhàng thái độ. Hiên viên cũng là hỏi, không biết quý phương là vị nào bá chủ dưới trướng? Tôn giá lại là cái gì thân phận? Con giác yêu thú cũng chính xác trả lời, ta chờ chính là chín đầu bá chủ dưới trướng, hiện giờ chiếm cứ này đông hải nơi. Ta bất quá là kẻ hèn một cái tiểu đầu mục, đảm đương không nổi cái gì thân phận. Hiên viên lại chắp tay, ta chờ tiên tu ngày thường cũng không từng hạ đến hải tới, bởi vậy cũng không từng bái kiến chín phía trước bối, chỉ là việc này xác có chuyện quan trọng, sự tình quan một giới tồn vong, liền còn muốn thỉnh tôn giá thay dẫn kiến một vài. Con giác yêu thú giờ phút này, lại là lộ ra chút khó xử thần sắc tới. Từ tử thanh thăm đến, này đầu con giác yêu thú phẩm cấp không dưới bát giai, ít nhất cùng cấp với hóa thần kỳ tu sĩ. Mà hắn phía sau kia một chúng, đều là thất giai yêu thú, có thể so với Nguyên Anh. Như vậy một chi đội ngũ, cho dù hắn tự ngôn thân phận thấp kém, cũng tuyệt không sẽ thấp kém đi nơi nào. Nhưng hắn hoặc là phía trên thật sự có còn có dẫn đầu người, rất nhiều sự tình, cũng không hảo bao biện làm thay. Hiên viên tử cũng thông thấu, hắn liền nói vậy tôn gia tiến đến, chính là có quan trên hạ lệnh, tôn gia nếu là đối ta chờ còn có vài phần tín nhiệm, không ngại trước thay ta chờ dẫn kiến tôn gia quan trên. Tả hữu là tới rồi yêu thú địa giới, vẫn là chớ có dẫn nhân chú mục, một tầng tầng nhận thức đi lên, tới thỏa đáng. Con giác yêu thú vừa nghe, liền pha vui mừng. Hắn khó xử liền khó xử ở, nếu là này đó tiên tu tự cho là đúng, thế nào cũng phải muốn gặp đến bá chủ không thể, hắn liền không được. Nhưng đối phương như thế thiện giải nhân ý, chủ động chỉ cầu thấy quan trên. Kể từ đó, nhưng thật ra chính hợp hắn ý. Nguyên bản được dưới trướng bẩm báo sau, hắn cũng là lo lắng dưới trướng tiểu yêu nhãn lực không đủ. Mới cố ý tự mình lại đây tìm tòi. Quả thực ở thăm qua sau, liền phát hiện những người này chờ sâu không lường được, lại nghe xong bọn họ danh hảo, càng thêm cảm thấy không dung bỏ lỡ. Hắn kia quan trên trong mắt chính là xoa không được hạt cát, muốn hắn hơi có vô ý, vị trí này cũng liền giữ không nổi. Con giác yêu thú bởi vậy đối chúng tiên tu ấn tượng rất tốt, lập tức cũng khoát tay, kia chư vị thỉnh trước đi theo ta. Tiên tu nhóm nghe vậy, cũng là trong lòng buông lỏng, sôi nổi nói, thỉnh tôn giá dẫn đường. Bọn họ vốn tưởng rằng yêu thú đều là hung ác ngang ngược, còn tưởng rằng muốn đánh thượng mấy chàng, không ngờ gặp gỡ vị này cư nhiên nho nhã lễ độ, rất có phong độ, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu có thể mượn này chậm rãi kinh doanh qua đi, không nói được thật đúng là có thể mau chóng nhìn thấy bá chủ cũng chưa biết được. Thức mau, có con giác yêu thú ở phía trước dẫn đường, phía sau tiên tu nhóm rửa vào tị Thủy Châu, vẫn luôn đi theo. Đường xá, tiên tu nhóm cùng những cái đó trong biển yêu thú cũng ngẫu nhiên bắt chuyện vài câu. Ngươi nói một câu trên đất bằng đông đảo kỳ dị bí cảnh, ta nói chuyện trong biển rất nhiều thịnh cảnh, cư nhiên cũng xưng được với rất là hòa hợp. Có lẽ là kia con giác yêu thú chính là này đội ngũ đầu lĩnh chi cố, này đi theo yêu thú lại như thế nào diện mạo dữ tợn, tính tình hoặc là cũng có lô mạng hiếu chiến đến giả, lại toàn không phải không nói đạo lý hàng người. Thiên tu nhóm trong lòng nhất thời kinh dị. Này trong biển yêu thú, mặt khác cũng không biết được, nhưng trước mặt này đó, lại muốn so với bọn hắn với trên đất bằng chứng kiến yêu thú hiểu lý lẽ đến nhiều. Trừ bỏ tướng mạo bên ngoài, cơ hồ chính là tầm thường tu sĩ diễn xuất. Chỉ không biết đây là ngẫu nhiên tình cảnh, vẫn là thường lệ. Đường xá cũng không rất xa, dần dần mà, một chúng tu sĩ đã là ở công giác yêu thú chờ dẫn dắt dưới, đi tới một chỗ cực lớn rộng nơi. Nơi này vì một chỗ trong biển lốc xoáy, dường như môn hộ giống nhau, gắt gao khép kín. Một đám người tùy theo xuyên qua đi vào, liền lập tức đi vào một khác phiến thiên địa. Khắp nơi vẫn là nước biển, nhưng này nước biển chính là xanh thảm. Chính phía trước thành công phiến cùng nước biển giống nhau màu sắc xanh lam cung điện, đã là mỹ lệ, lại hiện vài phần mênh mông hoang dã chi ý. Có vô số cự cá thành đàn xuyên qua, ngẫu nhiên ánh mắt liếc tới, dường như chân nhân giống nhau, rất là đề phòng, còn có rậm rạp đồng dạng nửa người nửa yêu cao lớn thân ảnh, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trọng binh, thật mạnh bảo hộ ở cung điện ở ngoài, mang đến một loại phóng đãng túc sát chi khí. Còn có kia càng sâu ưu nơi, giống như một trương miệng khổng lồ, liền dường như muốn đem kia quanh mình chúng hải tộc đều cắn nuốt đi vào giống nhau. Con giác yêu thú dẫn dắt chúng tiên tu qua đi, đem lệnh bài đưa ra. Lúc sau, bọn họ mới xuyên qua một cái cực rộng lớn tinh thạch mặt đường, tiến vào đến một chỗ chắc điện bên trong. Chương 635. Chắc điện tráng lệ huy hoàng, cùng tiên tu nhóm thiên hướng cổ sơ điển nhã bất đồng, ở chỗ này chỉ có thể thấy xa hoa lãng phí hiếm quý. Mặc kệ là cây cột bàn ghế, vẫn là sàn nhà vách tường, tất cả đều là dùng trên đường phi thường hiếm thấy trong biển chân bảo đúc liền, mà này thoạt nhìn, cư nhiên giống như là lại bình thường bất quá trang trí giống nhau, thật sự là làm người hoa cả mắt. May mà này đó tiên tu nhóm đều là tâm trí kiên định hạng người, cũng không nhân bực này sự việc tâm sinh gọn sóng, mà là thập phần tự nhiên, tùy chủ gia dẫn dắt, phân biệt nhập tòa. Chắc điện nhưng thật ra bất đồng bên ngoài như vậy nhiều thủy, bất quá chỉ mạn đến đầu gối đầu, chúng tiên tu cũng liền đem tị thủy châu thu đi. Mà công giác yêu thú cũng không ngồi trên chủ vị, mà là đứng ở một bên nói, đại ta gọi thị nữ lại đây chiêu đãi, ta liền đi trước thông báo con trên. Chúng tiên tu cũng không cần hắn tới hàn huyên, thấy vậy người hành sự thỏa đáng chú đáo, tự sôi nổi đáp lễ, đà tạ đạo hữu. Công giác yêu thú nghe vậy, cũng tự hành đi, rời đi trước, cũng phân phó dưới trướng ở ngoài cửa chờ, chớ có ở trong điện nhiều khách nhân vân vân. Tiên tu nhóm thấy được, đối hắn càng có hảo cảm. Đãi công giác yêu thú rời đi, tiên tu nhóm lại là chờ. Không nhiều lắm sẽ, ngoài cửa bay tới mấy chục tuyết trắng thật lớn yêu trai, chúng nó tiến vào lúc sau, liền phân bài mà phù, không nhiều lắm sẽ, vỏ trai đại trường, liền lộ ra bên trong người mặc lụa trắng mỹ mạo thiếu nữ tới. Các nàng đỉnh đầu hai mảnh nho nhỏ vỏ trai, hai chân, đi lại khi lặng yên không một tiếng động, nhưng mà tươi cười điểm mỹ, song trưởng chung các phùng một khối đại vỏ sò, bên trong đựng đầy mới mẻ rượu và đồ nhắm, phân biệt phụng với các vị tiên tu trước mặt. Theo sau, này đó trai nữ cánh tay chấp khởi vỏ trai. Vòng eo mềm mại, anh khẩu khẽ nhếch, cư nhiên một mặt thanh ca một mặt mạn vũ lên, này dáng múa nhanh nhẹn tuyệt mỹ, lại là không hề dụ dỗ chi ý, thế nhưng so với tầm thường tiên tu, xem ra càng như tiên nhân. Từ tử thanh nhìn thấy, trong lòng cũng là lấy làm kỳ. Hắn từ khi đi vào này hải vực, chứng kiến rất nhiều tình cảnh, lại phảng phất như kiếp trước truyền thuyết trong biển Long Vương cung điện giống nhau, chỉ là nơi này yêu thú càng nhiều, tướng mạo càng kỳ, trước đây chưa từng gặp, đều không phải là chỉ có gần vài loại cá quy linh tinh thôi. Mà này đó yêu tốt yêu tướng thực lực, cũng không phải là nhỏ. Còn lại tiên tu nhóm cũng là khách nghe theo chủ, liền từng người sống yên ổn xem vũ. Lại nói kia công giác yêu thú, hắn xuyên qua 9 hành lang 18 hồi, vào càng thêm hoa mỹ kiến trúc. Này một mảnh Đông Hải tuy rằng ở 9 đầu bá chủ quản hạt dưới, kỳ thật lại chia làm 9 đại hải vực, mỗi một hải vực đều có một vị yêu tướng trưởng quản. Công giác yêu thú có cái thống lĩnh thân phận, đi theo cũng là một vị yêu tướng. Hắn được cấp dưới bẩm báo sau, tự hành đi gặp tình huống. Hiện nay đem người mời tới, hiện nay liền phải báo cấp này yêu tướng biết. Hoa Mỹ kiến trúc tức vì yêu tướng sở cư nơi, con giác yêu thú nhìn thấy phía trước có kim giáp yêu binh bảo hộ, cũng không dám chậm trễ, liền trước ngừng lại. Thức mau, một tôn kim giáp thống lĩnh cũng đã đi tới, hắn thân hình uy vũ, đồng dạng cơ hồ chính là nhân loại hình thái, nhưng cánh tay phía trên sinh có rậm rạp đoàn thứ, vừa mở miệng, cũng là một chanh chua sắc bén lên răng, "Vất chỉ, tướng quân chưa từng gọi đến, sao ngươi lại tới đây?" Con giác yêu thú Vất chỉ thống lĩnh cười khổ nói, hôm nay cũng không phải là quán thượng một chuyện lớn sao. Ta tuần tra kia chỗ hải vực, có tiên tu tới chơi, nói có chuyện quan trọng. Ta làm không được chủ, tự nhiên chỉ phải trước đem người chiêu đái trụ, lại qua đây tìm tướng quân xin chỉ thị một vài. Thân đồ, ngươi thả thay ta thông truyền một tiếng. Kia thân đồ thống lĩnh mày nhăn lại, có chút khó xử, này nhưng không khéo, tướng quân đang ở chiêu đái khách quý, bồi này uống rượu, sợ là một chốc một lát, không được nhàn rỗi. Vất chỉ thống lĩnh sửng sốt. Nhưng lập tức nói, những cái đó tiên tu ta thô thô xem chi, ít nhất có nguyên anh cảnh giới, thả này cốt linh đều là không lớn, còn hiểu rõ tôn ta thấy không rõ chi tiết, sợ là càng thêm khó chơi, mặc dù không tính thượng này đó xem không rõ, chỉ nói tuổi trẻ một thế hệ, cái kia dẫn đầu kiếm tu, trong cơ thể lực lượng liền cực kỳ đáng sợ, bình thường bát giai tộc nhân, thậm chí cửu giai, muốn cùng hắn đối thượng, chỉ sợ đều phải bị người giết. Còn có thanh y gì cùng bạc y gì, kia hai cái cũng các có quỷ bí chỗ, thanh y gì cái kia gọi người cảm thấy không ổn, bạc y gì hơi thở che giấu, lại có thể liền ta đều sinh ra một phân sợ hãi tới. Bực này người, tất nhiên không phải ba hoa trích tròi giả, cũng không đến mức liền như vậy cùng xuống dưới tiêu khiển ta chờ. Hắn đốn một cái trước mắt, tiên tu chi ngôn bì, liên quan đến một giới chi tồn vong. Thân đồ thống lĩnh cũng là cứng lại, hắn dậy rủa một lát, vẫn là nói, ta cũng không gạt ngươi, tới. Là vị nào? Quất chỉ thống lĩnh mở to trận mắt, vị nào? Thân đồ thống lĩnh lắc đầu nói, đúng là vị nào nhất không mừng uống rượu khi bị kẻ quấy rầy, thân phận tôn quý, thực lực cao cường. Chúng ta tướng quân nếu không có từ nhỏ hầu hạ quá vị kia một đoạn thời gian, làm sao có thể có cũng đủ tài nguyên công pháp tu luyện, hiện giờ càng trở thành chín đại tướng quân chí nhất. Vị nào tới, tướng quân cũng muốn tiểu tâm cùng đi, không thể cùng hắn xa lạ. Quất chỉ thống lĩnh rất là thất vọng, vị kia tính tình hào sảng, ứng sẽ không trách tội. Thân đồ thống lĩnh thở dài, lại như thế nào hào sảng, cũng không thể chậm trễ, không bằng ngươi chờ một chút. Tuy là chuyện quan trọng, hẳn là cũng không vội với này một hai ngày bãi. Không biện pháp, quất chỉ thống lĩnh cũng biết thân đồ theo như lời đều là thật ngôn, cũng là vì hắn chu toàn. Hắn không đúng phương pháp tử, chỉ phải nói, nếu là tướng quân cùng vị kia uống xong rồi, thỉnh ngươi mau chút báo cho với ta. Thân đồ thống lĩnh ôm cái quyền, đây là tự nhiên, ta cũng lo lắng kia tin tức quan trọng, không thể dừng ở mặt khác hải vực trong tay. Ngươi đi về trước, đem tiên tu hảo sinh an bài, chớ có làm cho bọn họ như vậy rời đi. Quất chỉ thống lĩnh cũng gật gật đầu, xoay người rời đi. Chắc điện, tiên tu nhóm xem qua ca vũ, cũng trở tới quất chỉ thống lĩnh. Gặp mặt sau, quất chỉ thống lĩnh biểu tình, liền đã thu vào chúng tiên tu trong mắt, gọi bọn hắn trong lòng một cái lộ bộ. Từ tử thanh khí chất dễ thân, liền do hỏi, đạo hưu chính là gặp gỡ cái gì khó xử. Quất chỉ thống lĩnh trước cười cười, ta danh quất chỉ ung, chư vị gọi ta quất chỉ là được. Nói xong cái này, hắn có chút chần chờ, thật không dám giấu giếm, tướng quân hiện giờ đang có chuyện quan trọng, tạm thời thoát không khai thân, vài vị nếu không chê, không ngại trước lưu ở nơi này như thế nào. Đông đảo tiên tu liếc nhau. Lưu. Nếu chỉ là tầm thường kết giao, chủ gia có việc, bọn họ lưu một lưu tất nhiên là không sao. Nhưng hôm nay bọn họ thân phụ sứ mệnh, chỉ ngóng trông có thể mau chóng nhìn thấy bá chủ, lại nơi nào có nhàn nhã, còn tới tiểu trụ. Chỉ nghĩ tưởng tượng biển sâu rộng rộng, thuyết phục bá chủ chi gian nan, đã thực cấp bách. Vì thế vẫn là từ tử thanh lời nói dịu dàng nói, cũng không là ta chờ cô phụ bất chỉ đạo hưu ý tốt, thật là việc này cấp bách, chỉ cần nhiều kéo dài một khắc, sợ là liền có một khắc chi nguy cơ. Nếu là tướng quân có chuyện quan trọng trong người, không biết bất chỉ đạo hưu có không chỉ điểm lộ tuyến, kêu ta chờ tiến đến một khắc chỗ hải vực cầu kiến. Nếu là bất chỉ đạo hưu lòng có sầu lo, cũng nhưng cùng đi ta chờ cùng nhau, ta chờ cảm nhớ thịnh tình, ngày sau tất có báo đáp. Bất chỉ ung nghe vậy, đảo không cảm thấy này đó tiên tu không biết tốt xấu, ngược lại càng có vài phần do dự. Chỉ vì chuyện đó thái gấp gáp, hắn cũng có điều cảm thấy. Nơi này cần đến nói một câu vị này bất chỉ thống lĩnh nền móng lai lịch, hắn bản thể chính là này biển sâu trung cực kỳ hiếm thấy trường mệnh long ngư, tính tình vốn dĩ hung lệ, thường thường tụ tộc 3-500, lẫn nhau cắn nuốt sau, cũng chỉ còn lại một cái tới, tính tình lại bình thản xuống dưới. Đi qua nhiều năm khổ tu, hắn so với tầm thường loại cá hải thú tiến cảnh thần tốc, bản thân càng có hạng nhất bản mạng thần thông, gọi là trường mệnh chi mắt. Loại này thần thông cũng không vì giết địch, mà có giống nhau công lực, chính là nhưng su cắt tỷ hùng, biết trước hòa phúc. Cảnh giới càng là cao thâm, thần thông cũng càng là cương đại. Sớm tại kia dưới trướng đem việc này đăng báo với hắn khi, quất chỉ ung trong lòng đã có vừa động, mới như vậy vội vàng đuổi qua đi, đã nhìn thấy này đó tiên tu, tự nhiên lập tức phân tích một vài, được đối phương là thật sự kết quả. Hắn càng là phát giác, cùng này đó tiên tu tiếp xúc lâu rồi, thế nhưng có chút tim đập nhanh, lại đưa bọn họ mang về chắc điện, tim đập nhanh tắc càng thêm rõ ràng. Này tim đập nhanh dường như có đại nạn ở phía trước, lại phảng phất là một loại kỳ ngộ, thẳng làm hắn sinh ra một loại cảm giác tới. Nếu làm người đi rồi, kỳ ngộ tắc xa, đại nạn càng cấp. Kể từ đó, làm hắn như thế nào có thể không cẩn thận hành sự, nhiều hơn giữ lại. Quất chỉ ung trong lòng thở dài. Đáng tiếc hôm nay không vừa khéo. Nếu không mới vừa rồi trực tiếp báo chi tướng quân, lấy tướng quân tính tình, tất nhiên là thà rằng tin này có, chuyện sau đó, liền cũng dễ làm. Hắn vừa mới còn có may mắn, như vậy trở về, nhưng hiện nay, không nói được cũng chỉ có mạo một mạo hiểm. Tổng không thể như vậy bỏ lỡ, phản kêu mặt khác tướng quân áp quá một đầu đi. Như thế tưởng định rồi, quất chỉ ung chính xác nói, vài vị việc này, thật sự nửa điểm không thể kéo một kéo. Từ tử thanh thở dài, xin lỗi đạo hữu một phen thịnh tình. Quất chỉ ung cười khổ. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ hảo lại đi thử một lần. chư vị lại chờ ta nhất đẳng. Từ Tử Thanh Lược có kinh ngạc, đông đảo tiên tu cũng là hai mặt nhìn nhau. Vị này bất chỉ đạo hữu, cũng quá mức nhiệt tình, tuy không đến mức nghi hắn có cái gì ác ý, nhưng hay là hắn coi như thật trời sinh như vậy chân thực nhiệt tình. Lại hoặc là hắn cũng phát hiện cái gì. Chúng tiên tu không nghĩ ra đấu, bất quá nếu này yêu có tâm, cảm kích chính là. Vì thế bọn họ lại nói, đa tạ bất chỉ đạo hữu tình nghĩa thắm thiết. Bất chỉ ung cùng bọn hắn đừng quá, lại lần nữa đi tới tướng quân dinh thự phía trước, cũng lần thứ hai gặp qua kia thân đổ thống lĩnh. Thân đổ thống lĩnh thấy hắn, biểu tình có chút không vui, ngươi đây là. Bất chỉ ung biểu tình ngưng trọng, những cái đó tiên tu, ý muốn rời đi. Thân đổ thống lĩnh cả kinh, đã có chuyện quan trọng, vì sao thế nhưng muốn ly khai. Hắn trợn sắc mặt lạnh lùng, không bằng ta chờ điều binh mà đến, đêm này đổ tại đây gian, chờ tướng quân xong việc chính là. Bất chỉ ung vội vàng ngăn cản, không thể. Hắn liền vội vàng nói, ta chờ yêu binh tuy có mấy vạn, nhưng kia tiên tu bên trong cũng có cường đạo, nếu thật có thể lưu lại còn hảo, nếu là lưu không dưới, chẳng lẽ không phải biến khéo thành vụng. Còn nữa tiên tu hiệp thành ý mà đến, nếu là kia chuyện quan trọng trùng quy vì tướng quân coi trọng, ngày sau ta chờ gặp nhau, ra mặt thượng cũng là khó coi. Lục thượng tiên tu liên minh, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Thân đổ thống lĩnh bổn vô bất chỉ ung như vậy suy nghĩ tinh tế, liền còn nói thêm, kia liền thả bọn họ rời đi, chờ không được. Nghĩ đến cũng không là bọn họ lời nói như vậy quan trọng. Bất chỉ ung pha là bất đắc dĩ, nguyên nhân chính là quan trọng, mới không thể chờ. Những cái đó tiên tu có ngôn, muốn đi trước một vị khác tướng quân chỗ, lấy làm nói chuyện với nhau. Đến lúc này, thân đổ thống lĩnh rốt cuộc giác ra không đối tới. Bất chỉ, ngươi như vậy vì tiên tu mở miệng, rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Bất chỉ ung thật mạnh thở hát ra, ngươi còn nhớ rõ ta nền móng sao? Thân đổ thống lĩnh cả kinh nói, ngươi nhìn ra cái gì? Bất chỉ ung sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu tới, đại nạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không thể khinh thường. Thân đổ thống lĩnh minh bạch, cho nên, người muốn sấm điện. Bất chỉ ung nhắm mắt, cũng chỉ đến như thế. Nếu là xong việc tướng quân trừng phạt, ngươi cần phải đi hắc ngục coi một chút ta. Thân đổ thống lĩnh mày ninh vô cùng, đau khổ suy tư sau một lúc lâu, rốt cuộc vung tay lên, thôi. Ta cùng với ngươi cùng đi, tổng vì ngươi gánh vác một tầng. Ta chờ chính là vì tướng quân tận trung, đó là ngày sau chịu khổ. Cũng có thể làm bạn, tính không được cái gì. Bất chỉ ung sắc mặt khẽ biến, có chút cảm động, thân đồ. Thân đồ thống lĩnh cười lạnh một tiếng, mặc ba mụ, mau chút tiến điện bẩm báo, mới là chính sự. Dứt lời đem chung quanh yêu binh khiển khai, kéo bất chỉ ung cánh tay, liền nhắm thẳng bên trong xông vào. Bất chỉ ung chạy nhanh đuổi kịp, cùng hắn sóng vai mà đi. Cửa thủ vệ cũng nhiều, bất quá mắt thấy hai vị thống lĩnh cùng đến, lại đều là thần sắc vội vàng, tự nhiên đều có ánh mắt, cũng không cố tình ngăn trở. Hai người liền thẳng vào trong điện, bước chân kỳ mau. Kia trong điện, xa hoa lãng phí càng hơn hắn chỗ gấp 10 lần không ngừng, nhưng lại cứ ở kia mặt đất phía trên, có hai điều đại hán ngồi trên mặt đất, một người phủng một cái vò rượu, tương đối thoải mái đại uống, đều là vui sướng vô cùng. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, trong đó một cái đại hán mày nhảy dựng, một cái khác đại hán thấy thế, liền quay đầu đi, không cao hứng nói, cái nào nhãi danh dám đến quấy rầy người ra nhã hứng. Lúc này bất chỉ ung đã là cao giọng hô, tướng quân. Tướng quân, thuộc hạ bất chỉ ung, có chuyện quan trọng bẩm báo. Thân đồ thống lĩnh cũng không hàm hồ, cũng là tùy theo mở miệng, thuộc hạ thân đồ hồng, có chuyện quan trọng thỉnh tướng quân bảo cho biết. Kia đại hán lông mày linh khởi, đúng là thanh như chuông lớn, các ngươi hai cái thật to gan, dám rít gào trung điện, đều muốn đi hắc ngục sảng khoái sao. Kia hai vị thống lĩnh khi nói chuyện đã hoàn toàn vào trong điện, lập tức đều là hai đầu gối một loan, quỳ trên mặt đất, thuộc hạ đáng chết. Chỉ là thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo, không dám không tới. Tướng quân nếu muốn đem thuộc hạ biếm đi hắc ngục, cũng thỉnh trước hết nghe thuộc hạ một lời. Trong điện này hai điều đại hán, xuất khẩu quát lớn hắn hai cái, chính là này Đông Lâm Hải vực Đông Lâm tướng quân, hắn lúc này hầm hực đem vỏ rượu một ném, trên mặt đất tạp cái dập nát, rượu bốn phía, thật con mẹ nó mất hứng. Theo sau, hắn thấy phía dưới hai vị thống lĩnh càng thêm lễ bái, tức giận giảm bớt chút, dứt lời. Bất chỉ ung không dám chậm trễ, chạy nhanh liền đem tiên tu tới chơi việc, ra tới. Đông Lâm tướng quân lửa giận lại nổi lên. Trên đất bằng tiên tu, cùng chúng ta hải tộc có cái gì căn hệ? Hắn muốn tới thì tới, oanh đi chính là, nơi nào còn đáng giá quấy rầy buồn đem uống rượu. Bất chỉ ung cũng không biết đệ mấy hồi cười khổ, tướng quân, kia chính là trên đường nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm tiên tông liên minh, toàn bộ tiên đạo đầu sỏ, đều phái đệ tử, thả khiêm tốn có lễ, này. Thuộc hạ cũng không hảo chậm trễ. Thân đồ hồng cũng trần tình nói, bất chỉ thống lĩnh nền móng bất phàm, đã rác ra trong này hoặc có cực mấu chốt việc. Cho nên mới không thể đem này tống cổ, còn thỉnh tướng quân. Hai cái thống lĩnh cũng là không biện pháp. Này tướng quân ngày thường tâm tình hảo, cũng sẽ không nói ra như vậy đem tiên tu anh đi nói tới, nhưng hiện nay bị nhiễu Diệu Hưng, thả ở vị kia trước mặt ném mặt mũi, mới có thể như vậy. Đông Lâm tướng quân hừ một tiếng, gọi bọn hắn chờ. Vất Chỉ Ung càng là bất đắc dĩ, lại là nhỏ giọng đem tiên tu muốn đi việc, cũng nói ra. Rồi sau đó, Đông Lâm tướng quân càng thêm muốn giận, đã vô thành ý, để ý đến bọn họ làm chi. Thân đồ hồng túi đầu, Vất Chỉ Ung cũng túi đầu, hai người cũng không nhiều ngôn, mà như thế hành động, lại là tiến gián chi trạng. Đông Lâm tướng quân vừa thấy, cơ hồ liền phải phạm ninh. Rốt cuộc, một khác điều đại hán cười ngâm ngâm nói, Đông Lâm, ngươi sinh thứ gì khí? Nếu không có đối với ngươi trung tâm, hai vị này thống lĩnh chỉ cần đem người tống cổ, cũng không cần như thế đem người chọc giận. Người này sinh đến càng vì cao tráng, lúc này thẳng xách lên vỏ rượu đem rượu ngon uống cạn, cười đến rất là vui sướng. Đông Lâm tướng quân nghe người này một lời, hỏa khí liền tiêu, ngược lại cười nói, thái tử đều nói như thế, tiểu tướng nơi nào còn có thể nói cái gì. Nếu không phải kia tiên tu thật sự không thành ý, tiểu tướng cũng không đến mức như thế. Kia đại hán ha ha cười to, có vô thành ý, vừa thấy liền biết. Này hai cái thống lĩnh ngày thường hành sự ngươi còn không biết. Bọn họ nếu như vậy kiên trì, tất nhiên là tin những cái đó tiên tu, hiện giờ tả hữu Diệu Hưng cũng là không có, liền đi nghe một chút những cái đó tiên tu nói, cũng chưa chắc không thể. Lời này nói ra, Vất Chỉ Ung cùng thân đồ hồng đều là cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ là biết vị này quý nhân tính tình, nếu hắn vốn là cái tàn bạo, bọn họ lại như thế nào trung tâm, cũng vẫn là mạng nhỏ càng vì quan trọng, trăm triệu không dám lại đây quấy rầy. Cũng nguyên nhân chính là có cái tính tình cấp lại bên vực người mình quan trên, lại có như vậy hào sảng quý nhân, bọn họ mới có thể như thế. Lúc này hai người lại lần nữa bái phục, đều chân thành nói, đa tạ thái tử tín nhiệm. Đông Lâm tướng quân nhìn xem cái này, lại nhìn xem kia đại hán, mới nói, nếu thái tử có hứng thú, Vất Chỉ thân đồ, người hai cái thẳng đưa bọn họ đưa tới nơi này bãi. Vất Chỉ Ung cùng thân đồ hồng tất nhiên là lần thứ hai hành lễ, lập tức lui xuống. Chắc điện. Từ Tử Thanh một hàng chờ tới Vất Chỉ Ung lần thứ hai trở về, lúc này đây theo tới, còn có cái càng tình tráng nửa nhân yêu thú, thoạt nhìn cảnh giới không chỉ có không ở Vất Chỉ Ung dưới, thậm chí ẩn ẩn thượng có thắng chi, sát khí nung liệt, khiến người kinh hãi. Chúng tiên tu đứng dậy gặp qua, thân đồ hồng tự báo ra môn sau, từ Vất Chỉ Ung nói, tướng quân ở chính điện chờ chư vị, thỉnh chư vị tùy ta cùng cấp đi bãi. Từ Tử Thanh đám người lẫn nhau xem một cái, thần sắc đều có chút vui mừng. Nay cuối cùng chưa từng bạch chờ. Một đường hành tẩu, thân đồ hồng ở phía trước dẫn đường, Vất Chỉ Ung tắc còn có chuyện muốn cùng chúng tiên tu nói lên. Chỉ nghe hắn nói, chư vị đạo hữu đi vào trong điện, trừ bỏ tướng quân ở ngoài, thượng có một vị quý nhân, so với tướng quân địa vị càng trọng, không thể khinh thường. Từ Tử Thanh đến hắn nhắc nhở, đó là do hỏi, không biết vị này quý nhân. Đến tột cùng là cái gì thân phận. Vất Chỉ đạo hữu còn thỉnh nhiều lời vừa nói, để tránh ta chờ chậm trễ. Vất Chỉ Ung liền nói, vị này quý nhân thật là ta Đông Hải Thái tử, ta chín đầu bá chủ Khâm Định. Hắn ngừng lại đốn, tiếp tục nói, bất quá Thái tử cũng không là thô bạo người, cũng không cần quá mức lo lắng. Nghe được Thái tử hai chữ, chúng tiên tu trong lòng dùng mình. Đã có này thân phận, tất nhiên vì thế Phương Hải vực tiếp nhận chức vụ người, tất nhiên thực lực không tầm thường, cũng tất nhiên địa vị siêu phàm. Kết minh việc, nhưng thật ra có thể trước đối người này để thượng nhất tinh nửa điểm. Chỉ là nếu Thái tử dễ nói chuyện, không nói được bọn họ chuyến này liền có thể đem mục đích đạt thành một nửa, nếu là tính tình không hợp nói chi không thông, liền rất là không ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không biết là hỉ là ưu. Bất quá, tóm lại là nhìn thấy cái càng có quyền lực chủ gia. Từ Tử Thanh suy xét chú đáo, chưa từng xem nhẹ mặt khác, liền lại hỏi, Vất Chỉ đạo hữu, không biết nơi đây tướng quân, ta trở lại nên như thế nào xưng hô. Vất Chỉ Ung liếc hắn một cái, chung có khen ngợi, ta trở nơi vì Đông Hải chín đại hải vực chi Đông Lâm hải vực. Tướng quân tự nhiên đó là Đông Lâm tướng quân. Từ Tử Thanh đó là cười, đa tạ Vất Chỉ đạo hữu đề điểm. Đông đảo tiên tu cũng đem hai người đối thoại tất cả thu vào trong thai, nghe hắn hai cái ngôn ngữ, Vất Chỉ Ung cũng đem Đông Lâm hải vực một chút sự tình nói nói, đối này đó tiên tu thực sự chú đáo. Dần dần mà, kia tướng quân dinh thự liền đến. Vất Chỉ Ung ý miệng, thân đồ hồng cũng càng thêm túc mục, hai vị thống lĩnh thẳng đem đoàn người tiến cử trong điện. Chúng tiên tu đều có phong thái, mắt thấy liền muốn gặp đến nhưng chủ sự giả. Càng không thể ném tiên đạo khí độ, từng người hơi làm sửa sang lại, liền thong dong mà nhập. Đi vào lúc sau, quả nhiên thấy được hai người, đều là cường tráng đại hán. Mà hai vị này đại hán tuy rằng cao lớn, lại đã không có yêu thú chi tướng, cùng người bình thường cũng không bất đồng. Này nói vậy, đó là hai vị 12 giai yêu thú. Đã là hóa hình. Nhân tiên tu làm người dẫn đầu chính là Vân Liệt, hiện giờ cơ hồ nhìn thấy nửa cái chính chủ, liền không thể lại từ từ Tử Thanh hay là Hiên Viên thay mở miệng. Cho nên Vân Liệt đi lên một bước, mở miệng nói, trên đường tiên môn đồng minh, cùng Đông Lâm tướng quân, chín đầu thái tử chư vị chào hỏi, phụng ta chờ bái lễ, vọng chớ ghét bỏ. Hắn dứt lời, liền đem một kiện vòng chữ vật lấy ra, thẳng đẩy đẩy, phù đến kia hai vị đại hán trước mặt. Lại thấy trong đó một cái đại hán rôi tay đem vòng chữ vật lấy quá, đống nhiên nói, ta chỉ nói là gặp một lần trên đất bằng lai khách, chưa từng tưởng ngược lại là gặp gỡ cố nhân. Hắn ánh mắt trước rừng ở Vân Liệt trên người, từ trước ngươi thấy được ta, ta cũng thấy được ngươi, lại cứ chưa từng có điều lời nói, mà nay nhưng thật ra nói thượng lời nói. Theo sau, hắn tầm mắt lại dừng ở Từ Tử Thanh trên người, lại không biết năm đó cố nhân, hiện giờ còn nhớ rõ không. Lời này thật là gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa mới nói ra, ngồi đầy đều là kinh dị lên. Tiên tu mọi người, yêu thú mọi người, đều không khỏi nhìn về phía Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai cái. Cảnh giới bất đồng, cũng không là đồng loại, lại như thế nào sẽ là cố nhân. Đừng nói là những người khác, chính là Từ Tử Thanh, cũng có chút nghi hoặc. Cố nhân. Vị này đại hán nhìn sư huynh, cũng nhìn chính mình, hiển thị nhận được hắn hai cái, nhưng ký ức bên trong, rõ ràng chưa từng gặp qua hắn gương mặt. Vân Liệt ánh mắt, cũng dừng ở đại hán trên mặt. Từ Tử Thanh càng là cẩn thận nhìn lại. Kia đại hán sinh đến ngang nhiên, dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh, có thể nói là uy vũ hùng tráng, mà này tướng mạo đường đường, cách nói năng không tầm thường, cử chỉ hào sảng, là cái khó được người. Từ Tử Thanh nhìn nhiều vài lần, phảng phất lại sinh ra chút quen thuộc chi ý tới. Chỉ không biết này quen thuộc chi ý là từ đâu mà đến, lại đến tột cùng cùng hắn. Là khi nào gặp qua? Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng, thật sự là xa lạ đến cực điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Tử Thanh tầm mắt hạ gì, không đi nhìn mặt hắn mặt, mà đi xem hắn thân hình, lại suy tư này đại hán tiếng nói ngữ khí. Thật lâu sau, hắn mới chần chờ nói, Trương huynh. Nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán một trận cười to, Từ huynh đệ, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ đã từng bạn rượu, nếu là ta lấy ra một vò bách thối hương, ngươi sợ là còn có thể nhớ rõ càng thêm rõ ràng. Từ Tử Thanh không khỏi thoải mái, quả nhiên là Trương huynh. Chương 636. Thoải mái có, cảm khái càng có. Từ Tử Thanh tâm niệm chuyển động gian, năm đó việc cũng tất cả nhớ lại tới. Khi đó Trương huynh Trương Cửu sinh đến cao lớn cường tráng, hào sảng hào phóng, là cái cực gọi người tâm chết hán tử, chỉ là hắn tướng mạo xấu xí, hình cùng quái vật, liền làm cùng thuyền rất nhiều tu sĩ tránh còn không kịp, không chịu cùng hắn kết giao. Hiện giờ nghĩ đến, Trương Cửu khi đó tướng mạo quái dị, ước chừng đều không phải là hắn bản thân mạo xấu, mà là cùng hắn vốn là yêu thú thân thể có quan hệ. Hắn càng là sớm phát hiện sư huynh tồn tại, chỉ là bởi vì bản thân thực lực xa xa vượt qua bọn họ sư huynh đệ hai người, mới làm cho bọn họ không thể phát giác thôi. Từ Tử Thanh khi đó chỉ cho rằng chính mình gặp gỡ cá tính tình hợp nhau lại chú định bèo nước gặp nhau bạn tốt, từ nay về sau gặp tai nạn trên biển, hắn còn từng cùng Trương Cửu cộng đồng giết địch, chỉ là cuối cùng là nhân long hút thủy mà thất lạc, kêu hắn phiền muộn rất nhiều, cũng trong lòng kỳ vọng, có thể kêu Trương Cửu bình an không có việc gì. Lúc này lại mới biết được, Trương Cửu không những bình yên vô sự, càng còn có cái cực tôn quý thân phận, hắn càng là không thể nghĩ đến, tiểu thế giới gặp được bạn bè, cư nhiên như muốn vẫn đại thế giới chung còn có thể gặp phải.